Chương 1. Xuyên qua ban đầu. Ở trên cái thế giới này, sinh sống một loại sinh vật gọi Pokémon. Bọn họ có ở trên đất bằng chạy, có ở trong nước dù, có bay ở trên trời, còn có một chút là chỉ tồn tại ở truyền thuyết, giống như câu đố tồn tại. Sinh hoạt ở trên cái thế giới này đứa nhỏ, chỉ cần tròn 10 tuổi, đã bị dành cho huấn luyện nhà tư cách, bọn họ có thể mang theo mình mới bắt đầu đồng bọn đi lữ hành, đi thu phục càng nhiều hơn Pokémon, tình cờ gặp gỡ các loại các dạng người, gặp phải nhiều loại sự. Cuối cùng, bọn họ sẽ tìm được mình muốn đi con đường, lấy khu vực liên minh vì là mục tiêu Pokémon huấn luyện ra, lấy xa hoa lệ ăn mừng vì là mục tiêu phối hợp ra, hoặc là chăn nuôi ra. Kanto, Bạc Lệ Tảo. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên giường. Một cái phấn điêu ngọc trác đứa nhỏ đang ngủ, trắng nõn da thịt, hai gò má còn có để lại chút hứa trẻ con mập, có vẻ bụ bẫm, sợi tóc màu trắng buông xuống cái trán, có vẻ rất là đáng yêu. Có thể là ánh mặt trời rời đến mí mắt trên, đứa nhỏ lông mày hơi động, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm ôn nhu từ dưới lầu truyền đến, Bạch Dạ, còn không mau một chút rời giường, muốn không đuổi kịp xe. Biết rồi, lập tức tới ngay. Sau đó trong phòng chính là một trận tất huyên náo tốt tiếng mặc quần áo. 34. Vốn lượn đường cái như nâu trường mãng, lười biếng nằm ở cây xanh tế ấm vùng quê trên. Bầu trời là tỏa sáng màu xanh thẳm, trong không khí tất cả đều là cỏ xanh cùng rừng cây thanh mùi thơm, ánh nắng sáng sớm chiếu nghiêng đến cách đó không xa nhà gỗ trên nóc nhà, dưới ánh mặt trời trên cỏ lộ châu loẻ loẻ, bích lục cả tở thì ở phụ cận trên cây bò bò, trong bụi cỏ thỉnh thoảng lóe qua tử sắc dạ tở tạ tạ thân ảnh của, bầu trời vài con tịt ghi nhẹ nhàng bay qua. Bạch Dạ đảo mắt nhìn về phía xe buýt ngoài cửa sổ nhàn nhã bổ kẹ mần cùng với không ngừng lùi lại phong cảnh, tâm lý không khỏi một trận tâm tư, nghĩ đến hắn bí mật lớn nhất, hắn không phải người của thế giới này. Kiếp trước Bạch Dạ vốn là nào đó trọng điểm đại học sắp tốt nghiệp chính đang vì là tương lai phiền não sinh viên đại học, thế nhưng trong nháy mắt nhưng lấy 5 tuổi thân thể sinh sống ở bổ kẹ mần thế giới, không khỏi cảm khái thế giới này kỳ diệu. Bất quá đã đến rồi thì nên ở lại, kiếp trước hắn chỉ là cái người bình thường, tuy rằng học được âm nhạc, học được hội họa, học được võ thuật, thậm chí ngay cả trung y phong thủy những này khá là thiên môn đều hiểu một điểm, thế nhưng nói trắng ra đến nhưng đều là bác mà không tin, ngoại trừ tán gâu khoác lác, những nơi khác hoàn toàn vô dụng. Đối với bộ kém mẩn, Bạch Dạ vẫn là tràn ngập tình cảm phức tạp, vốn chỉ là khi còn bé ở trên TV xem qua bộ thứ nhất, hơn nữa còn chưa xem xong, còn bộ kém mẩn, chỉ biết là à kia vài con. Sau đó sơ trung, cao trung ở cha mẹ, lão sư mạnh mẽ dưới áp lực, hoàn toàn không có cơ hội tiếp tục xem tiếp, sau đó dần dần mà đối với bộ kẹ mẩn này bộ truyện tranh cảm tình liền phai nhạt. Bất quá ở trong đại học, không còn học tập áp lực, liền triệt để thả lái tới, cả ngày ở internet lêu lổng, trong lúc vô tình nhìn thấy thiên bộ kẹ mẩn tiểu thuyết đồng nhân gợi lên tiểu học thời đại hồi ức. Sau đó biến lấy hồi ức tuổi hấu thơ làm tên ở internet đem bộ kẹ mẩn AG, ZT, BV đút cùng với mười mấy bộ kịch trường bản toàn bộ xem toàn bộ, cũng bởi vậy mê mẩn bộ kẹ mẩn, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn C.N, không chỉ TV nhiều lần nhìn mấy lần, game cũng toàn bộ chơi khắp cả. Liền ngay cả mới ra trò chơi đều cố ý dùng tiền mua chính bản game. Bất quá cũng đúng là như thế, dẫn đến hắn thành tích thẳng tắp giảm xuống, đại học mấy năm qua, muội chỉ không qua được, học đồng không bắt được một phân tiền, nhanh tốt nghiệp cũng không tìm được cái dáng dấp giống như công tác. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ tự rêu cười cười. Tựa hồ nhìn thấy Bạch Dạ kỳ quái nụ cười, Bạch Dạ mụ mụ ạ Suna nhất thời hỏi, "Bạch Dạ, cười gì vậy?" "Không có gì, bất quá chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến Vây Sơn thị?" "Chúng ta mới lên xe không bao lâu, Vây Sơn thị ở Sino." Cách chúng ta này xa đây, theo chúng ta xe trình phòng trường phải đến trạm vạng mới có thể vơ mí lì ổng thị, sau đó ngày mai mới có thể lên thuyền, muốn tọa một tuần lễ thuyền mới có thể đến Sino, cuối cùng còn muốn tọa một ngày xe mới có thể đến Vẩy Sơn thị. Làm sao vậy như vậy nóng lòng, này cũng không như người nhà. À Su Nạ cười nói. Không, chính là muốn hỏi một chút mà thôi. Phụ thân của Bạch Dạ Thanh Á là một tổ kẹ mần nhiếp ảnh gia, mỗi ngày không cầm quyền ở ngoài quay chụp tổ kẹ mần cuộc sống. Cùng rất nhiều tổ kẹ mẩn phòng nghiên cứu cùng với đài truyền hình trường kỳ duy trì quan hệ hợp tác, thường thường vì là phòng nghiên cứu cung cấp giã ngoại tổ kẹ mẩn đệ nhất tay tư liệu, đồng thời trên TV rất nhiều tổ kẹ mẩn phim phóng sự, lại như động vật thế giới vậy tiết mục, cũng là xuất từ Bạch Dạ phụ thân tay, bởi công tác nguyên nhân, cần trường kỳ chờ không cầm quyền ở. Ngoài, vì lẽ đó Bạch Dạ đến nay chưa từng thấy mấy lần. Còn mẫu thân ạ Sú Nạ vốn là cái tổ kẹ mẩn bác sĩ, xí nội với tuần thị tiền nhậm với tuần đạo quán quán chủ nữ nhi, cũng là đương nhiệm quán chủ muội muội. Ở một lần dã ngoại khảo sát trong lúc tình cờ gặp gỡ Thanh Á, sau đó song song rơi vào bể tình, cuối cùng liền gả vào Bạ Lệ Tảo. Sau khi kết hôn mấy năm trước còn thường thường theo Thanh Á ở công tác dã ngoại, theo Bạch Dạ sinh ra, ạ Su Nạ liền từ đi tới công tác, một lòng ở nhà con trai của bồi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 2. Vây Sơn Đạo Quán. Buổi sáng 9 giờ, xì nội Vây Sơn Thị. Đây chính là Vây Sơn Thị. Nhìn con đường bên từng hàng thấp bé phòng ở, Bạch Dạ nhẹ giọng nói, rõ ràng có phát đạt như vậy khoa học kỹ thuật, nhưng là thế giới này thành thị cùng trên địa cầu hoàn toàn khác nhau, cùng với nói là thành thị chẳng bằng nói là cái trấn nhỏ. Bất quá hoàn cảnh của nơi này bảo vệ thật tốt ta. Bạch Dạ, lại đang nói thầm cái gì đó đây? A, không có gì. Ai đứa nhỏ này gần nhất đều là đang ngẩn người, có thể là lần thứ nhất rời nhà quá khẩn trương đi. A Su Nạ tâm lý thầm thở dài nói. Nhìn ngẩn người Bạch Dạ, A Su Nạ cười nói, vây xuẩn thị này đây thiên thạch mà nghe tên thành trấn, cũng xưng là thiên thạch dựng nên thành không gian, chỉnh tòa thành thị này đây thiên thạch làm trung tâm mà thành lập. Những này thiên thạch trước đây từng bị cho rằng thủ hộ thần mà được kính ngưỡng, nghe nói đến truyền thuyết này rất nhiều người liền tập kết ở đây, trải qua phí hoài tháng năm liền tạo thành hôm nay vậy xuẩn thị. Coi như hiện tại, những này thiên thạch cũng đều đang thủ hộ thành trấn bên trong người, hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn vậy xuẩn thị tượng trưng đi. Chúng ta bây giờ không phải muốn đi vậy xuẩn đạo quán sao? Không sao. Không liên quan. Nơi đó không có rất xa, nhiều đi mấy phút đã đến, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm lắm. Ai bất đắc dĩ nhìn tỏ rõ vẻ hưng phấn mụ mụ, Bạch Dạ ở trong lòng thầm thở dài nói, rõ ràng chính là mình suy nghĩ nhiều đi dạo, còn tìm cái như vậy cớ. Bất quá cũng là, dù sao nàng đã 6, 7 năm không về quá quê hương mình, khó đến một lần trở về, hưng phấn điểm cũng là bình thường. Bất chi bất giác, Thái Dương đã leo lên đỉnh đầu. Ta đã trở về. Ở một cái nhà tường trắng hồng đỉnh, khá giống Trung Quốc cổ đại truyền thống trùng diêm vũ điện đỉnh thật lớn kiến trúc trước mặt, A Su Nạ lớn tiếng mà hô. Liên tục hô vài tiếng sau đó, bên trong vẫn cứ không chỉ vào tĩnh. Ở Bạch Dạ ánh mắt kỳ quái chung, A Su Nạ trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Quả nhiên không sai, hiện tại đang tiến hành đạo quan chiến. Cái gì ba? Đạo quan chiến? Bộ kẹ mẩn đối chiến. Bạch Dạ nhất thời hưng phấn chạy tới. Bộ kẹ mẩn đối chiến, từ khi xuyên qua 5 năm qua cũng chỉ là ở trên TV xem qua, trên thực tế còn không có thấy qua chân chính bộ kẹ mẩn đối chiến. Đối với một cái kiếp trước kiếp này đều yêu quý bộ kẹ mẩn Bạch Dạ tới nói, có thể thấy được chân chính bộ kẹ mẩn đối chiến là một cái thập phần hưng phấn chuyện tình. Đi vào đạo quán. Cả tòa đạo quán bên trong đầy dây Nhật Bản cổ điển đạo quán cảm giác. Chất gỗ kết cấu phong ốc, trung tâm một khối bằng phẳng mặt đất, bốn phía cao lên một cái cầu thang, trên bậc thang ngồi quỳ chân này một đám thiếu niên mặc áo trắng. Mà trang quán trung tâm, một người mặc cùng chu vi thiếu niên tương tự đại hán, một bên khác nhưng là một cái hắc phát, hắc y liề, quần đen thậm chí ngay cả da thịt phủ có chút đen nhánh thiếu niên. Vetlipter, sử dụng cánh đánh ra. Thiếu niên mặc áo đen có vẻ hết sức kích động, lớn tiếng đến hô lên chỉ lệnh. Tốc giác, sử dụng độc đột. Bạch Dạ đại hán nhanh chóng làm ra phản ứng. Vành ba tộc giặc độc đột cùng vệ liệp tở cánh đánh ra đồng thời trong số mệnh, hai con bổ kẹ mẩn đồng thời bị tuyệt chiêu đẩy lùi, bất quá rút lui chúng vệ liệp tở sắc mặt có chút không bình thường. Mà lúc này giữa trường đối chiến hai mọi người chú ý tới điểm ấy. Không được, vệ liệp tở mau lui lại. Cơ hội tốt, tộc giặc sử dụng nọc độc xung kích. Tựa hồ phía trước đã trải qua hai trận chiến đấu, mà bây giờ lại trúng độc, lúc này vệ liệp tở rõ ràng không bằng bắt đầu như vậy linh hoạt, bị một đạo màu tím cột nước bắn trúng, từ không trung rơi xuống. Mất đi năng lực chiến đấu. Vệ Lipter, không cách nào chiến đấu, tộc giặc thắng lợi. Thiếu niên mặc áo đen thu hồi Vệ Lipter, nói, không hổ là nổi danh đạo quán, như vậy tiếp theo chỉ, lên đi. Ẹn tỷ ổng. Tộc giặc vs Ẹn tỷ ổng. Ẹn tỷ ổng, tưởng ra tay vì là mạnh, sử dụng tấn tinh Ẹn tỷ ổng trong miệng phun ra lượng lớn cao tốc xoay tròn kim tinh, phô thiên cái địa, nhất thời đem tộc giặc nhấn chìm ở trong đại dương màu vàng nóng. Cơ hội tốt, Ẹn tỷ ổng, điện quang lóe lên. Chỉ thấy Ẹn tỷ ổng hóa thành một tia sáng trắng nhằm phía mới từ kim tinh trong vòng vây hiện ra thân hình tộc giặc. Tộc giặc sử dụng độc đột phòng ngự. Điện quang lóe lên cùng độc đột lẫn nhau giao kích, hai con bổ kẹ mẩn bị tuyệt chiêu này va chạm sinh ra xung kích đồng thời đẩy lùi. Bất quá Ẹn tỷ ổng sắc mặt của không đúng lắm, lại trúng độc. Ừ, tại sao lại trúng độc? Vẫn may này cũng hơi bị quá tốt rồi đi, chẳng lẽ nói này con tộc giặc nắm giữ cùng với hiếm thấy độc thủ đặc tính. Một bên xem cuộc chiến Bạch Dạ cả kinh nói. Bạch Dạ, không nghĩ tới ngươi lại cũng sẽ biết cái này. Tộc giặc độc tay đặc tính nhưng là phần lớn người cũng không biết nga. Này con tộc giặc là đại ca từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, rất lợi hại, đặc biệt là độc thủ này một đặc tính, rất nhiều không biết chuyện huấn luyện ra đều ngã vào về điểm này đây. Đồng dạng một bên xem cuộc chiến A Su Nạ cười đối Bạch Dạ giải thích. Bạch Dạ bĩu môi, nghĩ thầm, kiếp trước nhưng là cầm tư liệu nghiên cứu đến mấy năm tinh linh, tuy nói không nhớ được mỗi chỉ bổ kẹ mẩn đánh số, cùng với cụ thể sở kỳ học tập tình huống, thế nhưng đặc tính thứ này, tuyệt đại đa số ta nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Cơ hội tốt, nọc độc xung kích. NT ông bị một đạo tử sắc cột nước nhân chìm. NT ông 3. Nghe được huấn luyện ra thanh âm của, NT ông thở hổn hển bỏ dậy, bất quá NT ông tình huống lúc này không thể lạc quan. Mà nó huấn luyện ra cũng phát hiện điểm này. NT ông, trở về. Không đơn giản như vậy, tộc giặc, truy kích. Vốn là thể lực không nhiều NT ông bị hiệu quả nổi bật giác hệ sở kỳ trực tiếp trúng tim, tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như vậy, đi thôi. Ta vương bài, án tạ gì ạ? Án tạ gì ạ? Long chi gợn sóng. Một thô to đại màu xanh lam quang trụ nhằm phía tộc giặc, án tạ gì ạ bản thân là long hệ bổ kẹ mẩn, sử dụng long hệ chiêu thức uy lực tăng mạnh. Tộc giặc, nước bùn bạo đạn. Bạch y đại hán không cam lòng yếu thế kêu thanh, cùng lúc đó, tộc giặc cũng há mồm phun ra mấy màu tím đen nước bùn. Hai người uy lực tương đương, nổ tung sản sinh một trận hắc vụ. Nếu tất cả mọi người không nhìn thấy, như vậy thì dùng đại phạm vi công kích. Ản tạ gì ạ? Hắc. Lúc này bị hắc vụ vây quanh tộc giặc lúc này trúng chiêu, hắc vụ tản ra sau đó, chỉ thấy tộc giặc ngã xuống đất ngủ. Cơ hội tốt, Ản tạ gì ạ? Sử dụng thân điểu. Lúc này Bạch y đại hán nhất thời cũng lên, không ngừng mà la lên, ý đồ tỉnh lại tộc giặc. Bất quá hết thể đều là phi công, án tạ gì ạ thần điểu trực tiếp trúng tim tộc giặc, hiệu quả nổi bật. Chúng chiêu sau tộc giặc cũng bị đau nhức tỉnh rồi, loạn choạng mà đứng lên. Đáng tiếc tộc giặc phía trước đã trải qua 2 trận chiến đấu, tiêu hao số lớn thể lực, tích lũy số lớn đau sót, mới vừa đứng lên không bao lâu lại ngã xuống. Tộc giặc không thể chiến đấu, án tạ gì ạ thắng lợi, bản trận chiến đấu khiêu chiến người thắng lợi. Cái này là chân tránh bổ kẹ mẩn đối chiến, cùng trên TV không giống nhau, cũng không phải game. Bạch dạ kinh ngạc nhìn phía trước, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói: "Như thế nào, có phải là có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mụ mụ năm đó lần thứ nhất bộ kệ mẩn đối chiến thời điểm cũng là cái cảm giác này." A Sú Na nhìn trước mắt tựa hồ rơi vào con trai của cử chỉ điên rồ cười nói: "Hừ, quyết định, ta muốn tu hành, sau đó trở thành bộ kệ mẩn đại sư." "Ôi chao." Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 3. Biểu tỷ tơ lùn. Địa điểm: Sino, Vây Sơn thị, Vây Sơn đạo quán. Thời gian: Đi tới với Tuần Thị ngày hôm sau. Sơ thăng thái dương phát sinh ấm áp, soi sáng vạn vật ánh sáng, đại điệu từ trong bóng tối thức tỉnh. Hanh, hanh, hanh. Ha, ha, ha. Đông, đông, đông. Nay đều có một giờ đi, thật là, sáng sớm liền xảo xảo nháo nháo, còn có để cho người ta ngủ hay không? Bạch dạ hai mắt vô thần điệu nhìn chằm chằm chân nhà. Vây Sơn đạo quán là xì nổi vô cùng nổi danh phỉ tở tìm đạo quán quán chủ gia Mạ Kỳ là một vị nổi danh cách đấu gia. Hắn đối với mình cùng với đệ tử đều có yêu cầu nghiêm khắc, vì lẽ đó mỗi ngày buổi sáng trời còn chưa sáng liền bắt đầu thể dục buổi sáng. Có rèn luyện chạy bộ sức chịu đựng, có nâng tạ đúc luyện lực lượng, còn có đánh bao cát. Các loại các dạng phương thức huấn luyện, liền tạo cho phía trên tình cảnh đó. Bạch dạ, còn không mau một chút rời giường, thái dương muốn phơi nắng đến cái mông. Không nghi ngờ chút nào, lúc này có thể nói ra lời này cũng chỉ có bạch dạ này mẫu thân của thế ạ Suna, ngươi biểu tỷ chẳng mấy chốc sẽ đã trở về. Lẽ nào ngươi muốn cho sơ lần gặp gỡ tỷ tỷ lưu lại một đại sâu lười ấn tượng? Biểu tỷ, cái kia biểu tỷ, cái nào biểu tỷ? Ngươi còn có mấy người biểu tỷ sao? Đương nhiên là cậu của ngươi nữ nhi Tợ Lùn. Ngươi sẽ không phải ngủ bị hồ đồ rồi đi. Tợ Lùn, nhớ tới kiếp trước truyện tranh, bộ kẻ mẩn đỉ ạ mòn ẻn vẽ ở bên trong với sơn đạo quán quán chủ chính là một cái sử dụng lũ cạ gì ổ gọi Tợ Lùn cách đấu ra nữ hải. Bạch dạ ở trên giường rơi vào trầm tư, lũ cạ gì ổ a, đây chính là ta thích nhất bộ kẻ mẩn. Mỗi lần game đều tất chảo một con, thật muốn gặp gỡ chân thật lù cạ gì ổ. Bạch dạ, nhớ tới nhanh lên một chút hạ xuống nha. À su nạ thanh âm của dần dần đi xa. Biết rồi. Ta lập tức hạ xuống. Động tác làm sao chậm như vậy, ngươi tỡ lùm biểu tỷ đã trở về nha. Cái gì? Sẽ trở lại, ngươi không phải nói sắp trở về rồi sao? Làm sao nhanh như vậy, hiện tại nàng ở đâu? Bạch dạ quay đầu hỏi. Vừa trở về, hiện tại đang huấn luyện chàng, tựa hồ cậu của ngươi chính đang kiểm tra nàng khoảng thời gian này tu hành thành quả. Dù sao nàng tuổi không nhỏ, lại quá mấy tháng liền có thể trở thành là chính thức bộ kệ mẩn huấn luyện nhà, vì lẽ đó khoảng thời gian này đa số không cầm quyền ở ngoài khổ tu. Thật là một cần lao khắc khổ hải tử, cùng người nào đó hoàn toàn khác nhau đây. May nhờ người nào đó còn nói ra ta muốn trở thành bộ kệ mẩn đại sư nói. À su nạ nói câu nói sau cùng thời điểm, con mắt hữu ý vô ý đảo qua đang cùng đồ ăn phân đấu bạch dạ. Hừ, ta tuổi còn nhỏ, hiện tại chính là đang tuổi lớn, cho nên, ăn cùng ngủ là ta hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lại qua mấy năm ta khẳng định không thể so nàng kém. Coi như bạch dạ là người hai đời, bị người chen lấn như vậy đổi, cũng không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Ăn xong rồi, ta đi sân huấn luyện nhìn. À xú nạ con trai của nhìn đi xa bóng lưng, khoe miệng cũng không cấm treo lên vẻ mỉm cười. Cùng hôm qua cảnh tượng tương tự, bất quá giữa trường đối chiến bổ kẹ mẩn đổi thành đối chiến nhân loại. Một vị là cùng ngày hôm qua đồng dạng trang phục bạch y đại hán, cũng chính là bạch dạ cậu dạ mạ kỳ, tòa này đạo quán quán chủ, một bên khác nhưng là một cái có hồng nhạt tóc. Thân cao khoảng chừng 145cm, 10 tuổi khoảng chừng thiếu nữ. Vị này thiếu nữ phải là ta tợ lùm biểu tỷ bạch dạ nghĩ đến. Thiếu nữ thế tiến công vô cùng hung mãnh, trực quyền, đấm móc, tiền đá, chắc thích, hoành đá các loại kỹ năng vật lộn không chút lưu tình đánh về phía Dạ Mạ Kỳ. Dạ Mạ Kỳ bị này như thủy triều công kích hoàn toàn nhấn chìm, không còn sức đánh trả chút nào. Trở lên chỉ do giả tạo. Sự thực là tợ lùm công kích hoàn toàn không nổi bất kỳ tác dụng gì, Dạ Mạ Kỳ thậm chí ngay cả bước chân chưa từng làm sao gì động qua. Hầu như chính là dựa vào hai tay đem công kích hoàn toàn đang hạ. Mà lúc này Tợ Lùn đã bắt đầu thở hào hẹn, bên kia Dạ Mạ Kỳ vẫn cứ mặt không đỏ không thở gấp bình tĩnh địa đứng ở tràng quán trung ương. Lại là 10 phút trôi qua. ta thua. Ta thua 4. Hồng nhạt tóc tợ lùm biểu tỷ thở hồng hộc khó khăn nói rằng. Hừm, tốt hơn lần trước nhiều, một thân một mình nguyệt khổ tu quả nhiên nổi lên điểm tác dụng, trầm ổn rất nhiều, ngươi bây giờ công kích hoàn toàn không có trước kia cái kia cỗ táo bạo khí. Tuy rằng vẫn không thể nào công kích được ta, bất quá lấy ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, luyện nữa hơn nửa năm, hẳn là có thể bắn chúng ta. Thế nhưng, tổng thể tới nói, biểu hiện coi như không tệ, vừa vặn ngươi cô mang theo ngươi biểu đệ Bạch Dạ đặc biệt từ cạn tổ tới rồi, liền cho ngươi thả mấy ngày nghỉ đi. Nói xong liền cùng ạ Sù Nạ hỏi thăm một chút sau đó một mình rời đi sân huấn luyện. Vâng, phụ thân. Tớ lùn nhìn Dạ Mạ Kỳ bóng lưng nói rằng. Theo Dạ Mạ Kỳ cùng với chúng đệ tử rời đi, sân huấn luyện chung chỉ còn giữ lại Bạch Dạ cùng chính đang nghỉ ngơi lý. Tớ lùn nhìn một chút trước mắt cái này mái tóc màu trắng, mặt hơi nhỏ mập, thân cao một em mở tả hưu bé trai, nghĩ đến đây chính là phụ thân nói biểu đệ Bạch Dạ, ạ Sù Nạ cô đứa nhỏ. Bất quá ngoài miệng hay là hỏi, ngươi chính là Bạch Dạ biểu đệ. Nhĩ hảo, sơ lần gặp gỡ. Ta tên Tợ Lùn, xin nhiều chăm sóc. Biểu tỷ nhĩ hảo, sơ lần gặp gỡ, ta là Bạch Dạ, xin nhiều chăm sóc. Bạch Dạ mau mau đáp, bất quá, biểu tỷ ngươi thật là lợi hại à, lại có thể cùng cậu đánh lâu như vậy, có thể hay không dạy dỗ ta. Phụ thân là nhường ta, bằng không bằng ta chút bản lĩnh này, còn không một thoáng đã bị đánh ngã. Còn dạy ngươi mà, chính ta cũng mới vọ vẽ mèo quào, cái nào có tư cách giáo dục người khác. Ngươi nếu như thật muốn học, có thể đi tìm phụ thân ta dạy ngươi. Bất quá luyện võ rất khổ, ngươi chịu được sao? Ta nhưng là nghe cô nói rồi, ngươi là cái đại sâu lười. Tớ lùn nói rằng cuối cùng xì xì một tiếng, bật cười. Hừ, ta nhất định phải học, còn muốn học so với ngươi lợi hại, gọi các ngươi đều coi thường ta. Bạch Dạ trừng trừng tớ lùn tức giận nói. Hảo hảo, biết ngươi lợi hại, không nói cái này. Ngươi và cô thực sự là từ cạn tổ tới được sao? Cạn tổ cùng xì nổi khác nhau ở chỗ nào? Ta trưởng lớn như vậy chưa từng đi qua cạn tổ đây. Hừm, chúng ta từ cạn tổ bạ lệ tảo tới được, cạn tổ cùng xì nổi khác nhau mà, nhiều lắm. Từ khí hậu trên giảng, xì nội khi ôn muốn so với cạn tổ thấp một chút, hơn nữa xì nội hợp bổ kẻ mần cùng cạn tổ đại thể không giống nhau. Dọc theo con đường này ta nhưng là gặp được thật nhiều cạn tổ chưa từng thấy bổ kẻ mần, bất quá phong thổ phương diện này đúng là không nhìn ra có khác nhau lớn hơn gì. Đúng rồi biểu tỷ, có thể để cho ta nhìn ngươi một chút bổ kẻ mần sao? Bạch Dạ vừa nhìn thấy tợ lùn liền nghĩ đến hắn thích nhất bổ kẻ mần lũ cạ gì ổ. Thật muốn mau mau gặp gỡ chân chính lũ cạ gì ổ. Ai Bạch Dạ nhìn một chút bên cạnh rơi vào trong ảo tưởng biểu tỷ thở dài. Nguyên lai nàng còn không được lũ cạ gì ổ, thực sự là thất vọng a. Bất quá, tên kia chỉ là cái gì? A đúng rồi, Bạch Dạ, mấy ngày nay hiếm thấy phụ thân thả ta mấy ngày nghỉ, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi dạo toàn bộ về Vây Thị? Chúng ta về Vây Thị vẫn thạch nhưng là xa gần nghe tên. Ngạch, Vây Thị kỳ thực ta đều cũng đến gần đủ rồi, ngươi nói thiên thạch ta cũng đều gặp. Ôi chao, biểu tỷ, ngươi một tháng trước đều một thân một mình không cầm quyền ở ngoài khổ tu luyện nơi ly Vây Thị xa sao, là dạng gì địa phương? Có thể mang ta đi nhìn sao? Khổ tu rất mệt mỏi. Chỗ kia cảnh sắc ngược lại không tệ, có một thác nước, ta tại thác nước hạ bên đầm nước trên cây trên xây cái giản dị cây phòng, ngươi nếu như tưởng đi, ngày mai ta mang ngươi tới đó thử xem. Bất quá muốn đi, ngày mai ngươi có thể thì không thể ngủ nướng, ta nhưng là nghe cô nói, ngươi mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới có thể rời giường, nguyên bản ta cũng là không tin, hiện tại mà, nhìn ngươi này thân thịt mỡ, cha cha bốn. Đỡ lùn vừa nói vừa liếc một cái Bạch Dạ bụ bấm tiểu mặt. Hừ. Hiện tại mập điểm gọi là khỏe mạnh, chờ ta sau khi lớn lên nhất định là cái ngọc thụ lâm phong một cành hoa lê ép hải đường, mê đảo vạn ngàn không thiếu nữ đại xuất ca. Tự yêu mình. Con ngọc thụ lâm phong, liền ngươi tiếp tục như vậy, sau khi lớn lên nhất định là cái tên béo. Thiết, chờ xem. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 4. Bạch Dạ bí mật. Sáng sớm, thái dương sơ sinh thời khắc, màu đỏ thắm ánh bình minh nhiễm đỏ chân trời vân hải, bầu trời thỉnh thoảng bay qua vài con mồ khắc cùng với mồ khắc điểu. Trên đường phố một lớn một nhỏ hai cái bóng bị ánh bình minh kéo đến thật dài. Đây chính là ra ngoài chuẩn bị đi vùng ngoại ô tu hành, kỳ thực chính là đi dạo ngắm phong cảnh, Bạch Dạ cùng Tợ Lùn. Tợ Lùn vẫn là một thân cách đấu trang phục, màu xanh nhạt lộ chỉ bao tay cùng với màu xanh lam áo lót, một cái màu trắng quần vận động, lại phối hợp trên lưng màu xanh nhạt ba lô, làm cho người ta một loại tràn ngập sức sống thanh xuân cảm giác. Bạch Dạ nhưng là một bộ màu trắng quần áo thể thao, cùng trên đầu mái tóc màu trắng kêu gọi lẫn nhau, lại phối hợp gương mặt tròn trịa, được lắm khả ái tiểu chính thái. Này, ta nói biểu tỷ a, chúng ta tiếp tục như vậy phải đi bao lâu mới có thể đến thác nước? Lúc này đã đi rồi nửa giờ lộ Bạch Dạ có vẻ có chút không nhịn được. Cái gì? Vậy chúng ta chẳng phải là đi chỗ đó ăn bữa cơm nghỉ ngơi một chút liền phải nhanh chạy về? Này chút thời gian có thể chơi cái gì? Bạch Dạ nghe đến đó không khỏi lớn tiếng oán giận. Ai bảo ngươi bình thường ít đúc luyện, nếu như ta một người, chỉ cần hơn 2 giờ là có thể đến, cái nào giống bây giờ loại này quy tốc. Hơn nữa chỉ ngươi này thân thể nhỏ bé ở trong núi cũng nghĩ đến nơi đi chơi. Ta cũng không dám khắp nơi đi loạn, vạn nhất đụng tới tàn bạo tổ kẻ mẩn vậy còn không ngỏm củ tỏi. Tớ lùn nhìn một bên không ngừng oán trách Bạch Dạ bất đắc dĩ hồi đáp. Nam. Hiện tại lấy tới gần mặt trời giữa trưa, Bạch Dạ cùng Tớ lùn đi ở với Sơn thị ngoại ô Thanh Sơn Trung. Đêm qua nơi này có quá một cơn mưa nhỏ, sơn đạo có chút chân trận, bất quá đối với Tớ lùn tới nói, ngoại trừ hơi ướt áo ở ngoài, vẫn chưa tạo thành quấy nhiễu gì. Bất quá những này đối với Bạch Dạ tới nói liền quá khó chịu, tuy nói người của thế giới này, tố chất thân thể đều vượt xa kiếp trước, thế nhưng Bạch Dạ hiện tại cũng bất quá một cái 5 tuổi đứa nhỏ, hơn nữa trải qua mấy tiếng lặn lội đường xa, mồ hôi đã sớm thấm ướt quần áo, hơn nữa đêm qua ủ rụt dẫn đến trên núi độ ẩm quá cao cùng với không ngừng thăng trước thái dương. Lúc này Bạch Dạ cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trưng trong lồng như thế. Đỡ lùn nhìn một chút mặt sau mồ hôi đầm địa biểu đệ, lên tiếng nói, nhịn thêm là tốt rồi, lập tức vượt qua ngọn núi này liền muốn đến mục đích, đến rồi nơi đó lại nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Ai tự làm bậy, không thể xuống a. Sớm biết hiện tại tình huống như thế, ta liền đừng tới. Bạch Dạ tâm lý cười khổ. Qua một đạo núi, Bạch Dạ không khỏi khinh a một tiếng. Trước mắt một mảnh trời nhiên hạnh lâm, một trong suốt bích hề, ở hạnh lâm trùng xuyên qua, phản chiếu hoa ảnh, thấp nuốt dốc rách, diệp hạ thấu diêm dương, dư quang chiếu thủy, hạnh hoa thưa thớt rộn rợn, tả một mảnh mùi thơm ngát, ngàn dặm như say, như hà, như khói, như tranh vẽ. Bích hề, từng con màu xanh nhạt thuộc tở sắp xếp hàng dài ở suối nước trung vui vẻ địa bơi qua bơi lại. Cạnh bờ, một con nâu bị đụp lười biếng ở bên bờ bò bò. Hoa trong rừng một cái đường mòn, kính giường trên hoa rơi như mộng thê lương, sắc chưa lủi, hương vẫn còn ở đó. Thật là đẹp. Lúc này, cảnh này, Bạch Dạ phảng phất bước chân đều bung lỏng rất nhiều, không khỏi thở dài nói: "Kha kha, ta nói nơi này cảnh sắc tốt đi. Hiện tại đã có thể nghe được tiếng nước, càng đi về phía trước điểm là có thể đến ta tu hành cái kia thác nước nơi đó, nhanh cùng lên đến đi." Tớ lùn nhìn xa vào ở mỹ cảnh trung Bạch Dạ đắc ý nói. Nói xong liền đầu lĩnh đi về phía trước. Ào ào rào, rầm rầm. Theo bước chân tiến đi, thanh âm này càng ngày càng gần, âm thanh càng gần, càng ngày càng cảm thấy thanh âm này lớn lao to rõ, chấn động dị thường. Chờ Bạch Dạ cùng Tớ lùn xuyên qua mấy tùng hạnh hoa cây sau đó, hình ảnh trước mắt để hắn ngẩn ngơ. Một cái phạm vi bất quá mấy chục mét tiểu đàm, chung quanh là vài cây dị thường tươi tốt đại thụ, phồn hoa như gấm, khắp cây rực rỡ, như vân tự hà, cực kỳ đồ sộ. Mà lên phương rộng mười mấy mét thác nước như một cái luyện không giống như từ cao mấy chục mét khoảng không buông xuống, va vào thủy đàm phát sinh tiếng nổ thật to, thác nước cùng thủy đàm va chạm bọt nước dưới ánh mặt trời phát sinh ánh sáng bảy màu, một đạo hoa mỹ cầu vồng ngang qua thủy đàm. Bạch Dạ, nơi này. Cách đó không xa trên một cây đại thụ Tớ lùn chính đang hướng về Bạch Dạ vẫy tay. Bụi cây này cây là chung quanh đây lớn nhất một gốc cây, thanh thanh buồn bực, trên thân cây có một cái nhà gỗ nhỏ, trước cửa nhà gỗ buông xuống một cái thanh đằng. Trước mắt này căn phòng nhỏ chính là Tớ lùn nói cây phòng, mà cây này thanh đằng đại khái chính là trên dưới dây thừng. Bạch Dạ đi tới, lấy tay lôi kéo thanh đằng. "Đừng lôi, này thanh đằng an toàn rất, lên mau đi." Bạch Dạ cùng Tớ lùn đặt ngang hàng ngồi ở cây cửa phòng khẩu, xuất thần địa nhìn phía không thác nước phía xa. "Bạch Dạ." "Ừ." "Ta nghe cô nói, ngươi nghĩ đương tổ kệ mẩn đại sư, đúng không?" "A, cái kia ta thuận miệng nói một chút. Sợ ta chuyện cười ngươi sao? Có giấc mộng của chính mình có cái gì không tốt?" Bạch Dạ là người trong nhà biết chuyện nhà mình, tuy rằng xuyên qua đến tổ kệ mẩn thế giới đã có 5 năm, bình thường cũng thỉnh thoảng ảo tưởng mình có thể hướng về tiểu thuyết đồng nhân chung như vậy, vừa vào nghề liền tóm lấy các loại thần thú, sau đó quyền đả thiên vương, chân đá quán quân, thỉnh thoảng địa giả trang bức, sau đó tìm mấy mỹ nữ, tính phúc tiêu diêu qua hết cả đời này. Có thể là chân thật sống ở thế giới này mới biết, những này bất quá đều là mơ mộng hão huyền. Thần thú phần lớn đều là có thể gặp mà không thể cầu, như những thần thú này không có chỗ nào mà không phải là sinh sống 5 tháng dài đằng đẵng, tại đây tháng 5 dài đằng đẵng trung tích lũy cực kỳ năng lượng khổng lồ, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chiến thắng, này muốn làm sao thu phục. Cho tới thiên vương quán quân, vậy càng là khó khăn, thần thú hiếm thấy, nhưng vẫn là có không ít người có thể điều động, thế nhưng thiên vương quán quân, một cái địa khu cũng là một cái quán quân 4 cái thiên vương. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là từ mấy chục triệu người trung lan truyền ra người tài ba, mỗi người đều là tâm linh, kinh nghiệm cực kỳ người mạnh mẽ, bọn họ tổ kẻ mẩn cũng là mỗi người thần kinh bách chiến, trải qua thời gian dài nghiêm ngặt mà kho. A học huấn luyện ra cùng trưởng thành, tích lũy năng lượng khổng lồ cùng với kinh nghiệm, cùng huấn luyện nhà phối hợp bên dưới, hầu như có thể so với thần thú. Chính mình tuy rằng yêu thích tổ kẻ mẩn, thế nhưng có thể hướng về chuyện tranh trung ạt như vậy, vì tổ kẻ mẩn có thể liều lĩnh, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể không muốn sao. Chính mình có một mình ở khó khăn, cảnh khốn khó thậm chí trong tuyệt cảnh vẫn cứ duy trì niềm tin dũng khí sao? Chỉ sợ đáp án là phủ định đi. Coi như tính cả chính mình bí mật lớn nhất, biết tương lai nội dung vở kịch, cùng với đệ nhị bí mật lớn, sau khi sống lại hai đời lực lượng tinh thần chồng chất sau lấy được siêu năng lực, cũng không nhất định có thể làm được đến đi, này không quan hệ sức mạnh mạnh yếu, chỉ cùng tâm linh, ý chí mạnh yếu có quan hệ, nói cho cùng chính mình vẫn chỉ là cái người yếu. Nghĩ tới đây Bạch Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tở Lùng hỏi, cái kia biểu tỷ con ngươi giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta sao? Ta phải thừa kế phụ thân đạo quán, sau đó để với Tuần đạo quán trở thành toàn bộ tinh thần áo đệ nhất đạo quán, để sau này huấn luyện ra lấy được với Tuần đạo quán huy chương mà tự hào. Ta chính là vì cái mục tiêu này mà vẫn nỗ lực, mặc kệ quát phong trời mưa, bất luận mưa tuyết băng sương, ta thời khắc đều ở đây phấn đấu người, mặc kệ con đường phía trước nhiều gian khó hiểm, ta cũng nhất định phải đạt thành này một mục tiêu. Đỡ lùn một mặt kiên định hồi đáp. Khổ tâm người, thiên không phụ, ngươi nhất định sẽ đạt thành giấc mơ này. Bạch Dạ nhìn trước mắt cái ánh mắt này kiên định thiếu nữ nói rằng. Hừm, cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Tu cu cục, tu cu cục, Bạch Dạ cái bụng không phân thời nghi địa vang lên. Ha ha, ba vận động một buổi sáng, đói bụng rồi đi, chúng ta đi xuống đi, cho ngươi mở mang ta món ăn. Dứt lời, liền trực tiếp nhảy xuống. Bạch Dạ, ngươi đi trước bên cạnh thủy đàm chuẩn bị thủy lại đây, ta đi tìm điểm nguyên liệu nấu ăn lại đây, tuyệt đối đừng chạy loạn khắp nơi nha. Tớ lùn thanh âm của từ dưới tảng cây truyền đến, sau đó dần dần đi xa. Bạch Dạ nhìn đi xa tớ lùn, cầm ấm nước cùng loa, trong nháy mắt di động liền đi tới bên đầm nước. Ai nếu không tưởng bảo mật siêu năng lực, ta trực tiếp liên tục mấy cái thuấn gian di động là có thể tới đây, nơi nào còn dùng phí lớn như vậy kính, mệt đến gần chết mới đến bốn. Hiện tại thử trước một chút nước này như thế nào đi, một buổi sáng chảy nhiều như vậy hãn, lượng nước đã sớm không đủ. Bạch Dạ trước tiên đem ấm nước cùng loa thả vào trong nước, đem thủy tập mãn, sau đó liền hai tay thăm vào trong nước nâng lên một tổ thanh tuyển, lập tức uống một hớp, tiếp theo đem còn dư lại thủy toàn bộ dội về gò má. Thật sảng khoái a. Mắt lạnh nước suối chảy vào nơi cổ họng, Bạch Dạ không khỏi đem tinh thần lực hướng bốn phía phóng xả ra. Đồng nhiên, Bạch Dạ ngẩng đầu lên. Ô ba, đây là cái gì? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 5. Thần bí sơn động. Ô ba, đây là cái gì? Bạch Dạ nghi hoặc mà nhìn thác nước, ngay khi vừa nãy lực lượng tinh thần tán phát thời điểm, phát hiện phía sau thác nước ẩn giấu đi một cái hang động, vốn là phía sau thác nước có cái ẩn giấu hang động cũng không có gì kỳ quái, bất quá ở siêu năng lực tra xét hạ, phát hiện cái huyệt động này lại có một tia cảm giác không giống tầm thường. Cái huyệt động này không giống thiên nhiên, trên vách tường mơ hồ có nhân công đào đời dấu vết, tuy nói niên đại xa xưa, khó có thể phát hiện, bất quá ở tinh thần của ta lực trước mặt, những này hơi nhỏ vết tích vẫn là khó có thể đột hình, hơn nữa lực lượng tinh thần ở trong đó lại bị sức cản mạnh, tựa hồ có loại sức mạnh thần bí ở trở ngại tinh thần lực đi tới. Cái huyệt động này cùng với nói là cái sơn động, chẳng bằng nói là một chỗ cổ đại di tích. Bạch Dạ trong lòng rung mạnh. Ta đến cùng có nên đi vào hay không nhìn một chút đây? Loại này di tích khả năng rất nguy hiểm, quên đi, bất kể, quá khứ liếc mắt nhìn, nếu như cảm giác không đúng liền lập tức thuấn di đi ra. Mới vừa vào hang động, Bạch Dạ về phía sau ngắm nhìn cửa cái kia treo ầm ầm vang vọng thác nước, sau đó nhìn về phía trước, một cái ầm ướt, vốn lượn quanh có không biết dẫn tới phương nào sơn động. Hiện ở hang núi này phải là cửa vào di tích, bất quá chỉ là cái này vào miệng, lối vào đường dành cho người đi bộ liền dài như vậy, cái này di tích so với ta tưởng tượng phải lớn hơn, xem ra ta thực sự là phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Bạch Dạ dọc theo sơn động đi về phía trước, bên người tình cờ có vài giọt giọt nước mưa tích ở trên người, theo từng bước một địa thâm nhập, bên ngoài thác nước âm thanh dần dần trở thành nhạt, bên trong huyệt động cũng càng ngày càng tối, con mắt đã hầu như không được tác dụng gì. Đen nhánh sơn động ngoại trừ giọt nước mưa tích trên đất thanh âm của ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh, lại phối hợp tích trên người lạnh lẽo giọt nước mưa, làm cho người ta một loại cảm giác khủng bố, thật giống mình tùy thời cũng bị một con quái thú nuốt hết như thế. Bạch Dạ trước đây vẫn chưa từng lý giải kiếp trước cổ nhân gọi là sơn trùng thủy phục nghi không đường. Hy vọng lại một thôn loại cảnh giới này, dưới cái nhìn của hắn, đây tuyệt đối là ánh mắt người nọ không dễ xài. Bất quá thời khắc này hắn thám thiết hiểu cái cảm giác này, vốn tưởng rằng sẽ tới một nơi khủng bố, thậm chí ngay cả trực tiếp xoay người thuấn di trốn chạy chuẩn bị đều làm xong, thế nhưng ai có thể nghĩ tới như vậy âm u kinh khủng sơn động lại dẫn tới như vậy mỹ cảnh. Có ở đây không biết đi rồi bao lâu sau Bạch Dạ, rốt cục đi tới sơn động cuối cùng. Một cái như mộng như ảo thế giới. Lúc này, ánh vào Bạch Dạ trước mắt là một cái khác nào lễ đường thật lớn động huyệt. Cả tòa hang động bị từng cây thủy tinh vậy cây cột đẩy lên, trên đất tứ tán một thốc thốc thủy tinh, phảng phất đóa hoa bình thường từ trên mặt đất mọc ra, ở trong đó một khối thủy tinh một bên trên có một đóa thật nhỏ, hình dạng xoắn ốc tiểu hoa. Chuyện này, hoa này, đây không phải là thời gian chi hoa sao, còn có nước này tinh, nơi này như thế nào cùng kiếp trước nhìn kịch trường bản, lù cả gì ổ ẻn the mịt tờ gì ốc mẹ, chung thế giới cây trung tâm giống như vậy, bất quá thế giới thụ hẳn là ở phương duyên, hơn nữa cũng không phải như thế đi a, chuyện gì xảy ra. Lẽ nào này hang động cơ quan bên trong ở ta trong lúc bất chi bất giác liền đem ta truyền tống đến vương duyên thế giới thụ bên trong. Ta đi, xong đời, chờ sau đó sẽ không phải bị thế giới thụ hệ thống miễn dịch giết chết đi. Chờ đã, thử trước một chút thời gian này chi hoa, nói không chắc có thể nhìn thấy chút gì. Bạch Dạ đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thời gian chi hoa cánh hoa, đột nhiên, thời gian chi hoa thả ra tia sáng chói mắt, cánh hoa trong phút chốc tỏa ra, từ hoa tâm trung bay ra một cái phát sáng viên cầu, quả cầu ánh sáng khuếch tán, ánh sáng dịu dịu đầy rẫy toàn bộ hang động. Ở tia sáng này chiếu rọi chung, cả tòa hang động cảnh sắc trở nên không chân thật, khiến người phảng phất đưa thân vào một thế giới khác như thế. Đột nhiên, ánh sáng tỏa sáng. Đương Bạch Dạ một lần nữa mở mắt thời điểm, nhất thời ngây người. Lại xuyên qua rồi. Không đúng, đây là thời gian chi hoa cho ta thấy cảnh tượng, xem tình huống này hẳn là ở hàng vạn năm trước viễn cổ thời kỳ đi, mà này cảnh sắc rõ ràng không phải thế giới chi thụ, thế nhưng cũng không như ngọn núi này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thời gian chi hoa không phải chỉ có thể ghi chép nơi đây quá khứ chuyện đã xảy ra sao? Lẽ nào đóa hoa này là ghi chép tốt tất cả sau đó lại bị người rời tải tới nơi này? Nói như vậy, nơi này tất cả cũng đều là hang núi này chủ nhân an bài tốt, mà hang núi này chủ bí mật của người hẳn là ngay khi thời gian chi hoa biểu hiện cảnh tượng bên trên. Bất quá khi Bạch Dạ phục hồi tinh thần lại, kế tục quan sát thời gian này chi hoa mang tới cảnh tượng, chỉ thấy một cái ông lão mặc áo lam, đem một đóa thời gian chi hoa giao cho một cái khoảng chừng 10 tuổi khoảng chừng tên là Phong bé trai, nói rằng, này đóa thời gian chi hoa giao cho ngươi, ngươi muốn dùng mình dẫn sóng tầm bổ nó, nó sẽ ghi chép ngươi khi còn sống, khi ngươi thời điểm mê mang, nhìn kỹ một chút đóa hoa này, chính là ta Nhật Ba tỉnh ta thân, từ một người đứng xem góc. Độ đến xem kỹ chính mình, để tránh khỏi đem đến xâm phạm hạ đồng dạng sai lầm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, này đóa thời gian chi hoa phải là bị cái này bé trai rời tài tới đây. Thời gian chi hoa kế tục tỏa ra. Phong, chậm một chút, chờ ta. Lão sư, ngài nói quả nhiên không sai. Tám rẻ mất. Hoa, thực sự là phúc lợi, loại này hình ảnh cũng có. Không biết qua bao lâu. Thời gian chi hoa kế tục tỏa ra, cảnh sát từ nhà gỗ đến rừng rậm, lại từ rừng rậm đến dòng sông đến lớn hải, mà trong hình chủ giác phong, không ngừng trưởng thành, từ một đứa bé, sau đó là thanh niên, tráng niên, lão niên. Ta ít, đây là cho ta xem TV kịch sao, dẫn sóng sứ giả quá trình trưởng thành. Bất quá bây giờ nhân vật chính đều già đến độ này rồi, hẳn là phải lớn hơn kết cục đi. Mau mau nói cho ta nghe một chút nơi này là chuyện gì xảy ra. Bạch Dạ không nhịn được nhìn hình ảnh. Nhưng là hình ảnh xoay một cái. À, ta đem này đóa thời gian chi hoa giao cho ngươi. Chuyện này, nay lại còn có tiếp theo tập, vẫn là đời thứ hai dẫn sóng sứ giả. Theo hình ảnh biến đổi, thời gian này chi hoa chủ giác cũng từ người đầu tiên nhận chức dẫn sóng sứ giả biến thành đời thứ hai. Sau đó là đệ tam nhậm. Không biết từ thứ mấy nhâm bắt đầu, ý chí không thế nào kiên định Bạch Dạ, thời gian dài cảm thụ kịch trung nhân vật chính yêu hận tình cựu sau đó, lại chậm rãi dung nhập vào nội dung vở kịch bên trong, theo nhân vật chính trưởng thành mà trưởng thành, theo nhân vật chính già yếu mà già yếu. Đối mặt tình nhân khi ái tình, đối thân nhân thân tình, đối với bằng hữu tình bạn, đối với kẻ địch sự phẫn nộ, đúng. Hết thảy đây hết thảy tất cả, Bạch Dạ phảng phất đưa thân vào vô cùng trong luân hồi, dần dần lạc lối. Ừ, ta là ai? Bạch Dạ. Phong. Vẫn là Ars. Đây là địa phương nào, ta tại sao tại đây, ta thật giống cùng biểu tỷ cùng đi ra chơi, sau đó đi vào một hang núi. Sau đó đến nơi này, mở ra thời gian chi hoa. Ta là Bạch Dạ Ba. Rơi vào trong luân hồi Bạch Dạ trong giây lát thức tỉnh, đột ngột đứng thẳng lên. Thời gian chi hoa như trước tỏa ra ánh sáng. Tất cả cảnh vật, chân thật như vậy, rồi lại như vậy hư huyễn. Mọi người, cực kỳ quen thuộc, nhưng lại tràn đầy xa lạ. Mà ở như vậy huyên náo huyễn cảnh chung, Bạch Dạ nhưng phảng phất là trong đó màu xám cho một bút. Chỉ ảnh cô đơn, cực kỳ cô độc. Người ta lui tới, không có một người nhìn thấy hắn, có mấy người thậm chí liền từ Bạch Dạ trong thân thể chọc tới. Từng cái nhân sinh nhìn sang, Bạch Dạ từ đầu tới cuối duy trì hắn khách qua đường tâm thái, không để lại buồn vui. Bạch Dạ cảm ngộ đến gì đó càng ngày càng nhiều, nội tâm của hắn không hề như trước đây như vậy mềm yếu, mê man, mà là càng lúc càng kiên cường, càng lúc càng kiên định. Không biết bao nhiêu thời gian sau đó, bên trong huyệt động hào quang dần dần tản đi, cái kia đóa thời gian chi hoa không biết là hoàn thành sứ mệnh, vẫn là năng lượng tiêu hao hết, cũng hoặc là hai người đều là hóa thành một mảnh quang vũ biến mất rồi, chỉ để lại Bạch Dạ một mình đứng sừng sững ở trong huyệt động. Cái này kết thúc. 100 loại nhân sinh có 100 loại cảm ngộ, hiện tại mục tiêu của ta là bổ kệ mẩn đại sư, không còn là từ trước như vậy chuyện cười dường như, lần này là thật lòng. Bạch Dạ nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, lần này cũng thật là tự làm tự chịu a, thời gian chi hoa cũng không có trực tiếp đem người kéo vào trong ảo cảnh, sau đó hơn nữa đồng hóa năng lực. Lần này nguy hiểm như vậy, hoàn toàn là bởi vì mình tâm linh quá mức mềm yếu, chỉ có cường đại siêu năng lực, không chỉ không thể hoàn toàn khống chế, trái lại đang nhìn khắp cả thế gian yêu hận tình cừu sau đó vô ý trong lúc đó cùng huyễn cảnh chung nhân vật chính cộng hưởng, sau đó dần dần lạc lối. Cũng còn tốt cuối cùng tình lộ ra, bằng không lần này thật muốn bị chính mình tự hào nhất năng lực đánh chết. Bất quá tuy rằng nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng nhân họa đắc phúc, không chỉ siêu năng lực cường đại rồi mười mấy lần, hơn nữa lúc này siêu năng lực hoàn toàn bị trường khống, sử dụng cùng trước kia cảm giác hòa N toàn khác nhau. Trước đây sử dụng siêu năng lực lại như sử dụng công cụ như thế, mà bây giờ siêu năng lực hoàn toàn như cánh tay của chính mình. Gần như cần phải đi, bất quá trước đó, nơi này chủ nhân chân chính để lại cái có ý thứ tốt. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 6. Diolu. Dứt lời, Bạch Dạ nhìn phía góc tường một chỗ tầm thường thủy tinh, đúng sau vây vây tay. Thủy tinh tiền cách đó không xa mặt đất đột ngột long bắt đi, trên đất bùn đất như là bị một đôi bàn tay vô hình đào ra giống như vậy, dần dần hình thành một cái đường kính ba khoảng 10cm động. Quả nhiên còn đang. Bạch Dạ phảng phất đã nhận ra cái gì dường như, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lúc đó mặt đất trong động bay ra một cái trong suốt màu xanh da trời thủy tinh vậy dương nhỏ, cái dương ở siêu năng lực dưới sự dẫn đường chậm rãi bay đến Bạch Dạ trước người, sau đó mềm nhẹ phiêu rơi trên mặt đất. Nhìn thấy cái dương hoàn hảo không chút tổn hại rơi ở trước mặt mình, Bạch Dạ nội tâm dưới sự kích động, liền siêu năng lực chưa từng quan tâm dùng, trực tiếp ngồi xổm xuống lấy tay mở ra cái dương. Trong suốt cái nắp dần dần bị mở ra, cái dương đồ vật bên trong cũng lộ ra hình dáng. Một cái bao cổ tay, một đôi tay bộ, một cái châm gài tóc cùng với một cái đen thui cầu hình dung khí. Đầu tiên, Bạch Dạ cầm lấy cái kia bao cổ tay, dùng sức nặn nặn. Thật mềm. Bạch Dạ không kìm hãm được nói, cái này bao cổ tay không biết là tài liệu gì làm, mặc dù đang thời gian chi hoa chung biết rồi cái này bao cổ tay, thế nhưng chân chính nắm đến tay thời điểm, Bạch Dạ đối với lần này vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc, bất quá tối khác Bạch Dạ hưng phấn là cái kia bao cổ tay trên khảm nạm cái kia bảo thạch, mẹ gạ tiến hoa mấu chốt nhất chìa khóa chi thạch. Đó lấy, Bạch Dạ cầm lấy hai cái bao tay này, tỉ mỉ mà nhìn một chút. Đây là một đôi màu đen lộ chỉ bao tay. Bao tay trên có từng đạo màu xanh nhạt hoa văn, có vẻ cổ điển cùng thần bí. Đây chính là sơn động chủ nhân, bọn họ mạch này cái cuối cùng dẫn sóng sứ giả gai di vật, cái bao tay này thượng hoa văn chính là dùng để dẫn dắt dẫn sóng lực. Kịch chương bản, Luca gì ổ ẻn the mịt tờ gì ốp mẹ, bên trong dũng giả A-A-Zông cũng có cái vật tương tự, A liền sử dụng tới cái này bao tay. Dẫn sóng là mỗi cái sinh vật đều có một loại sức mạnh tâm linh, nhưng đáng tiếc, tuyệt đại đa số sinh vật đều chỉ có bảo sơn nhưng sẽ không sử dụng. Mà loại này bao tay có thể khiến người dễ dàng hơn cảm ứng trong cơ thể dẫn sóng lực lượng, lại như kịch trường bản As như thế, rõ ràng sẽ không sử dụng dẫn sóng lực lượng, mang theo A A Zông tay của bộ sau đó, lại có thể dẫn ra mạnh như vậy dẫn sóng lực lượng, bởi vậy có thể thấy được cái này bao tay chân quý. Bất quá đây đối với Bạch Dạ tới nói chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Bạch Dạ lạc lối ở thời gian chi tiêu tốn thì gian huyễn cảnh trung, thân thể sẽ đã trải qua này huyễn cảnh trung mấy chục thậm chí trên trăm vị dẫn sóng sứ giả sử dụng dẫn sóng lực tình huống. Mà ở cuối cùng tỉnh ngộ lại đánh vơ hảo cảnh thời điểm cũng đã nắm giữ dẫn sóng lực lượng. Thậm chí đối với dẫn sóng ứng dụng đã vượt qua huyễn cảnh trung phần lớn dẫn sóng sứ giả. Bạch Dạ đưa tay bộ thu hồi, sau đó nhìn chằm chằm một bên hắc cầu. Đây mới thật sự là bảo vật. Ừ, cái này viên cầu hẳn là một loại phong ấn, ở thời gian chi hoa chúng đã xem qua gai phong ấn quá trình, mở ra đạo phong ấn này cần thành thạo sử dụng dẫn sóng lực lượng, đối với những người khác tới nói rất khó, bất quá đối với ta mà nói, thật sự là lại đơn giản bất quá chuyện. Bất quá cái này phong ấn đồ vật bên trong cực kỳ chân quý, ta còn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Bạch Dạ xuôi hai tay, hai bàn tay tâm quay về viên cầu, đột nhiên hai bàn tay tâm tiền xuất hiện một cái màu lam nhạt tiểu cầu, tiếp theo tiểu cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Tiểu cầu khoảng chừng phồng đến một cái bóng rổ đại khi còn bé, Bạch Dạ từ từ đem tiểu cầu đẩy hướng về cái kia hắc cầu. Đột nhiên, hai cái hình cầu đụng vào nhau, không có lửa hoa, không có tiếng vang, hai cái tiểu cầu nước sữa hòa nhau giống như dung hợp lại cùng nhau. Đột nhiên dung hợp tiểu cầu hào quang chói lọi, tiếp theo hắc cầu biến mất, thay vào đó là một cái hình trứng vật thể. Cái này trứng có một người trưởng thành đầu bình thường lớn, trứng trên có màu xanh lam cùng màu đen hoa văn, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái bổ kẹ mẩn trứng. Lúc này, trứng trôi nổi ở Bạch Dạ dẫn sóng lực lượng chế tạo màu xanh lam viên cầu bên trong. Ừ, lại đang hấp thu ta dẫn sóng lực lượng, ngươi đã sẽ hấp thu dẫn sóng lực lượng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hút bao nhiêu. Luôn không khả năng như mẹ cùng thế giới thụ như vậy trực tiếp đem ta cho hút khô đi. Kéo dài điều động dẫn sóng lực lượng, bộ kẹ mẩn trứng ai đến cũng không cự tuyệt, phảng phất vượt sâu không đáy giống như, đem hết thể dẫn sóng đều hấp thu xong, nhưng bề ngoài nhưng không hề có một chút biến hóa. Lấy Bạch Dạ ở thời gian chi hoa trung luân hồi trăm đời rèn luyện ra được cường đại tâm linh, lúc này trong cơ thể hắn dẫn sóng lực lượng thậm chí không thua với huyễn cảnh trung cường đại nhất cái kia mấy cái dẫn sóng sứ giả. Thế nhưng dù vậy, hắn hầu như điều động trong cơ thể 4 phần 10 dẫn sóng lực lượng chưa từng đem điều này chứng cho lấp kín, tình huống này làm cho Bạch Dạ có chút giật mình. Ta cũng không tin ngươi vẫn đúng là có thể đem ta cho hút khô. Đối mặt tình huống như thế, Bạch Dạ cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, bất quá ta vẫn là phải cẩn thận một chút, dẫn sóng lực lượng một lần phát ra vượt quá tám thành, như vậy ta cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Cương đại dẫn sóng từ Bạch Dạ trong tay tràn vào tổ kẹ mẩn trứng bên trong, 4 phần 10, 5 phần 10, lục thành. Đương Bạch Dạ dẫn sóng tiêu hao lục thành thời điểm, bộ kẹ mẩn trứng phát ra hơi yếu bạch quang, sau đó lập tức mở đi, thấy cảnh này, Bạch Dạ không khỏi hưng phấn lên. Trong tay dẫn sóng lực lượng ra tốc đưa vào tổ kẹ mẩn trứng bên trong. 6 thành rưỡi, 7 phần 10, 7 phần 10 bán. Mãi đến tận Bạch Dạ trong cơ thể dẫn sóng lực lượng bị hấp thu 7 thành rưỡi thời điểm, tổ kẹ mẩn trứng xuất phát chói mắt bạch quang. Bạch Dạ híp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung tổ kẹ mẩn trứng, dẫn sóng lực lượng chậm rãi lắng xuống. Hào quang biến mất sau đó, giữa không trung tổ kẹ mẩn trứng biến mất không thấy, chỉ thấy trên đất đứng một cái khoảng chừng nửa mét nhiều đứng thẳng như chó con tổ kẹ mẩn, cái này tổ kẹ mẩn có màu xanh lam cùng màu đen tạo thành thân thể. con mắt màu đỏ, ở cái cổ cùng mu bàn tay nơi nhưng hiện hiện ra một tầng như xương cốt giống như màu trắng. Này con bổ kẹ mẩn thình lình chính là bạch dạ thích nhất bổ kẹ mẩn lũ cả gì ổ tiến hóa tiền hình thái, gì ổ lũ. Đại nhân, một cái đồng âm ở bạch dạ trong đầu vang lên. Đây là tâm tính tự cảm ứng với. Ngươi lại hiểu ý tính tự cảm ứng với. Tâm tính tự cảm ứng với là một loại cực kỳ thưa thất năng lực. Nguyên truyện tranh trung ngoại trừ truyền thuyết bổ kẹ mẩn ở ngoài chỉ là hai, ba con bổ kẹ mẩn biết dùng. Ta cũng không biết vì sao lại dùng, cái năng lực này thật giống trời sinh sẽ như thế. Dì ố lù đáp. Cái kia dì ố lù, ngươi nguyện ý làm ta bổ kẹ mẩn sao? Thời khắc này bạch dạ trong lòng cũng không khỏi có vẻ sốt sắng, dù sao hiện tại đứng ở trước mặt hắn là hắn thích nhất bổ kẹ mẩn. Ta nguyện thề chết theo đại nhân. Quá tốt rồi. Bất quá, dì ố lù a, ngươi những câu nói này là ai dạy của ngươi? 4. Cùng dì ố lù hàn huyên vài câu sau đó mới biết, dì ố lù từ lúc mới vừa sinh ra được thời điểm thì có hơi yếu ý tứ. Theo giai đoạn thời gian đó, nó tuy rằng còn là một trứng, thế nhưng tính cách, ý chí cũng đã trưởng thành. Sau đó bạch dạ lấy không quen đại nhân danh xưng như thế này, hy vọng dì ố lù sửa đổi một chút. Nhưng là dì ố lù kiên trì ý mình, vẫn không chịu sửa. A, ta muốn nhanh đi ra ngoài, bằng không biểu tỷ kiếm ăn trở về không nhìn thấy ta chẳng phải là muốn gấp chết. 4. Rốt cục đi ra. Vừa rời đi hang động, mang theo dì ố lù tệ lẹ bọt đến thác nước phía ngoài bạch dạ, nhất thời có loại đầu thai làm người cảm giác. Xem núi này, nước này, hoa này, cây này bốn. Toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên tiên sống. Ồ, suýt chút nữa xong, ta còn phải mau mau múc nước, dì ố lù, ngươi cũng đến giúp đỡ. Vâng, đại nhân. Cách đó không xa lùn cây đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, nằm ở thủy đàm bên bờ trên hòn đá phơi nắng bạch dạ cùng dì ố lù nhất thời đứng dậy nhìn về phía cái kia từ bụi cây. Đầu tiên ánh vào trước mặt chính là một cái mọc ra phấn mái tóc màu đỏ viên mặt, đỡ lùn rốt cục kiếm ăn trở về năm. Ồ, ôi chao, dì ố lù, dì ố lù. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 7. Hai con dì ố lù. Ồ, ôi chao, dì ố lù, dì ố lù. Theo hai tiếng đồng dạng tiếng kinh hô vang lên, bạch dạ cùng tợ lùn đồng thời nhìn phía đối phương bên người. Tợ lùn bên người cũng có một con lam màu đen đứng thẳng chó con, dì ố lù. Chuyện gì thế này, ta vẫn cho là ta dì ố lù chính là TV chuyện tranh chúng tợ lùn kia chỉ, nhưng là bây giờ, bên người nàng làm sao còn có một chỉ. Lẽ nào nguyên bản ta dì ố lù vẫn nằm ở phong ấn trạng thái, mãi cho đến cuối cùng cũng không ai phát hiện. Mà bây giờ nhưng là do nguyên trung không tồn tại ta tìm tới cũng ấp, bất quá vẫn là phải cố gắng hỏi một chút. Biểu tỷ, của ngươi con kia dì ố lù là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là của ngươi bộ kẹ mẩn, ngươi không phải nói muốn đi rổ ỉ nơi đó lĩnh vẫn chìm trả sao? Cái này mà, này con dì ố lù là ta ở một tháng này tiền phát hiện, lúc đó vừa nhìn thấy nó liền đặc biệt mong muốn thu phục. Sau đó một tháng ở chung, chúng ta dần dần thói quen đối phương. Nó mỗi ngày đều đến ta đây ăn uống chùa, bất quá nếu là không có nó, ta cũng không tìm được nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn năm. Còn có nhà này cây phòng chính là chúng ta hợp tác đồng thời hoàn thành. Cái gì? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi thật một cái người đang dã ngoại một mình sinh hoạt, nguyên lai còn có giúp đỡ à? Bớt dài dòng. Vốn là muốn đi rổ ỉ cái kia lĩnh một con chìm trả sau đó sẽ thu phục nó, bất quá ngay khi vừa nãy, ta và nó tiết lộ muốn trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, sau đó lữ hành, sau đó trở về kế thừa đạo quán ý nghị sau đó. Nó liền chủ động đồng ý tùy tùng ta. Ngạch, đơn giản như vậy liền thu phục. Bạch dạ nhất thời cảm giác rất im lặng, người khác thu phục một con đi, cả tở tỷ cũng có thể muốn mệt đến gần chết, ngươi ngược lại tốt, dì ố lù loại này hi hưu bổ kẹ mẩn lại tùy tùy tiện tiện liền quẹo một con bốn. Vậy ngươi còn muốn thế nào, bất quá tiểu tử ngươi bên cạnh như thế cũng có một con dì ố lù, ta nhớ tới dì ố lù hẳn là rất hi hưu bổ kẹ mẩn mới đúng. Ôi chao, dì ố lù à, sau đó theo ta như thế nào, tiểu tử này lại lười lại tâm không có chí lớn. Hơn nữa hắn bây giờ còn mới như vậy hơi lớn, ngươi theo hắn đơn giản là lãng phí a. Tớ lùn nhìn bạch dạ dì ố lù không khỏi dụ dỗ nói. Tớ lùn cũng nhìn ra này con dì ố lù hẳn là mới sinh ra không bao lâu, thân thể so với mình vậy chỉ cần kiều nhỏ rất nhiều, có thể là vừa ra đời không hiểu chuyện, sau đó đã bị đệ đệ của mình dụ dỗ tới được. Này con dì ố lù là ta từ trứng bên trong ấp ra, ngươi tiết kiệm một chút tâm đi, ta dì ố lù nó là tuyệt đối sẽ không theo của ngươi. Thứ ba, bạch dạ nghe được biểu tỷ muốn bắt cóc mình bộ kẹ mẩn, không khỏi lên tiếng nói. Được rồi, đừng nóng giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Tu cu cục, tu cu cục, tu cu cục, tu cu cục. Nói, bạch dạ cùng tợ lùn hai người bụng lại bắt đầu kêu lên. Không biết là bởi vì buổi sáng vận động một buổi sáng, vẫn là ấp gì ổ lủ thời điểm hao phí số lớn dẫn sóng lực lượng, bạch dạ đột nhiên cảm giác trước mắt bữa này bữa chưa phá lệ tốt ăn, hầu như ăn nguyên lai hai món ăn thực vật mới ngừng lại. Bất quá cũng còn tốt bạch dạ gì ổ lủ vừa ra đời không lâu, hơn nữa ấp thời điểm bạch dạ trực tiếp quán thâu lượng lớn dẫn sóng lực lượng, vì lẽ đó hiện tại cơ bản không đói bụng. Bằng không tợ lùn cùng dì ố lù mang về điểm ấy đồ ăn liền có chút không đủ. mà một bên tợ lùn thì lại trợn mắt hốc mồm nhìn lang thôn hổ yết Bạch Dạ. Hô, rốt cục no rồi. Bạch Dạ một mặt thoải mái thở ra một hơi nói. Ta nói ngươi bình thường cũng là như thế ăn. Thật là nhìn không ra, ngươi lại có lớn như vậy lượng cơm ăn. Lần này ngoại lệ, buổi sáng bỏ một buổi sáng sơn, vì lẽ đó lượng cơm ăn hơi lớn. Ồ, vậy ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi, chờ ta dọn dẹp một chút bộ đồ ăn liền phải đi về, thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị kỹ càng đi. Dứt lời, tợ lùn liền cầm ăn sạch sẽ hoa bắt bầu buồn hướng đi thủy đàm, chuẩn bị bắt đầu rửa chén. Nhìn bắt đầu bận túi bùi biểu tỷ, Bạch Dạ mang theo Dị Ố Lù đi tới một bên trong rừng cây trò chuyện. Dị Ố Lù, ngươi bây giờ sẽ khiến dùng kỹ năng gì? Toàn bộ biểu thị một lần đi. Bạch Dạ đối với lần này rất là hiếu kỳ, bất quá bây giờ hắn không có tổ kẹ đen, vẫn chưa thể kiểm tra tổ kẹ mẩn sẽ kỹ năng, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi dò. Bất quá cũng còn tốt Dị Ố Lù hiểu ý tính tự cảm ứng với, bằng không còn thật sự không cách nào giao lưu. Vâng, đại nhân. Dị Ố Lù hai mắt phát sinh nhàn nhạt ánh sáng nhạt chiếu hướng bốn phía. Đây cũng là khám phá. Tiếp theo Dị Ố Lù hai mắt khôi phục bình thường, cả người hóa thành một tia điện nhằm phía cách đó không xa một viên cánh tay giống như độ lớn tiểu cây, bá, một tiếng, cây nhỏ theo tiếng mà đứt. Đây là trước mắt. Đứng lại sau, chỉ thấy Dị Ố Lù đùi phải quấn vòng quanh hỏa diễm, tại chỗ một cái chắc thích, chỉ còn nửa đoạn cây nhỏ lại ngắn một đoạn, mặt vỡ nơi còn lưu lại hỏa diễm thiêu đốt dấu vết. Ồ, đây là đốm lửa đá. Lại biết cái này chiêu, đốm lửa đá nhưng là Dị Ố Lù cùng với lũ cả Dị Ố duy nhất có thể sẽ cụ có tính chất công kích hỏa hệ chiêu thức. Thực sự là kinh hỉ nha. Lúc này Dị Ố Lù cũng không có dừng lại, đá gãy cây nhỏ sau Dị Ố Lù nhanh chóng buôn chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tốc độ này đã có thể so với Bạch Dạ vừa tới với tuần đạo quán thì thấy người khiêu chiến kia chỉ ẹn tỷ ổng. Cái này là di động với tốc độ cao. Đương Dị Ố Lù đạt đến tốc độ cao nhất thời điểm đột nhiên lăng không nhảy một cái, đuôi phải đầu gối phát sinh hồng quang nhàn nhạt tàn nhẫn mà đánh về phía bên cạnh một viên càng thô cây. Phi đầu gối đá ba. Dị Ố Lù một chiêu phi đầu gối đá trực tiếp đem một viên to cỡ miệng chén đại thụ đá gãy. Sẽ kỹ năng vẫn thật nhiều, tư chất thật tốt. Bất quá hẳn là còn gì nữa không? Lúc này Dị Ố Lù đã xa xa nằm ngoài dự đoán của Bạch Dạ. Cái gì? Thậm chí ngay cả cái này cũng sẽ. Một cước đá gãy đại thụ Dị Ố Lù hai tay đặt ở bên hông, làm ra một cái cà mệ rổ cổ vậy tư thái, hai tay trung tâm một viên màu lam nhạt viên cầu không ngừng lớn lên, đương viên cầu bành trướng đến một cái to bằng cái bát thời điểm, Dị Ố Lù đột nhiên đem viên cầu đẩy đi ra ngoài. Viên cầu thẳng bay về phía trên đất một khối nham thạch. Nham thạch bành, một tiếng, đã biến thành một chỗ đá vụn. Chiêu này thình lình chính là lũ cạ Dị Ố thành danh chiêu thức, dẫn sóng đạn. Nhìn thấu cùng điện quang đá lấy lửa hẳn là Dị Ố Lù cơ bản nhất sở kỳ hiệu, sinh ra được sẽ dùng loại kia. Còn đốm lửa đá, di động với tốc độ cao cùng phi đầu gối đá tiểu ưng cai thị di truyền kỹ năng, ta ít, gai sẽ không phải tìm chỉ bợ lạ gì kèn đến cùng hắn lũ cạ Dị Ố giao phối đi, này di truyền sở kỳ tất cả đều là bợ lạ gì kèn sẽ kỹ năng năm. Thế nhưng cái kia dẫn sóng đạn là chuyện gì xảy ra, Dị Ố Lù hẳn là sẽ không ba đạo đạn đi, chẳng lẽ là gai lũ cả Dị Ố đem mình dẫn sóng cũng truyền thừa hạ xuống. Lại như chuyện tranh bên trong con kia sẽ ba đạo đạn Dị Ố Lù như vậy. Bất quá nếu như vậy, ở Dị Ố Lù tiến hóa trước thì không thể để người ta biết nó sẽ sử dụng dẫn sóng đạn, bằng không nhất định sẽ bị người điếm ký thượng, dù sao chuyện tranh chúng con kia thuộc về vương quốc truyền thừa Dị Ố Lù đều sẽ bị người mơ ước, huống chi là bây giờ ta. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lấy lại bình tĩnh. Sau đó liền nhìn thấy thả xong ba đạo đạn Dị Ố Lù thở một hơi, dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình chằm chằm. Biểu hiện không tệ, vượt xa dự liệu của ta. Vâng, đại nhân. Dị Ố Lù hưng phấn hồi đáp. Bạch Dạ nhìn hưng phấn Dị Ố Lù nghĩ đến, coi như như thế nào đi nữa hiểu chuyện, cũng bất quá là một vừa ra đời không bao lâu đứa nhỏ, bị người khen một cái thật hưng phấn thành như vậy. Tiếp theo Bạch Dạ một mặt nghiêm túc nhìn Dị Ố Lù nói rằng, Dị Ố Lù, sau đó trừ phi gặp phải bước ngoặt sinh tử. Bằng không ở tiến hóa thành lũ cạ Dị Ố trước không thể để cho người khác biết ngươi sẽ sử dụng dẫn sóng đạn. Ừ, tốt nhất liên tâm tính tự cảm ứng với cũng đừng để người khác biết. Vâng, đại nhân. 4. Bạch Dạ. Ngươi ở bên kia làm cái gì, làm sao lớn như vậy động tĩnh? Đồ vật thu thập xong, nên về rồi, lại không được nói không đổi kịp cơm tối. Lập tức liền được, ta liền đến. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 8. Phụ thân. Theo thời gian trôi qua, Bạch Dạ cùng Ạ Sú Na ở với Sơn Đạo quán thăm người thân lưu trình cũng kết thúc, ở cáo biệt cậu cùng biểu tỷ sau đó, hai người dứt khoát xoay người bước lên trở về cản tổ lộ trình. Bạch Dạ, ngươi thật xác định sau đó muốn trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, sau đó cùng Dị Ố Lù cùng đi các nơi lữ hành sao? Ở đường về tàu thủy trên trong phòng của, Ạ Sú Na nghiêm túc hỏi. Hừm, xác định, thật lòng. Bạch Dạ kiên định đáp. Thật sao? Nhìn chăm chú bốn. Ạ Sú Na nhìn chằm chằm Bạch Dạ con mắt nhìn vài giây sau đó, mỉm cười quay đầu lại. Sau đó ở trong bọc của mình đầu lật. Cái này cho ngươi, nếu quyết định Dị Ố Lù làm ngươi đệ nhất chi bổ kẻ mẩn, như vậy bổ kỷ bạn nhất định không thể bớt, không phải vậy cũng bị người khác đương hoang dại bổ kẻ mẩn cho bắt đi. ạ xù nạ từ trong bao lấy ra một cái bộ kỳ bản nói rằng, cái này bộ kỳ bản cùng thông thường hồng bạch cầu không giống nhau, toàn thân màu phấn hồng, hỗn hợp màu da hình cái vòng đường nét, trung gian khai quan cùng với trung gian một vòng hoàn hiện ra màu lam nhạt. Ồ, loại này bộ kỳ bản, đây là hèn bản. Đúng, chính là hèn bản, quả banh này hay là ta khi còn bé ở bộ kẹ mẩn y học viện học tập thời điểm, làm tổng thành tích người thứ nhất học sinh tốt nghiệp, hiệu trưởng đưa phần thưởng của ta. Đây chính là rất chân quý bộ kỳ bản, năm đó vẫn không cam lòng dùng, hiện tại tiện nghi ngươi. Ừm, cảm tạ mụ mụ. Bạch Dạ tiếp nhận bộ kỳ bản, xoay người nói với dì ố lù, dì ố lù, đồng ý đi vào sao. Một bên nhìn thật lâu dì ố lù, cũng rõ ràng bộ kỳ bản ý vị như thế nào, bất quá vẫn cứ hồi đáp, đương nhiên. Tiếp theo lấy tay nhấn một cái bộ kỳ bản trung tâm cái kia nút bấm, nhất thời bộ kỳ bản mở ra, một tia ánh sáng đỏ chiếu vào dì ố lù trên người, tiếp theo dì ố lù cũng hóa thành một tia ánh sáng đỏ tiến nhập bộ kỳ bản. Bộ kỳ bản liền lay động chưa từng, ở dì ố lù đi vào trong nháy mắt liền trực tiếp phát sinh keng, một tiếng vang nhỏ. Bạch Dạ đem bộ kỳ bản hướng về bầu trời nhẹ nhàng ném đi, đi ra đi, dì ố lù. Hồng quang lóe lên, dì ố lù lại xuất hiện ở Bạch Dạ cùng ạ su nạ trước mặt. Bộ kỳ bản bên trong cảm giác thế nào? Cái này bộ kỳ bản tựa hồ cùng còn lại bộ kỳ bản không giống nhau, ở bên trong có loại cảm giác cấm áp, thật giống một thân hể vải đều biến mất dường như. Dì ố lù ở với sơn đạo quán thời điểm cùng còn lại bộ kẹ mẩn cũng trao đổi qua, biết bộ kẹ mẩn ở bộ kỳ bản bên trong cảm giác. Đây chính là hẻn bản chỗ đặc thù, chẳng trách có thể để bảo vệ bị thương bộ kẹ mẩn. 4. Lại là một tuần lễ lữ hành. Bạch Dạ, ạ xú nạ cùng với dì ố lù về tới bạ lệ tảo. Sáng sớm 4. Xoạch, xoạch. Chính đang làm điểm tâm ạ xú nạ, đột nhiên quay đầu nghi hoặc mà nhìn cửa thang gác. Ôi chao, Bạch Dạ. Làm sao sớm như vậy đã rời giường, đổi tính, đều về đến nhà, không cần sớm như vậy rời giường. Bạch Dạ ở với tuần thị thời điểm, mỗi ngày cùng tớ lùn cùng đi ra ngoài chơi, vì lẽ đó đoạn thời gian đó khởi đặc biệt sớm. Không có gì, chính là muốn đi ra ngoài đúc luyện hạ. Mang theo dì ố lù đi xuống lầu, Bạch Dạ lạnh nhạt nói, tiếp theo lại đi về phía cửa, quay đầu lại nói, ta và dì ố lù đi ra ngoài trước chạy vài vòng lại trở về ăn cơm, ta đi ra. Bạch Dạ hiện tại đã 5 tuổi, tuy nói thân thể còn rất nhu nhược, không thể như còn lại người xuyên Việt như vậy 2-3 tuổi liền tại thác nước hạ luyện công hoặc là mang cái mấy chục cân phụ trọng vận động một cái buổi chiều, bất quá bây giờ nhưng cũng là vì là thân thể đặt xuống trụ cột thời gian tốt nhất. Tiểu hài tử vận động thời gian không thể quá dài quá kịch liệt, bằng không sẽ tổn thương then chốt dây chẳng. Lúc còn trẻ xem không xảy ra vấn đề gì, đợi được tuổi một đại, các loại chứng bệnh sẽ lũ lượt kéo đến. Vì lẽ đó Bạch Dạ liền lựa chọn mấy cái lớn nhất điển hình cùng với đơn giản vận động phương thức, chạy bộ, bơi, hơn nữa thời gian còn đều bất trường, hai hạng cộng lại phòng trừng cũng là 2 đến 3 giờ. Bất quá theo tuổi tác tăng cường, rèn luyện thời gian cũng sẽ từng bước tăng cường. Bất quá đây đều là châm đối với nhân loại, đối với dì ố lù loại này bổ kẹ mẩn tới nói liền không giống nhau, vừa ra đời không mấy ngày dì ố lù ở thể lực trên sẽ không so với 5 tuổi Bạch Dạ tới kém. Tuy nói có thể cùng dì ố lù là phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn duyên cớ có quan hệ, bất quá cũng có thể nhìn ra bổ kẹ mẩn tố chất thân thể ra sao các loại, chờ, cường hãn. Đi ra cửa Bạch Dạ, nhìn một chút bên người dì ố lù. Dì ố lù, chúng ta đi. Chúng ta trước tiên ở phụ cận đây chậm chạy một vòng. Dứt lời, liền chạy, dì ố lù thì lại theo sát phía sau. Nam. Nghe thấy cửa Bạch Dạ âm thanh sau đó, ạ xù nạ lắc đầu bất đắc dĩ, ai. Đứa bé này, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Chính là cái đó đều kiên trì không tới, hy vọng hắn lần này không phải chỉ có mấy ngày nay nhiệt độ đi. 4. Chúng ta đã trở về. Bạch Dạ cùng dì ố lù thần luyện hoàn thành, một lần nữa về đến nhà. Hoan nên trở về. Mau mau rửa tay ăn cơm. Ăn no, mụ mụ, ta và dì ố lù ra ngoài chơi rồi. Chờ đã, Bạch Dạ, mới vừa nhận được tin tức, ba lập tức liền phải quay về nhà. À Su Na gọi lại đang chuẩn bị ra cửa Bạch Dạ. Đông, đông, đông. Bạch Dạ mở cửa ra vừa nhìn. Chỉ thấy cả người cao 1m9 trở lên trên người mặc lam trang phục màu xám trắng hán chặn ở cửa. Ha ha. Lão bà, ta đã trở về. Còn có Bạch Dạ, có hay không tưởng ba ba a? Trắng hán này chính là phụ thân của Bạch Dạ Thanh Á, mới vừa vào cửa liền lôi kéo cổ họng la to. Nam. Trở về là tốt rồi. Chúng ta vừa lúc ở nói người đó. À Su Nạ nhìn trượng phu ôn nhu trả lời. Ba ba, Hồ Yên bên kia như thế nào, chơi vui sao? Thanh Á bởi vì công tác nguyên nhân về nhà số lần rất ít. Thường thường nửa năm thậm chí một năm một lần trở về, mỗi lần trở về đều sẽ mang về số lớn hình ảnh tư liệu, mà Bạch Dạ thì lại mỗi ngày quấn quýt lấy hắn muốn hắn giảng giải những video này tư liệu còn có dã ngoại sinh hoạt cố sự. Ba ba lần này đi Hồ Hền bên kia chủ yếu là chịu tiểu điển quyền tiến sĩ mời, đồng thời khảo sát long hệ bổ kẹ mẩn sinh sôi nảy nở tình huống, mà chúng ta lần thi này xét mục tiêu chủ yếu nhưng là xạ lạ mẹn sở. Ta đã nói với ngươi a, này xạ lạ mẹn sở không cầm quyền ở ngoài năm. À Su Na ở một bên không nói nhìn hai người này, lắc lắc đầu. Đi ra năm. Cái gì? Ngươi lấy được cái bạ gồng chứng? ở đâu, ở đâu? Cho ta. Ta muốn ấp trứng. Chỉ ngươi cũng sẽ ấp tổ kẹ mẩn, cho ngươi liền làm hỏng rồi. Thanh ám một mặt không tin nói rằng. Thiết. Nhìn thấy ta bên cạnh này con gì ô lù sao, đây chính là ta ấp ra. Ồ. Trở về quá hưng phấn, nhất thời vẫn đúng là không chú ý tới trong nhà có thêm chỉ gì ô lù. Xem này màu lông, này hình thể, này ở ngoài phụ xương cốt, còn có ánh mắt này, này con gì ô lù tiên tiên phát dục thật sự là quá tốt. 4. Thanh Á vừa nhắc tới bộ kẹ mần liền hưng phấn, này cảnh tượng quả thực rồi cùng những người điên kia khoa học ra như thế, sợ hãi đến gì ô lù vội vã trốn sau lưng bạch dạ. Đừng đổi chủ đề, bạ gổng trứng đây. Không rồi. Không còn. Làm sao sẽ không có, quý giá như vậy một cái trứng, làm sao sẽ không có. Tặng ngươi, lần này mặc dù có thể nhanh như vậy từ Hồ Yên trở về, dọc theo đường đi nhờ có đắp gần dị tiên sinh thuận gió thuyền, vì lẽ đó cái kia bổ kẹ mẩn trứng sẽ đưa cho gần dị tiên sinh đương tạ lễ. Gần dị tiên sinh là Hồ Yên Long hệ thiên vương, bạ gổng giao cho hắn vừa vặn thích hợp. 4. Được rồi, nhi tử, đừng nóng giận, quá mức lần sau nếu như sẽ ở giã ngoại cho tới bổ kẹ mẩn trứng, hãy cầm về tới cho ngươi, có được hay không? Thanh Á nhìn một bàn không nói lời nào bạch dạ, cho là hắn tức rồi. Không đủ. Vậy ngươi còn muốn cái gì yêu cầu? Thanh Á nghi vấn nhìn bạch dạ. Lần sau ra ngoài mang ta cùng đi. Không được. Thanh Á không hề nghĩ ngợi liền như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng. Bất quá nhìn bạch dạ không lộ vẻ gì mặt của, ngữ khí lại dần dần biến mềm. Bây giờ còn chưa được, ngươi tuổi quá nhỏ, ít nhất phải lại quá mấy năm mới được. Được, cái kia chắc chắn rồi. Đừng nghĩ đổi ý. Thanh Á nhìn thấy bạch dạ hưng phấn như thế, liền biết mình nhất định con trai của là bị lừa. Bạch dạ căn bản là không có sinh khí, chỉ có điều muốn chính mình dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút, nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thích đổi ý, bất quá vẫn là tha cái mấy năm lại nói không chắc qua mấy ngày hắn liền quên hết. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 9. Thành đô hành trình. Thời gian cực nhanh, thời gian qua nhanh, ngày tháng thoi đưa, bất chi bất giác đã 3 năm qua đi. Đã trải qua 3 năm khi quang, không biết là thừa kế phụ thân gen hay là bởi vì mấy năm qua nóng lạnh không ngừng huấn luyện. Bây giờ bạch đêm đã so với cùng tuổi tiểu trí, tiểu tốt cao hơn sắp tới nửa cái đầu, trên người thịt mỡ cũng dần dần biến bền chắc, nếu như cởi sạch quần áo hơi dùng sức, còn có thể nhìn ra vỉ hở ra từng khối bắp thịt. Không riêng gì bạch dạ, Di Ô Lũ cũng thoát thai hoang cốt, trải qua 3 năm khắc khổ tu hành, bây giờ Di Ô Lũ cũng dài một đoạn dài, hiện tại thân cao đã đem gần không. 9 thước, phải biết Di Ô Lũ loại này bộ kệ mẩn bình quân thân cao chỉ có không. 7 mét, bạch dạ Di Ô Lũ tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà. 3 năm qua bạch dạ ỷ vào chính mình sẽ thuấn gian di động, gặp phải nguy hiểm có thể bất cứ lúc nào chạy trốn, thường thường mang theo dì ổ lù đi khiêu chiến phá lệ tảo phụ cận các đại bổ kẹ mần quần thể, dì ổ lù cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhanh chóng trưởng thành lên. Mấy năm qua bên trong, dì ổ lù không chỉ đem nguyên bản biết dùng dẫn sóng đạn, đốn lửa đá, phi đầu gối đá, di động với tốc độ cao, nhìn đấu, trước mắt luyện lô hỏa thuần thanh, còn nắm giữ phát kình. Mà bạch dạ cũng căn cứ kiếp trước chuyện tranh sở biểu thị cùng với từ thời gian chi hoa trung học được sở kỳ hiệu giao tất cả cho dì ổ lù. Tuy rằng Di Ô Lũ tư chất rất tốt, bất quá dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, chỉ nắm giữ gai độc, gấp đông quyền, nha mỡ, ngói cắt này 4 cái sở kỳ hiệu. Bất quá bạch dạ thất vọng là, Di Ô Lũ trải qua 3 năm đúc luyện vẫn cứ không có tiến hóa thành lũ cả Di Ô. Bất quá thời khắc này bạch dạ hiển nhiên nằm ở thập phần hưng phấn trạng thái, bởi vì trải qua hắn 3 năm không chế nỗ lực, cha Thanh Á cuối cùng đồng ý dẫn hắn đi nơi khác quan sát bộ kẻ mẩn. Lúc này bạch dạ đang cùng Thanh Á ở đi hướng về thành đô trên đường, bọn họ đích đến của chuyến này chính là thành đô ủ xạ rình rừng rậm. Bạch dạ, chuẩn bị sẵn sàng, lần hành động này vẫn có chút nguy hiểm, ủ xạ dình vào lúc này sẽ trở nên rất táo bạo, rất có tính chất công kích, vì lẽ đó phải cẩn thận nhiều hơn. Di ô lù, ngươi cũng giống vậy. Thanh Á nhìn bạch dạ nói rằng. Gào, gào. Biết rồi, dọc theo con đường này ngươi cũng không biết nói rồi bao nhiêu lần. Bạch dạ đối Thanh Á lời nói có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Ủ xạ dình rừng rậm ở thành đô là vô cùng nổi danh, nhân trong rừng rậm nghỉ lại số lượng đông đảo ủ xạ dình mà được gọi tên. Thường thường sẽ có huấn luyện ra sẽ ở trong rừng rậm tìm kiếm tư chất tốt ủ xạ dìm, đồng thời ở bên trong vùng rừng rậm còn có thể nhìn thấy rất nhiều nghiên cứu ủ xạ dìm học giả. Thế nhưng hàng năm mùa này nhưng là một ngoại lệ, đây là ủ xạ dìm sinh sôi nảy nở mùa, hung tính ủ xạ dìm vì tranh cướp thư tính mà kịch liệt triển khai cạnh tranh, mà thư tính ủ xạ dìm thì lại vì bảo vệ mình con non, vì lẽ đó lúc này ủ xạ dìm môn đều nằm ở hết sức kích động dễ tức giận trạng thái. Chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó nghiên cứu giới đối ủ xạ dìm làm sao tranh cướp giao phối quyền vấn đề vẫn không có cái định luận. Mà Thanh Á cùng Bạch Dạ bọn họ mục đích của chuyến này chính là công bố này một câu đố. Vì lẽ đó Thanh Á mới có thể phản phục phục nhắc nhở Bạch Dạ phải chú ý an toàn. Bạch Dạ bọn họ trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đi tới ủ xạ rỉnh xâm lâm ngoại vi, vừa mới tới gần liền bị cách đó không xa công nhân viên ngăn lại. Hai vị, xin dừng bước, hiện tại bên trong vùng rừng rậm ủ xạ rỉnh nằm ở nổi giận trạng thái, rất nguy hiểm. Thanh Á thì lại lấy ra một tấm không biết viết và vân vân chứng, nói rằng, chúng ta là trải qua liên minh cho phép, đặc biệt vào lúc này chạy tới nơi này tiến hành nghiên cứu khoa học quay chụp. Như vậy, hai vị, xin cẩn thận. Tên kia công nhân viên nhìn xuống Thanh Á trong tay giấy chứng nhận liền để ra. Nhìn Bạch Dạ bối cảnh, người kia nghĩ thầm, còn trẻ như vậy là được bổ kẹ mẩn học giả, thật là không nổi, so sánh với đó, nhà ta tiểu tử kia, ai, người so với người làm người ta tức chết ta. Vừa tiến vào rừng rậm, trong này cảm giác cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, trong rừng cây, lộ ra yên tĩnh, ngước đầu nhìn lên, ánh mặt trời chính xuyên thấu qua lá cây giữa rừng rậm chiếu xuống, như đầy sao trên không trung lấp lóe, có chút chói mắt, lại hết sức có ánh mỹ lệ, lộ ra không thể dự đoán yên tĩnh. Chiếu xuống quang ảnh, như ẩn như hiện khoảng trừng, trái phải du dương địa lắc, cái kia trốn ở bụi cây sau dạ tở tạ tạ, dùng khiếp đảm ánh mắt của nhìn quanh bốn phía, không biết là phải ra khỏi đến kiếm ăn vẫn là đến phủ cận thưởng thức duy nhất một mảnh nộn màu xanh biết phong cảnh. Từ nơi này đầu rừng cây hướng về đầu kia nhìn tới, vô tận màu xanh lục lại có vẻ hơi chỗ trống, còn hẳn là nụ hoa chờ nợ chồi non, lại bị cái kia phảng phất lưới dao vậy phong tàn, phá từ từ rơi rụng trên đất. Bạch Dạ, lần thứ nhất tiến vào lớn như vậy rừng rậm đi. Hắc ám, yên tĩnh, có phải là cảm giác rất ngột ngạt? Chúng ta bây giờ vẫn chỉ là ở xâm lâm ngoại vi, bây giờ muốn trở lại vẫn tới kịp. Thanh Á có chút bận tâm nhìn phía sau Bạch Dạ. Dù sao trong lòng hắn phải không quá đồng ý dẫn hắn tới được, bởi vì nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá nhất định phải để Thanh Á thất vọng rồi, Bạch Dạ mãn bất tại hồ nói rằng, không có chuyện gì, yên tĩnh một chút cũng tốt, an tĩnh nói tùy tiện xảy ra chút cái gì tiếng vang chúng ta đều có thể bất cứ lúc nào cảm giác được. Nhìn một chút còn muốn nói gì Thanh Á, Bạch Dạ bỗng nhiên nói đem ngón trỏ đặt ở bên mép, làm cái xì dùn động tác, tiếp theo lặng lẽ nói rằng, chớ nói chuyện, thật giống có cái gì đại đồ vật tới rồi. Thanh Á nhất thời ngẩn ra, tiếp theo cúi người, đem đầu nghiêng đi đến, đem một cái lô thai thiếp hướng về mặt đất, một lát sau, bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa một loạt bụi cây nói, chúng ta trước tiên qua bên kia tránh một chút, là hình thể tương đối lớn bộ kẹ mẩn, rất có thể chính là ủ xà dìm. Thanh Á cùng Bạch Dạ giấu kỹ sau đó cũng không lâu lắm, một con màu vàng đất, ngực có một bạch giới đại hùng từ khác một bên trong bụi cây chui ra. Này con ủ xà dìm thân cao khoảng chừng 2-5 mét, hùng tính, bất quá lúc này nó hiển nhiên trạng thái không phải rất tốt, phần lưng, cánh tay phải, bụng cùng với gò má đều có rất nghiêm trọng thương. Không được, này con ủ xà dìm phải là một người thất bại, thương thế của nó rất nguy hiểm. Chúng ta trước tiên đưa nó đến bộ kẹ mẩn trung tâm đi. Thanh Á nói liền móc ra cái bộ kỳ bản, hướng về ủ xạ dình trên người ném một cái. Ủ xạ dình nhất thời bị hút vào bộ kỳ bản, đón lấy, bộ kỳ bản phát sinh lay động kịch liệt, sau đó một tia ánh sáng đỏ lóe qua, ủ xạ dình lại từ bộ kỳ bản bên trong trốn thoát. Ồ, bị thương thành như vậy, lại còn có sức phản kháng, xem ra này con ủ xạ dình tương đương cường hãn a. Nói xong, Thanh Á lại tung một cái bộ kỳ bản, lại là một tia ánh sáng đỏ lóe qua. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một con màu đỏ như là một con dài ra cái nấm tôm vậy bộ kẹ mẩn. Vạ Dạ Xịt, cái nấm bảo tử. Vạ Dạ Xịt trên lưng cái nấm bay lên một trận yên vụ, trong khói mù ủ xà dìm, nhất thời ngã xuống đất ngủ say như chết. Lúc này, Thanh Á lại ném cái bộ kỳ bản qua khứ, lần này bộ kỳ bản chỉ là tượng trưng tính lắc lắc, lập tức liền phát sinh keng, một tiếng vang nhỏ, ủ xà dìm bị thu phục. Mà nghe được Thanh Á mới vừa nói phải đi về, Bạch Dạ nhất thời phản đối nói, ta nhớ tới chung quanh đây có người tiếp ứng loại này bị thương bộ kẹ mẩn. Chúng ta trực tiếp đem ủ xạ dìm giao cho bọn họ không được sao? Ủ xạ dìm hàng năm ở sinh sôi nảy nở trong lúc đều sẽ tạo thành rất nhiều tổ kẹ mẩn thương vong. Vì cứu vớt nơi này tổ kẹ mẩn, phụ cận mấy cái thành trấn tổ kẹ mẩn trung tâm hàng năm vào lúc này đều chuyên môn điều nhân thủ, chính là vì cứu trị những này thương thế quá nặng người thất bại cùng với bị ủ xạ dìm tranh đấu mà lan đến gần vô cô tổ kẹ mẩn. Thanh Á cầm ủ xạ dìm tổ kẹ mẩn cầu bình tĩnh mà ngưng trọng nói rằng, nơi này cạnh tranh khốc liệt vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Này con ủ xạ dìm đã là cường hãn vô cùng, bất quá lại cũng bị thương thành như vậy. Xem ra chúng ta chuẩn bị vẫn có chút không đủ, vừa vặn đi ra ngoài lại chuẩn bị một chút, qua mấy ngày trở lại. Bạch Dạ, ta đây thứ thật sự không nên mang người tới. Bạch Dạ nhìn một chút Thanh Á nói rằng, kha kha, bây giờ nói cái này cũng vô ích, bất quá yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt mình, coi như ta không được không phải còn có gì ô lù à. Gì ô lù nhưng là phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn, vừa vặn khắc chế ủ xạ dìm, vì lẽ đó ta không sợ. Gì ô lù, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, Bạch Dạ nhìn một chút Di Ố Lù. Di Ố Lù cũng phối hợp địa kêu câu. Gào, gào. Ai năm? Các ngươi cái nào? Xem ra các ngươi là quyết tâm phải tiếp tục khâu rồi. Quên đi ta không nói nhiều. Nói đi nói lại Bạch Dạ, ngươi mấy năm gần đây biến hóa thật to lớn. Trước kia ngươi cũng không có như vậy cảm giác nhạy cảm. Lần này lại ở ta trước phát hiện ủ xạ dìm. Trước kia ngươi cũng không có lớn như vậy quyết tâm. Mặc dù nói ngoài miệng thường thường nói muốn thế nào như thế nào, kết quả cũng chỉ là xính nhất thời nhanh nhất. Bất quá bây giờ. Bất quá ngươi thay đổi lớn nhất còn chưa phải là những này, ngươi bây giờ, trong mắt không nhìn thấy mê man, xem ra ngươi là tìm được rồi mình muốn đường. Bạch Dạ cười nhìn Thanh Á, lập tức kiên định nói, người đều là muốn lớn lên, ta xác thực tìm được rồi mục tiêu. Trở thành bộ kệ mẩn đại sư, đây chính là ta mục tiêu. Ha ha, mặc kệ như thế nào, kiên định con đường cho giỏi, không nói, chúng ta bây giờ trở về đi thôi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 10. U xạ dịnh rừng rậm. Vài ngày sau, Thanh Á, Bạch Dạ cùng với dì Ô Lu mang đủ trang bị, kế tục hướng về ủ xạ dịnh rừng rậm xuất phát, lúc này liền ngay cả Bạch Dạ phía sau đều cóng lấy một cái to lớn bối bao. Bạch Dạ, vẫn muốn hỏi ngươi cái vấn đề, của ngươi dì Ô Lu biết dùng dẫn sóng cảm giác sao? Đi ở phía trước Thanh Á đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu một mặt mong đợi hỏi. Đương nhiên sẽ. Nghe được Bạch Dạ khẳng định trả lời sau đó, Thanh Á ánh mắt sáng lên, hỏi tiếp, như vậy có thể cảm ứng bao xa khoảng cách, có thể có 300 mét sao? Theo Thanh Á, dì Ô Lu tất cũng không phải là lũ cả dì Ô, sử dụng dẫn sóng năng lực có hạn, có thể sử dụng dẫn sóng cảm giác 300 mét đã là phi thường có gì rất giỏi năng lực. Bạch Dạ nghe được phụ thân nói 300 mét thời điểm, khinh thường nói, 300 mét tính là gì, ta dì Ô Lu toàn lực cảm ứng nói, phạm vi ngàn mét đều là cảm nhận của nó phạm vi, nếu như toàn lực hướng về một phương hướng cảm giác, thậm chí có thể nhận biết được 3000 mét ra tình huống. Hừm, phạm vi cảm giác 1000 mét, định hướng cảm giác 3000 mét. Thật lợi hại, xưa nay chưa từng thấy lợi hại như vậy gì ổ lù. Tuyệt đại đa số lũ cả gì ô đều chỉ có thể thô thiển sử dụng dẫn sóng lực lượng, lại như dẫn sóng đạn như thế, chỉ có tinh anh lũ cả gì ổ mới có thể thuần thục sử dụng dẫn sóng lực các loại diệu dụng, con đường như vậy cắt ly ô liền ngay cả ta đều chưa từng thấy vài con, nói với đừng là gì ổ lù, xem ra này con gì ổ lù không đơn giản a. Nói liền xoay đầu lại đánh giá một bên gì ổ lù, đồng thời cũng ngắm Bạch Dạ một chút. Một bên gì ổ lù nghe được Thanh Á khích lệ, cũng không cấm đắc ý dẫn sóng cảm giác đối với vậy gì ổ lù tới nói sử dụng có chút khó khăn, bất quá đối với chiếm được dẫn sóng truyền thừa nó tới nói, quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ, huống chi mấy năm qua này, Bạch Dạ đặc biệt nhằm vào này một ưu điểm tiến hành rồi cường hóa huấn luyện. Bây giờ gì ổ lù coi như không cần cố ý tập trung tinh thần, cũng có thể bất cứ lúc nào cảm ứng chu vi mấy trong vòng 10 thước tùy ý vật thể dẫn sóng. Mà Bạch Dạ nhìn thấy Thanh Á ánh mắt của sau đó trong lòng cũng là căng thẳng, không hổ là cha, kiến thức rộng rãi, nói không chắc hắn đã khám phá gì ổ lù dẫn sóng truyền thừa, xem ra sau này phải chú ý điểm. Tiếp theo Thanh Á nói với dì ổ lù, đã có tốt như vậy năng lực, không cần nói vậy thì quá lãng phí. Dì ổ lù, chờ sau đó ngươi phụ trách cảm giác chung quanh đây ủ xạ dìm, nếu có ủ xạ dìm tới gần, hoặc là chúng ta chính đang đến gần ủ xạ dìm, nhớ tới phải nhắc nhở chúng ta. Gào, gào, dì ổ lù gật đầu hồi đáp. Chúng ta ở trong bụi cây đi tới, đỉnh đầu là dày đặc lá cây, bên cạnh là từng cây thẳng tắp mà lại lớn thân cây. Đột nhiên ở vài cây cao vút trong mây tùng trong bụi cây, nhìn thấy mấy cây ngã xuống đại thụ, lướt qua này mấy cây đại thụ, trước mắt hy vọng giống như rộng rãi sáng sủa. Trước mắt là một khối khoảng chừng nửa cái sân đá banh đại tiểu đất hoang, đá vụn rải rác ở bốn phía, mặt đất phần lớn là màu đen, như bị mặc thủy nhuộm quá giống như vậy, cách đó không xa mấy viên đại thụ cũng hiện ra mất tự nhiên màu đen, lá cây cũng toàn bộ đã không có, khu vực này phảng phất là bên trong vùng rừng rậm này một khối tử địa. Chỉ có mấy cây nửa mét đến cao tiểu thụ miêu, cùng với mặt đất có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy khối bụi cỏ cho khối này tử địa mang đến một con đường sống. Thanh Á đi vào khối này đất hoang trung tâm, đánh giá chung quanh hạ, nói rằng chỗ này hẳn là ở trước đây không lâu bị lôi điện bắn trúng, dẫn phát rồi rừng rậm đại hỏa. May là hỏa hoạn rất nhanh bị tùy theo mà đến nước mưa tới tát, thế nhưng cũng tạo cho bên trong vùng rừng rậm này khác loại địa phương. Bất quá xem này mấy cây nhỏ mầm, phỏng chừng mười mấy năm sau đó, nơi này cũng sẽ từ từ khôi phục như cũ. Bất quá nơi này nói với chúng ta tới, thật là tốt nhất đóng quân dã ngoại nơi. U xạ dìm ở sinh tử trong lúc sợ nhất người khác quấy rối, lý do sẽ phi thường kích động, khu vực này chu vi không điểm che chắn, lấy u xạ dìm thể hình tới nói, đứng ở nơi này quá mức dễ thấy, dễ dàng thành vì những thứ khác người cạnh tranh mục tiêu, vì lẽ đó không cần lo lắng ủ. Xạ dìm biết đánh quấy nhiêu chúng ta. Hơn nữa chu vi giải rác những tảng đá lớn đó cũng vì chúng ta cung cấp rất tốt đóng quân giã ngoại hoàn cảnh. Bạch Dạ, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đóng quân giã ngoại. Hừm, biết rồi. Di ô lù, người cũng tra xét hạ, chung quanh đây nơi nào có nguồn nước. Gào, gào. Thanh Ám một biên chỉ huy Bạch Dạ cùng dì Ô Lù, vừa thuần thục dựng lên lều vải. 11. Trạng vạng, giữa lúc thái dương nhanh chìm nghỉm thời điểm, nó lại bắn ra càng thêm hoa mỹ sắc thái, giữa bầu trời sắc thái nhanh chóng biến ảo. Khi thì hồng, khi thì lam nhạt trung sen lẫn tử sắc, khi thì lại đang màu đỏ trung có lam kim hai màu, thái dương đã hoàn toàn chìm xuống, có thể giữa bầu trời dư huy nhưng chưa tàn đi. Mãi đến tận mặt trăng bay lên rất cao mới dần dần trở thành nhạt. Bên ngoài lều, theo cơm tối nồng nặc mùi thơm, Thanh Á, Bạch Dạ cùng dì ổ lù ngồi vây quanh ở bên đống lửa bàn luận. Được rồi, nơi này chính là tương lai hai chúng ta nguyệt trụ sở, cơm nước xong nghỉ ngơi thật tốt đi thôi, ngày mai sáng sớm liền muốn bắt đầu công tác. Suốt đêm không nói chuyện năm. Ngày thứ hai, đương luồng thứ nhất thần quang bắn thủng sương mù, rừng rậm liền nên đón một cái ấm áp sáng sớm, thần phong vị vị thổi tới, từng viên một bóng ánh thấu lượng giọt sương theo diệp tử trượt xuống đến, vui sướng ngày lên. Xanh mượt tiểu cây cỏ ở nhu hòa thần quang âu yếm hạ thức tỉnh, ở mưa móc cỏ rửa hạ có vẻ càng thêm tái rồi. Thanh Á, Bạch Dạ cùng dì Ố Lù bọn họ rất sớm đã thức dậy. Lúc này Thanh Á chính đang sắp xếp hôm nay nhiệm vụ. Mục đích của chúng ta chuyến này là quay chụp ủ xạ dỉn kén vợ kén chồng cùng với sinh tử tình huống. Bởi lúc này ủ xạ dỉn tâm tình tương đối kích động, đưa ủ xạ dỉn môn tụ tập ở chung với nhau thời điểm, bọn họ đầu tiên sẽ tiến hành thanh tràng. Nói cách khác, chúng ta nếu như áp sát quá gần, rất dễ dàng chịu đến ủ xạ dỉn cùng mà công. Cái này cũng là loại này hàng năm một lần ủ xạ dỉn tụ hội tình huống cụ thể cho đến bây giờ, vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mà chúng ta mấy ngày nay nhiệm vụ là tìm rõ bên trong vùng rừng rậm này ủ xạ dỉn các cái quần lạc, cùng với chúng nó đại khái phạm vi hoạt động. Bất quá lần này có gì ô lù dẫn sóng dò đường, có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều chuyện. Hiện tại bắt đầu hành động. Đầu tiên, do ta đi ở trước nhất mở đường, đón lấy, gì ô lù ngươi cùng sau lưng ta, phát hiện và vân vân nói, lập tức cho chúng ta biết, cuối cùng là bạch dạ, ngươi cầm địa đồ đi ở cuối cùng, ghi chép chúng ta tiến lên con đường cùng với cha xét đến tình báo. Đều hiểu chưa? Hiểu. Gào, gào. 12. Gào, gào, gì ô lù đột nhiên dừng lại. Lôi kéo phía trước dẫn đường Thanh Á thấp giọng kêu lên. Thanh Á ngừng lại nói, Di Ô Lù, làm sao vậy, là phía trước xuất hiện ủ xạ dỉn sao? Gào, gào. 8. Thanh Á nhìn trước mắt ngôn ngữ không thông hai người, cười một cái nói, Di Ô Lù ý tứ là ngay phía trước khoảng 800 mét địa phương, có 11 con ủ xạ dỉn tụ tập cùng nhau, bên trái đằng trước 1000 mét nơi cũng xuất hiện 4 con ủ xạ dỉn, chính đang hướng về cái kia 11 con ủ xạ dỉn phương hướng di động. Vậy chúng ta lặng lẽ quá khứ, xác nhận một chút đám này ủ xạ dỉn. Bạch Dạ, Di Ô Lù, các ngươi cũng đi chậm một chút, đừng quấy nhiều đến phụ cận bộ kẻ mẩn. Ba người lẳng lặng mà cất bước ở trong rừng cây, không dám phát sinh một tia tiếng vang. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, ngoại trừ ba người bước chân cùng với y phục ma sát trong rừng bụi cây thanh âm của, chỉ còn dư lại tình cờ chuyển tới không biết tên côn trùng kêu vang cùng tiếng chim hót. Theo càng ngày càng tiếp cận ủ xạ dỉn, tiếng côn trùng kêu cùng tiếng chim hót dần dần biến mất, chỉ để lại Bạch Dạ ba người bọn họ phát ra âm thanh. Đột nhiên Thanh Á ngừng lại, ta đã mơ hồ nghe được ủ xạ dỉn giống giận. Hơn nữa chung quanh đây đã có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều ủ xạ dỉn hoạt động vết tích. Tiếp đó, chúng ta muốn càng cẩn thận, ngàn vạn không thể phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Di Ô Lù, hiện tại sẽ đem cảm giác huyết tán đến to lớn nhất, tra xét rõ ràng hạ này bốn phía ủ xạ dỉn phân bố tình huống. Bạch Dạ, ngươi chú ý làm tốt đánh dấu. Di Ô Lù nghe đến đó, ngừng lại, nhắm mắt lại, nguyên bản rủ xuống ở bên mặt lỗ thai phía dưới hai cái màu đen trường điều cũng trong nháy mắt đứng thẳng lên. Qua một hồi lâu, cái kia hai cái trường điều lại buông xuống, con mắt cũng mở ra. Gào, gào. Di Ô Lù nó nói, bắt đầu vị cho chúng ta bên trái đằng trước kia 4 con ủ xạ dỉn đã cùng cái kia 11 con ủ xạ dỉn hội hợp, phía trước cái kia 15 con ủ xạ dỉn là cái này phụ cận lớn nhất một đám ủ xạ dỉn. Lấy đám này ủ xạ dỉn làm trung tâm, phạm vi 2000 mét bên trong còn tán lạc 6 cái số lượng khoảng chừng ở 3-5 con tả hữu ủ xạ dỉn tiểu quần lạc. Lúc này Bạch Dạ đảm nhiệm phiên dịch nói rằng, hừm, xem ra chung quanh đây ủ xạ dỉn đều thuộc về này một loại quần, toàn bộ này một khối đều là bọn họ hoạt động khu vực. Được rồi, chúng ta đi, đổi hạ một chỗ. 14. Buổi tối, ngồi vây quanh ở một vòng Thanh Á, Bạch Dạ cùng dì Ổ Lù hai người một bộ kẹ mẩn vừa ăn bữa tối vừa tổng kết hôm nay điều tra kết quả. Hôm nay làm không tệ, có dì Ổ Lù hỗ trợ, chuyện này đơn giản nhiều, ngày mai không ngừng cố gắng muốn. Dựa theo loại này hiệu suất, chúng ta qua mấy ngày liền có thể bắt đầu chân chính quay chụp công tác. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 11. Tiến hóa. Thời gian liền một ngày như thế một ngày quá khứ. Bạch Dạ bọn họ trong nháy mắt đã ở ủ xạ dỉn rừng rậm đợi gần một tháng. Bởi Di Ô Lù xuất sắc biểu hiện, làm cho nguyên bản kế hoạch nửa tháng quay chụp nhiệm vụ, cho đến bây giờ đã hoàn thành gần đủ rồi, dự tính lại có thêm 1-2 ngày là có thể hoàn thành quay chụp, về nhà nghỉ ngơi đi tới. Mà này hơn 20 ngày đến, Thanh Á, Bạch Dạ cùng Di Ô Lù ngoại trừ mấy ngày trước điều nghiên địa hình thời điểm dễ dàng một chút, đến chân chính bắt đầu quay chụp thời điểm, chuyện này quả là sống một ngày bằng một năm. Mỗi ngày đi sớm về trễ, thậm chí có thời điểm vì chụp hình ngắn phút video cần suốt đêm cắm điểm. Một tháng này đối Bạch Dạ mà nói, là hắn một cái cực lớn khiêu chiến, tuy rằng tinh thần của hắn, ý chí trải qua thời gian chi hoa rèn luyện đã cứng cỏi cực kỳ, nhưng là thân thể của hắn nhưng vẫn chỉ là cái 8 tuổi đứa nhỏ, trải qua một tháng này cường độ cao công tác, Bạch Dạ tuy rằng tinh thần trên không xảy ra vấn đề gì, nhưng là thân thể cũng đã có chút khiêng không được. Mà Thanh Á lúc này cũng rất mệt mỏi, công việc của hắn lượng so với Bạch Dạ càng lớn, hơn cân nhắc đến Bạch Dạ tuổi tác vẫn là quá nhỏ, vì lẽ đó rất nhiều công tác hắn đều trực tiếp tự mình một thân một mình hoàn thành. Bộ kẻ mẩn nguyên bổn chính là sinh sống ở môi trường tự nhiên chung, trở lại bên trong vùng rừng rậm Di Ô Lù như cá gặp nước. Tuy rằng mỗi ngày nhiệm vụ lượng rất nhiều, bất quá phần lớn đều là lợi dụng nó dẫn sóng tiến hành cảm giác cùng định vị, hơi hơi nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục như cũ, vì lẽ đó Bạch Dạ đoàn người chung, lúc này trạng thái tốt nhất là thuộc Di Ô Lù. Lại là hai ngày trôi qua, rốt cục hoàn thành, có thể đi về nghỉ ngơi. Ngay khi vừa nãy hoàn thành cuối cùng quay chụp, Bạch Dạ như chút được gánh nặng giống như địa trường hu một tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ sau Bạch Dạ bọn họ một mặt dễ dàng trở về nơi đóng quân, bởi không còn quay chụp trọng trách, bước chân phảng phất đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng đấy, không nghĩ tới lần này quay chụp thuận lợi như vậy, ít nhiều gì Ổ Lũ hỗ trợ, dọc theo đường đi dựa vào gì Ổ Lũ dẫn sóng thuận lợi địa tìm thấy được mong muốn đồ vật, đồng thời còn tránh được vô số nguy hiểm. Thanh Á lúc này cũng giống như tháo xuống gánh nặng bình thường thở dài nói: "Hôm nay ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi thật tốt hạ, sáng mai liền rời đi nơi này đi, những video này bây giờ còn là quá loạn, còn phải đi về hảo hảo biên tập một thoáng mới có thể xem." Vừa mới dứt lời, đi ở chính giữa gì Ổ Lũ đột nhiên ngừng lại, Thanh Á kinh ngạc nhìn gì Ổ Lũ hỏi: "Gì Ổ Lũ, làm sao vậy?" Dì Ổ Lũ vẫn chưa trả lời, chỉ là nhắm mắt lại tập trung tinh thần, đồng thời chết trên mặt hai cái màu đen điều trạng vật cũng dựng đứng lên. Đột nhiên dì Ổ Lũ mở mắt ra, dùng ngón tay chỉ bên phải. Gào, gào. Một bên Bạch Dạ thì lại để tâm tính tự cảm đáp lời dì Ổ Lũ câu thông. Đột nhiên Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, cái gì, ngươi nói có người xông vào ủ xạ rỉnh rừng rậm, không cẩn thận đem phía nam cái kia bán cánh rừng bên trong khoảng chừng hơn 100 con ủ xạ rỉnh đều dẫn tới bên này. Một bên nghe vậy Thanh Á cũng đã biến sắc. U xạ dỉnh vốn là khá mạnh lực bộ kẹ mẩn, húng chi bọn hắn bây giờ phải đối mặt là trên trăm con nổi giận chung u xạ dỉnh, lúc này coi như thiên vương, quán quân đến rồi cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay khi Bạch Dạ bọn họ lúc nói chuyện, mặt đất bắt đầu chấn động chuyển động, u xạ dỉnh muốn đi qua năm. Đầu tiên đập vào mắt tiền là một cái khoảng chừng 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên, tiếp theo chính là một đoàn ở phía sau truy đuổi u xạ dỉnh. Chạy mau a! Thiếu niên kia la lớn. Nhìn thấy chuyển phát nhanh tới gần thiếu niên cùng u xạ dỉnh, Thanh Á không hề nghĩ ngợi liền nói: "Các ngươi cùng thiếu niên kia đi trước, ta đi đem ủ xạ rỉnh dẫn đi." Nói xong chưa kịp Bạch Dạ lên tiếng liền một thân một mình vào tới. Thanh Á ở nhằm phía ủ xạ rỉnh đồng thời, thuận thế trên đất lượm một cái hòn đá nhỏ, các loại, chờ, chạy đến ly ủ xạ rỉnh khoảng chừng khoảng 30 mét địa phương thời điểm, dùng sức đem cục đá toàn bộ quăng về phía ủ xạ rỉnh. Nhưng chơi cục đá sau đó, tưởng trước mặt ủ xạ rỉnh vây vây tay, trong miệng còn gọi nói: "Bên này, bên này." Trong nháy mắt thì có hơn một nửa ủ xạ rỉnh đi theo bảy. Thiếu niên còn dư lại một phần nhỏ ủ xạ rỉnh đã tiếp cận Bạch Dạ cùng Dì Ô Lù. Nhìn thấy Bạch Dạ cùng Dì Ô Lù đứng tại chỗ, thiếu niên kia nhất thời cũng gấp: "Các ngươi cũng chạy mau à. Ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu." Bạch Dạ quay về tên kia hốt hoảng chạy thục mạng thiếu niên hô: "Cái gì, ngươi?" Thiếu niên quay đầu lại nhìn Bạch Dạ cùng Dì Ô Lù tưởng nói gì đó, nhưng là vừa quay đầu lại liền thấy khí thế hung hăng ủ xạ rỉnh nhanh chân chạy qua đến, nhất thời đem câu nói kế tiếp thu hồi trong miệng, vội vàng đem đầu níu quá khứ, cũng không quay đầu lại càng thêm ra sức chạy. Bạch Dạ nhìn thiếu niên kia bóng lưng không khỏi khinh bỉ nói tiếng: "Thật là một quỷ nhát gan." Tiếp theo Bạch Dạ nhìn chằm chằm đến gần ủ xạ rỉnh quần nói: "Dì Ô Lù, chúng ta hay là trước đem ủ xạ rỉnh dẫn xa một chút chạy nữa lộ đi." Nói chuyện đồng thời, Bạch Dạ con mắt lóe qua một vệ sáng xanh, nhất thời trên mặt đất đá vụn toàn bộ trôi nổi lên hướng về ủ xạ rỉnh đánh tới. Tiếng nói vừa kết thúc, Bạch Dạ nhất thời liền hướng về không giống với Thanh Á cùng với thiếu niên kia phương hướng chạy đi. "Vâng, đại nhân." Dì Ô Lù vừa chạy vừa để tâm tính tự cảm ứng với hồi đáp. Mấy phút sau, "Dì Ô Lù, gần đủ rồi, chúng ta đi thôi." Tiếng nói vừa dứt, Bạch Dạ trước mắt lại lóe lên quá một tia lang quang. Ngay khi Bạch Dạ chuẩn bị dùng thuấn gian di động mang theo Dì Ô Lù thời điểm chạy trốn. "Ô, ô, ô," một trận không giống với rít gào thanh âm của từ phía sau ủ xạ rỉnh trung gian truyền đến. Nhất thời, Bạch Dạ sắc mặt trắng nhợt, thuấn gian di động bị cắt đứt bốn. Đây là giả khóc. Bất cần rồi. Không nghĩ tới đám này nổi giận chung ủ xạ rỉnh bên trong lại có một cái khác loại, lại đem nắm bắt thời cơ chuẩn như vậy. Trực tiếp dùng ác hệ kỹ năng mạnh mẽ đánh gãy ta thuấn gian di động, lần này không chỉ không thể chạy thoát, trái lại còn khiến cho chúng ta đều đồng thời lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Một bên Dì Ô Lù nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ. Thuấn gian di động sở kỳ hiệu này nó cũng không phải lần đầu tiên thấy, đi qua 3 năm bên trong Bạch Dạ thường thường dùng thuấn gian di động dẫn nó khắp nơi chơi, kỹ năng này có thể nói chạy trốn đệ nhất thần kỹ, nhưng là thuấn gian di động bị cắt đứt, đây là một chỗ thứ nhìn thấy. Bạch Dạ nhìn Dì Ô Lù nghi ngờ vẻ mặt nói rằng: "Xin lỗi, Dì Ô Lù, thuấn gian di động bị cắt đứt. Ta bị cắn trả, tạm thời là không dùng được siêu năng lực, hiện tại chúng ta trốn không thoát, chuyện đến nước này chỉ có chiến." Dì Ô Lù, sân chúng nó còn không có tới gần, liên tục dẫn sóng đạn. Vẹn vẹn ngăn ngắn mười mấy giây, Dì Ô Lù đã liên tục phát sinh 10 viên dẫn sóng đạn, cơ hồ là một giây đồng hồ một phát. Cứ như vậy một hồi, chạy ở trước mặt nhất 4 con ủ xạ rỉnh đã bị hiệu quả nổi bật dẫn sóng đạn liên tục bắn chúng, trực tiếp gục địa không nổi, mà mặt sau ủ xạ rỉnh thì lại từ từ dừng bước. Mặc dù ngay cả tiếp theo đánh bại 4 con ủ xạ rỉnh làm cho ủ xạ rỉnh xung phong bị nghẹt, bất quá giờ khắc này lục tục gần như 15 con ủ xạ rỉnh đem Bạch Dạ cùng Dì Ô Lù hợp vây lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Dạ không khỏi cười khổ nói: "Xem ra thực sự là chàng khổ chiến a." Dì Ô Lù đối ngay phía trước ủ xạ rỉnh sử dụng dẫn sóng đạn. Nhìn đối phương đã hình thành vòng vây, Bạch Dạ muốn dựa vào phương pháp này mở ra vòng vây một góc, từ mà chạy ra đi. Hầu như chính là tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ngay phía trước kia chỉ ủ xạ rỉnh cũng đã bị dẫn sóng đạn trong số mệnh. Bất quá chưa kịp Bạch Dạ cùng Dì Ô Lù phá vòng đây, chung quanh ủ xạ dỉnh lại xông tới. Chỉ thấy bạch dạ sau lưng hai con ủ xạ dỉnh trên móng đuốt phát ra bạch quang, quay về bạch dạ phía sau lưng chụp tới. Lần này nếu như chảo thực, bạch dạ tại chỗ liền muốn trọng thương. Bạch dạ phảng phất có thể xem thấy động tác của bọn họ dường như, thân thể uốn cong liền từ hai con ủ xạ dỉnh trong khe hở vào ra. Ta cũng vậy biết dùng dẫn sóng người, trình độ như thế này đánh lén đối với ta mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Bạch dạ dựa vào dẫn sóng cảm giác ủ xạ dỉnh động tác, trực tiếp rồi cùng này hai con ủ xạ dỉnh chơi nổi lên chơi trốn tìm, đông chạy một thoáng tây khiêu một cái. Bất quá một bên khác, dị ố lũ chiến đấu thì lại gian khổ rất nhiều, đánh giáp la cả, hung hiểm dị thường, vì tránh né ủ xạ dỉnh công kích, dị ố lũ không ngừng sử dụng di động với tốc độ cao, muốn lấy tốc độ vượt qua ủ xạ dỉnh lực lượng. Tốc độ toàn bộ khai hỏa dị ố lũ nhất thời hóa thành một đạo màu xanh nhạt huyết ảnh, đi khắp với đông đảo ủ xạ dỉnh trung gian. Cách đó không xa bạch dạ nhìn thấy dị ố lũ tình huống ở bên này cũng lớn vì là lo lắng, bất quá hắn giờ phút này cũng không biện pháp gì, duy nhất có thể làm cũng chỉ có tin tưởng dị ố lũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngắn ngủi này mấy phút, bạch dạ cùng dị ố lũ trên thân thể đều có mấy nơi bị thương, mà đối diện ủ xạ dỉnh còn sót lại hơn 10 đầu. Bạch dạ cùng dị ố lũ thể lực sắp tiêu hao hết, tình huống không thể lạc quan. Ầm. Lại một đầu ủ xạ dỉnh mặt trong âu lộ đánh bại, dị ố lũ ngắm nhìn bốn phía, giờ khắc này nó thể lực đã đạt tới điểm giới hạn. Đột nhiên một đạo tia sáng chói mắt từ trên người dị ố lũ bay lên, dị ố lũ ở ánh sáng trung dần dần biến cao, ánh sáng biến mất sau đó, một con lũ cạ dị ố đứng ở chính giữa. Đây là tiến hóa, lũ cạ dị ố. Bất quá ủ xạ dỉnh rõ ràng sẽ không dừng lại, chỉ thấy lũ cạ dị ố bên trái một chỉ ủ xạ dỉnh trên móng đuốt phát ra phát sáng hướng về lũ cạ dị ố chụp tới, bên phải một con ủ xạ dỉnh thì lại vung lên lớn cánh tay trực tiếp đập tới. Cắt đứt cùng cánh tay truy. Đứng ở chính giữa lũ cạ dị ố hai tay hai bên bình thân, hai đạo lam quang lóe qua. Hai con ủ xạ dỉnh trực tiếp bị này đạo lam quang đánh bay ngã vào cách đó không xa. Dị ố lũ tiến hóa thành lũ cạ dị ố sau đó, dẫn sóng đạn uy lực kinh người hơn, tốc độ nhanh hơn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai con ủ xạ dỉnh liền từ người đánh lén đã biến thành người thất bại. Hai con ủ xạ dỉnh mới vừa ngã xuống, tiếp theo năm đạo chùm sáng màu vàng nóng liền hướng lũ cạ dị ố tấn công tới. Phá hoại tia sáng. Lũ cạ dị ố vẫn chưa di động, mà là tại chỗ xoay tròn, nhanh chóng xoay tròn mang theo khí lưu trực tiếp đem năm đạo phá hoại tia sáng ngăn trở. Phá hoại tia sáng kết thúc đồng thời, Lũ Cạ Dị Ổ ngừng xoay tròn lại hóa thành một đạo màu xanh lam huyễn ảnh xông thẳng hướng về ủ xạ dỉnh dày đặc nhất địa phương. Nhảy vào ủ xạ dỉnh trung gian, Lũ Cạ Dị Ổ hoàn toàn bỏ phòng ngự, liên tục trọng quyền đánh hướng bốn phía ủ xạ dỉnh, trong phút chốc, vây nốt Lũ Cạ Dị Ổ năm chỉ ủ xạ dỉnh đồng thời ngã xuống đất. Đây là kiếm vũ sau khi cường hóa gần người quyền, lại nhanh như vậy liền nắm giữ kỹ năng mới. Bạch Dạ xem tới đây trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Lũ Cạ Dị Ổ so với Dị Ổ Lũ có thêm cái thép thuộc tính. Mà phổ thông hệ ủ xạ dỉnh đối lũ cạ dị ổ khó có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn, không chỉ như thế, do dị ổ lũ tiến hóa đến lũ cạ dị ổ, về sức mạnh có bản chất bay vọt, hơn nữa nơi này ủ xạ dỉnh tất cả đều là chạy đường dài tới được, thể lực vốn là không ở đỉnh cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, lũ cạ dị ổ lại đối còn dư lại mười mấy con ủ xạ dỉnh hiện ưu thế áp đảo, toàn bộ cường thế đánh ngất. Giải quyết xong ủ xạ dỉnh sau đó, bạch dạ cùng lũ cạ dị ổ đều lui không chịu được, trực tiếp nằm trên đất kịch liệt thở hổn hển. So với lúc này bầu trời truyền đến một trận chim hót, một con thạc đại tịt ghi hót từ lao xuống, sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, tịt ghi hót trên lưng nhảy xuống một bóng người, đây chính là vừa bắt đầu dẫn đi phần lớn ủ xạ dỉnh Thanh Á. Các ngươi thực sự là lợi hại a, còn dư lại những này ủ xạ dỉnh lại toàn bộ cho các ngươi đánh ngã. Đừng nói mát, còn không mau mang chúng ta đi, nếu như những này ủ xạ dỉnh đã tỉnh, vậy thì phiền thoái. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 12. Trại hè. Tháng ngày giống như niệm châu. Một ngày tiếp theo một ngày lướt qua, Xuyến Thành Chu, Xuyến Thành Nguyệt. Tự Bạch Dạ bọn họ từ ủ xạ dỉnh rừng rậm trở về, lại là một năm trôi qua rồi. Bạch Dạ cùng Lũ Cạ Dị Ố lại cao lớn lên, bây giờ Bạch Dạ 1m4 tả hữu thân cao, cùng tuổi As cùng Tiểu Tốt cũng bất quá mới 1m3 mà thôi. Lũ Cạ Dị Ố cũng có 1m4, ở đồng loại Lũ Cạ Dị Ố chung đã là cao to, dù sao Lũ Cạ Dị Ố bình quân thân cao chỉ có 1m2. Nhân ủ xạ dỉnh trong rừng rậm, Bạch Dạ bất cẩn dẫn đến mình và Dị Ố Lũ rơi vào hiểm cảnh. May là dị ổ lũ thời khắc mấu chốt tiến hóa thành lũ cạ dị ổ mới khó khăn vượt qua cửa ải kia. Vì lẽ đó này thời gian một năm bên trong, Bạch Dạ đối với mình huấn luyện càng thêm nghiêm khắc, lúc này bất quá mới 9 tuổi Bạch Dạ không dựa vào siêu năng lực cùng dẫn sóng lực lượng, sức chiến đấu cũng đã cùng vậy 12-13 tuổi thiếu niên gần đủ rồi. Chớ xem thường trên lệnh này, hai tử tại thân thể phát dục hoàn toàn trước, đặc biệt là nhi đồng thời đại, thân thể là một năm một cái dạng, có lúc tuổi tác cách biệt 1-2 năm, thế nhưng tố chất thân thể thật là khác nhau một trời một vực. Không chỉ là sức chiến đấu còn có chữa bệnh năng lực, này thời gian một năm bên trong, Bạch Dạ buổi tối cố gắng hướng về mẫu thân ạ Sù Nạ học tập làm sao chiếu cố và trị liệu bộ kẻ mẩn. Liền ngay cả một bên Lũ Cạ Dị Ổ, đi ngang qua thời gian dài học tập cùng huấn luyện sau đó cũng thông thạo nắm giữ chỉ du gợn sóng sở kỳ hiệu này. Lũ Cạ Dị Ổ hơn một năm nay trong thời gian, chiến đấu mặt thuận tiện ngoại trừ thần tốc, hợp kim móng cùng với tinh thần quấy dày ở ngoài, cũng không có nhiều hơn nữa học được còn lại sở kỳ hiệu, bất quá sức chiến đấu so với một năm trước ở ủ xạ dỉnh xâm lâm thời điểm có lớn vô cùng tiến bộ. Nếu để cho bây giờ lũ cả gì ổ lần thứ hai đối mặt lúc trước kia mười mấy con ủ xạ dỉnh, phỏng chừng có thể ung dung thủ thắng. Lúc này, tháng 7 giữa hè, thấu lam không trung, lơ lửng hỏa cầu giống như thái dương không chút lưu tình nướng trên mặt đất hết thảy. Đại địa bị phơi phát tiêu nóng lên, trên mặt đất phảng phất bị một cái cự đại trưng bao phủ lại, khiến người không kịp thở. Liền những đám mây trên trời cũng không chịu nổi, lặng lẽ bắt đầu trốn. Can tổ, vạ lệ tảo. Bạch dạ, ta đã giúp ngươi báo danh tham gia hoặc tiến sĩ tổ chức bổ kẹ mẩn trại hè, ngươi bình thường cũng quá quái gở, nhớ tới đi trại hè sau đó phải nhiều giao mấy cái bằng hữu. A Su Na đối Bạch dạ cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, nàng đứa bé này bất luận là vận động, học tập, huấn luyện bổ kẹ mẩn, làm cái gì đều rất ưu tú, hành động trong lúc đó tiết lộ ra tự tin, tính cách cứng cỏi, ý chí kiên cường. Đáng tiếc, chính là quá mức quái gở một điểm, cùng hai tử cùng lứa cơ bản không chơi được cùng nhau đi. Bạch Dạ cũng là rõ ràng ạ Su Nạ tâm tư, xuyên qua sau khi sống lại, hơn nữa thời gian chi hoa bên trong rèn luyện, làm cho Bạch Dạ tâm lý thậm chí so với đại nhân hoàn thành thục, cùng hắn cùng tuổi người đối với hắn mà nói hầu như không có lực hấp dẫn gì, những tiểu hài tử đó ngoạn ý, hắn căn bản chạm cũng không muốn chạm. Bất quá bị vướng bởi mẫu thân hảo ý, Bạch Dạ cũng chỉ được qua loa thức đáp, biết rồi, tận lực đi. Mấy ngày sau, hoặc tiến sĩ phòng nghiên cứu. Đương Bạch Dạ mang theo lũ cả gì ổ xuất hiện thời điểm, phòng nghiên cứu bên trong một đám tiểu thí hài đều hưng phấn lên. Đây là cái gì bộ kẹ mẩn, ta làm sao chưa từng thấy. Cái này bộ kẹ mẩn thật đẹp trai a. Ta sau đó cũng phải thu phục một con. Hoặc tiến sĩ tổ chức cái này bộ kẹ mẩn trại hè chủ yếu là đối mặt cạn tổ, thành đô địa khu hải tử, mà lũ cả gì ổ là cạn tổ khu vực không có bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó phần lớn người cũng không nhận ra. Còn lại địa khu, cơ bản đều là chút ngưỡng mộ hoặc tiến sĩ đứa nhỏ hoặc là trong nhà trưởng bối nhận thức hoặc tiến sĩ, cho nên mới đi tới nơi này cái trại hè, bất quá những hải tử này cũng chỉ có 3-4 mà thôi. Lucario, dẫn sóng bổ kẹ mẩn, phỉ tở tỉnh cùng hệ sở tổ hợp lại thuộc tính, có người nói thông qua giải thích tất cả vật thể thả ra dẫn sóng, có thể lý giải 1000m ra đối thủ tâm tình. Là tương đương cường lực bổ kẹ mẩn. Một cái gai vị đầu thiếu niên từ phòng nghiên cứu hậu viện lại đây đột nhiên lên tiếng nói rằng, thiếu niên này chính là Bạch Dạ biết vì là số không nhiều bạn cùng lứa tuổi, tiểu tốt. Lucario ở đây, nói như vậy Bạch Dạ cũng đến rồi, như vậy hiện tại người đã đông đủ, lại hơi hơi chờ chút sẽ có xe tới đón mọi người. Hiện tại mọi người trước tiên tự giới thiệu mình xuống đi. Tiểu tốt, từ ngươi bắt đầu đi. Ở tiểu tốt phía sau, cũng là từ hậu viện đi ra ngoài hoặc tiến sĩ cũng lên tiếng nói rằng. Chào mọi người, ta là Phạ Lệ Tảo Sải Gệ Dị, năm nay 9 tuổi. Tiếp theo một cái mực tóc xanh thiếu niên đứng dậy. Chào mọi người, ta là Phạ Lệ Tảo As, năm nay cũng là 9 tuổi. Ta là Cùng Trấn Bạch Dạ, 9 tuổi. Chào mọi người. Bạch Dạ cũng đứng ra nói rằng. Ta là Thành Đô Gồn Đèn Rột City Ảt Lỏng, 7 tuổi. Ta là Cạn Tổ Sệ Dũ Lỉn City Cù Mạ, 9 tuổi. Cái cuối cùng màu nâu nhạt tóc con mắt màu xanh lam, đầu đội nón cỏ nữ hài nói, chào mọi người, ta là tới tự cắt lốt khu vực Vạn Nỉ Vị Tảo Sê-Zê-Na, 7 tuổi, xin mọi người chăm sóc nhiều hơn. Nói xong còn túi người xuống bái một cái. Bạch Dạ nhìn cái này nhu nhu nhược nhược nữ hài thầm nghĩ, cái này tiểu la lị chính là Sê-Zê-Na, si nữ chủ. Có người nói cùng Ảt có một chân A. Bất quá liền Ảt tình thương này, khẳng định đừng đùa. Theo cuối cùng Sê-Zê-Na giới thiệu xong chính mình, hoặc tiến sĩ cũng bắt đầu lên tiếng. Ta là lần này trại hè hoạt động khởi xướng người Samuel Oak. Lần này trại hè mục đích chính là để cho các ngươi những này vẫn không có tổ kẹ mẩn, thậm chí rất bất tiếp xúc tổ kẹ mẩn đứa nhỏ, đồng thời quan sát, học tập tổ kẹ mẩn tri thức cùng với cảm thụ tổ kẹ mẩn mị lực. Hiện tại xe đến rồi, mọi người đi theo ta mặt sau, từng cái xếp thành hàng lên xe. Mùa hè này vừa đến, thanh sơn một ngày một cái dạng, trải qua liệt nhật bạo phơi nắng, mưa rào xối, cái kia cây cỏ liền nhảy lên cành nổ rò rất nhanh trưởng lên, trở nên xanh xanh đậm. Bởi lần này trại hè nhân số khá nhiều, vì lẽ đó Bạch Dạ lên xe thời điểm đem lũ cả gì ổ thu nhập bổ kỷ bạn bên trong, vì lẽ đó thời khắc này Bạch Dạ một mình nhìn hai bên đường lớn không ngừng quay ngược lại cây, phát giáng ốc. Này, ngươi là gọi Bạch Dạ đi. Ngồi ở Bạch Dạ bên cạnh một cô bé dùng ngón tay đâm đâm Bạch Dạ cánh tay. Hả? Ừm. Ngươi là vợ mi ly ổng thị cổ số đi. Tình hôn lại Bạch Dạ mỉm cười hồi đáp. Ngươi là làm thế nào chiếm được lũ cả gì ổ, nó xem ra thật là lợi hại a. Vừa nhắc tới lũ cả gì ổ, cô gái con mắt phảng phất đều ở đây tỏa sáng. Hóa ra là bị lũ cạ dị ổ hấp dẫn. Này con lũ cạ dị ổ, là ta từ bộ kẹ mẩn trứng bên trong ấp ra, nó đã theo ta 454. Đề tài vừa mở ra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Bạch Dạ cùng cổ sổ hai người liền bắt đầu hàn huyên. Đề tài từ lúc mới bắt đầu lũ cạ dị ổ dần dần chuyển đến còn lại bộ kẹ mẩn trên, lại sau đó lại chuyển đến các nơi phong thổ. Bất quá phần lớn thời gian đều là cổ sổ đang hỏi, Bạch Dạ đang nói, dù sao lấy Bạch Dạ kiến thức, trả lời một cái 8. 9 tuổi cô gái vấn đề thật sự là lại đơn giản bất quá chuyện. nói chuyện phiếm là giết thời gian biện pháp tốt nhất chi nhất. Bất chi bất giác, ô tô đã chạy đến một chỗ phong cảnh tươi đẹp bên trong thung lũng, tuyệt vời cảnh sắc khiến người say sưa. Vừa xuống xe, đưa thân vào bên trong thung lũng, cái cảm giác này càng là mãnh liệt. Phóng tầm mắt nhìn, sơ sơ lâm, nhàn nhạt nguyệt, sấn xanh thẳm thiên, khá như hoang giang dã độ quang cảnh. Bên đó đây, úc tùng tùng, âm sâm sâm, vừa tựa hồ cất giấu vô biên hắc ám. Phong như vậy mềm nhẹ, kéo cây nhỏ, cỏ nhỏ đồng thời huyền chuyển nhảy múa, đưa một trận thanh phong bay tới, dường như tay của mẫu thân nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của chính mình, loại cảm giác đó mang có từng tia cảm giác mát mẻ, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Nhìn thấy tất cả mọi người say sưa tại đây mỹ cảnh bên trong, hoặc tiến sĩ nói rằng, nơi này chính là chúng ta trại hè mục đích, mọi người tuyệt đối đừng chạy loạn, bên trong tòa thung lũng này có rất nhiều mọc hoang cổ kẻ mẩn. Mặt khác, ô tô tương hội tại một tuần sau đó tới đón ta môn, vì lẽ đó này một tuần chúng ta liền muốn tự cấp tự túc, mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Dạ tử tế dùng dẫn sóng dò xét hạ tòa sơn cốc này, thầm nghĩ, chẳng trách hoặc tiến sĩ sẽ chọn nơi này tiến hành trại hè, nơi này bộ kẻ mẩn cơ bản đều là cả tập đi, dạ thở tạ tạ, bộ ly hoạt loại này tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu bộ kẻ mẩn. Cách đó không xa tòa kia tiểu phòng hẳn là trước đây người khác tại đây khảo sát thì lưu lại đi. Không làm được chính là lớn một tiến sĩ chính hắn xây. Ồ, thung lũng nơi sâu xa nhất rừng cây chung còn có quần bể y hiệu, tại sao nơi này sẽ có bể y hiệu loại nguy hiểm này bộ kẻ mẩn? Tiến sĩ hắn biết không, vẫn là cái này cũng là sắp xếp xong xuôi. Quên đi, không muốn, ngược lại hoặc tiến sĩ cũng sẽ không hại chúng ta. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 13. Trại hè xong xuôi. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, tất cả mọi người tập trung ở một trước nhà một khối trên đất chống chỉnh tề địa xếp thành hàng đứng thẳng, hoặc tiến sĩ thì lại đứng ở đội ngũ phía trước nhất, phát biểu người diễn thuyết. Lại như ở mỗi cái địa phương sẽ gặp phải các loại bất đồng tổ kẻ mẩn như thế. Tập kết ở đây nơi sinh cùng tuổi tác đều không giống nhau, các vị cũng giống vậy, sau đó một tuần đều sẽ ăn ở đồng nhất cái dưới mái hiên, cái này cũng là một loại duyên phận. Ở trại hè chung biết được tổ kẹ mẩn không cần phải nói, thông qua sâu sắc thêm các vị cùng tổ kẹ mẩn chi gian cảm tình, vui vẻ địa vượt qua này một tuần lễ trại hè sinh hoạt đi. Chúng ta nơi này tổng cộng có 36 người, vì lẽ đó chuẩn bị chia làm A, B, C 3 đội, mỗi tổ 12 người, như vậy hiện tại bắt đầu tuyên bố phân tổ. Đầu tiên là A đội, Tiểu Tốt, Kuma, Cổ Sổ. Kế tiếp là B đội, Ảt Lỏng, Sê-dê-na, Ảt. Cuối cùng là C đội, Đại, Bạch Dạ, Ảt Tổ. Hiện tại các vị tìm tới đội ngũ của chính mình, làm quen một chút đội viên đi, buổi chiều muốn bắt đầu chính thức hoạt động cùng với so tài. Bây giờ giải tán. C đội các vị đến bên này tập hợp. Nơi này. Nơi này. Ngay khi hoặc tiến sĩ mới vừa nói cho tới khi nào xong, một cái nam sinh lập tức chạy qua một bên lớn tiếng hô. Nam sinh này hình như là vị dị đi ẩn City Ảt Tổ đi. Hắn hình như là chúng ta đám người chuyến này bên trong lớn tuổi nhất một cái, qua một tháng nữa là có thể lĩnh đến mới bắt đầu tổ kẹ mẩn, sau đó bắt đầu lữ hành, phản ứng thật nhanh. Bạch Dạ cùng Luka Gio cũng đi tới. Chỉ chốc lát, C đội 12 người liền tập hợp xong xuôi. Tiếp theo tên kia gọi ạ tổ nam sinh lại đứng dậy nói rằng, chúng ta bây giờ nếu phân đến rồi một đội ngũ bên trong, cũng ở sau đó một tuần trung đô muốn cùng nhau tổ đội, như vậy tất yếu lại cặn kẽ giới thiệu sau chính mình. Liền từ ta bắt đầu đi. Ta là tới tự vị dị đi ẩn City ạ tổ. Qua một tháng nữa là có thể lĩnh đến mới bắt đầu bộ kẻ mẩn. Ta tên. Mọi người giới thiệu lần nữa một lần sau đó, ạ tô nói tiếp, nghe nói lần này trại hè đều sẽ lấy tiểu đội làm đơn vị tiến hành bình xét, xuất sắc tiểu đội có thể được hoặc tiến sĩ ban phát đặc biệt vật kỷ niệm, chúng ta nhất định phải đạt được xuất sắc. Một buổi sáng trong nháy mắt liền đi qua, sau buổi cơm trưa, ba đội lại trở về buổi sáng tập hợp địa điểm. Tiếp theo hoặc tiến sĩ nói, chúng ta hai ngày nay nhiệm vụ chính là mang bọn ngươi đến bên trong thung lũng này nhìn khắp nơi xem, quan sát. Học tập hoang dại bổ kẹ mẩn cuộc sống tập tính. Mỗi một người đều cùng được, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Trong rừng cây, hoặc tiến sĩ chỉ vào một con màu xanh biếc bổ kẹ mẩn nói, loại này ngoại hình như một con trùng, tối rõ rệt đặc thù là đầu y hình chữ màu đỏ tua vòi, có hai đôi phúc chân. Mặt trái là màu xanh lục, bụng là màu trắng, thân thể hai bên có màu vàng vòng tròn vằn bổ kẹ mẩn là cả tập đi. Loại này bổ kẹ mẩn nhỏ yếu mà ôn hòa, vì nhanh lên một chút trưởng thành nó sẽ ăn rất nhiều diệp tử. Cả tập đi ở bên trong vùng rừng rậm phi thường thông thường. Bụi cỏ bờ. Vừa nãy ở đỉnh đầu chúng ta bay qua bổ kẹ mần là bị đi. Nó lông vũ màu sắc rất không đáng chú ý, bụng cùng cánh cuối cùng lông vũ là màu trắng, những bộ vị khác là nâu, con mắt màu đen chung quanh là màu đen, mỏ cùng móng vuốt là màu tím, trên đỉnh đầu có 3 đám mao, hai bên mao là màu trắng, khiến cho nó xem ra có chút nghiêm túc. Bị đi rất ôn hòa, sẽ tận lực lảng tránh chiến đấu, khi nó gặp phải kẻ địch sẽ tránh né, hoặc chế tạo yên vụ cũng nhờ vào đó chạy trốn, bị đi sẽ ẩn giấu ở trong bụi cỏ tìm kiếm sâu nhỏ. Dòng sông bờ. Loại này tưởng nòng nọc như thế, trên bụng có nhang mũi hình dạng bổ kẹ mần là polyhoat. Bóng loáng làn da màu đen che một tầng thủy màng, xuyên thấu qua da thịt có thể nhìn thấy một phần nội tạng hiện vòng xoáy hình. Bộ lì hoạt trên bụng hoa văn là thuận kim đồng hồ, có ý là nó tiến hóa thành bộ lỗ hở sau đó, trên bụng hoa văn liền sẽ biến thành nghịch kim đồng hồ. Trên đường, Bạch Dạ chú ý tới Sezena cùng As hai người thật giống như tụt lại phía sau. Sezena là chúng ta đoàn người trung niên linh ít nhất nữ sinh, thể lực không đủ, vì lẽ đó tình cờ vừa ra thần sẽ không có thể đuổi tới đại đội ngũ, mà As chỉ do thần kinh quá thô, nửa đường bị vổ kẹ mần hấp dẫn, không tự chủ liền đi rời ra. Bất quá cũng còn tốt, ngoại trừ Sezena chịu chút da bị thương ngoài ra ở ngoài, hai người đều bình an vô sự. Ở Bạc tiến sĩ dẫn dắt hạ, Bạch Dạ đoàn người rốt cục quen thuộc tòa sơn cốc này cùng với bên trong thung lũng bộ kẹ mẩn, mà hai ngày ở nơi này học tập trong không khí quá khứ. Thế nhưng, mấy ngày kế tiếp chính là thử thách học tập thành quả cùng với phân tổ bình xét thời điểm. Ở du lãm chơi thung lũng đích nhu thiên, Bạc tiến sĩ liền phát ra mấy ngày sau đó nhiệm vụ, mỗi cái tiểu đội nghiên cứu một loại bộ kẹ mẩn, dùng hội họa cùng văn tự đến ghi chép thành quả nghiên cứu. Đây là một đoàn đội nhiệm vụ. Về tổ. Nơi này tổ kẻ mẩn đều ở đây mấy ngày trước xem hết toàn bộ, có muốn hay không đi trong rừng cây tìm xem hy hữu tổ kẻ mẩn, cứ như vậy, sau cùng xuất sắc chính là của chúng ta. À trực tiếp hướng về đồng bạn của hắn kiến nghị. Như vậy không hay lắm chứ, hoặc tiến sĩ lúc trước nhưng là nói xong rồi, chỉ có thể ở bên trong tòa thung lũng này tìm kiếm tổ kẻ mẩn, rừng cây nơi sâu xa là cấm tiến vào. Một cái tiểu la lị nhưng tâm địa nói rằng, cái tuổi này nam sinh đại thể có thám hiểm tinh thần, mà cái đội ngũ này bên trong nam sinh cũng là chiếm đa số. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là phần lớn người tán thành tiến vào rừng cây thăm dò, cứ như vậy As một nhóm người đi tới rừng cây nơi sâu xa. As bọn họ tiến vào rừng cây sau đó, phát hiện cánh rừng cây này cũng không có gì đặc biệt, không khỏi tự đắc điệu nói, nơi này cũng không có gì mà. Tiến sĩ hắn hoàn toàn lo xa rồi. Mau tới a, ta phát hiện chưa từng thấy bộ kẹ mẩn. Một cái nam sinh chỉ trên cây treo từng cái nhộng dường như bộ kẹ mẩn hô. Lúc này, trong đội ngũ những người khác cũng nhìn lại. Một người trong đó mang theo kính mắt bé trai đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi địa nói rằng, không được. Chạy mau, đây là cả cụ nạ, nơi này có cả cụ nạ nói rõ chung quanh đây có bể ý hiệu qua lại. Bể ý khá là táo bạo, dễ tức giận, hơn nữa lãnh địa ý thức mạnh phi thường, phàm là có người xâm nhập bọn họ lãnh địa liền sẽ gặp phải công kích. Hơn nữa bể ý thì hầu như đều là thành đàn ở. Vừa dứt lời, trên cây mười mấy cả cụ nạ trên người đồng thời phát sinh bạch quang chói mắt, ngay khi một chốc cái kia trong lúc đó. Mấy chục con cả cụ nạ đồng thời tiến hóa thành bệ y hiệu. Những này bệ y từng cái hung thần ác sát địa nhìn chằm chằm As đoàn người. Tựa hồ bị trước mắt bệ y hiệu sợ rồi, As bọn họ một đám người giữ vững trầm mặc, bất quá ngay khi vài giây sau đó. Chạy mau A4. Bất quá tiểu hài tử làm sao có thể chạy trốn hôm khác trên bay bổ kẹ mẩn, chỉ chốc lát, nhỏ tuổi nhất bé gái kia đã bị bệ y hiệu đuổi theo, chỉ lát nữa là phải bị bệ y hiệu vì đâm cho đâm bị thương. Luca gì ồ, dẫn sóng đạn. Một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt va về phía con kia bệ y hiệu, ầm điệu một tiếng sau đó, bệ y hiệu trực tiếp ngã xuống đất. Nguyên lai, đang dùng dẫn sóng tìm tỏi bổ kẹ mần Bạch Dạ xem đến As bọn họ chính đang hướng về bệ y hiệu quần địa phương đi tới. Mà thấy cảnh này Bạch Dạ nhíu nhíu mày đối bên người lũ cả gì ồ nói rằng, tiếp tục như vậy As bọn họ liền gặp nguy hiểm, chúng ta cản mau tới thôi. Dứt lời liền dẫn lũ cả gì ồ đứng dậy hướng về As phương hướng của bọn họ chạy đi. Nguy hiểm thật, cũng còn tốt thuận lợi đúng lúc đến rồi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bạch Dạ tâm lý một trận vui mừng. Bất quá chiến đấu còn không có kết thúc, không đợi còn thừa lại bệ y phản ứng lại, Bạch Dạ lập tức hạ lệnh, dùng tinh thần quấy giày đem bệ y toàn bộ khống chế lại. http chọe nụ ạ toải. Luca gì ổ trước mắt lóe qua một vệ sáng xanh, nhất thời lơ lửng trên không trung bệ y phản phất bị một bàn tay lớn nắm lấy dường như hoàn toàn không động đậy được nữa. Đó lấy, Luca gì ổ trước mắt lam quang tăng vọt, gia tăng lực lượng tinh thần phát ra, mà lúc này bệ y thì bị ràng buộc ở tàn nhẫn mà xuất hướng về mặt đất mất đi sức chiến đấu. Làm xong đây hết thể lũ cạ di ổ cũng thở phào một cái. Những này bệ y hiệu nếu không phải chúng nó mới vừa vào hóa, vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ mới vừa vào hóa sau lực lượng, bằng không đừng nói lũ cạ di ổ, coi như một con siêu năng hệ bổ kẹ mẩn cũng đừng nghĩ thoải mái như vậy địa giải quyết chúng nó. 6. Vui sướng thời gian đều là trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt trại hè liền muốn kết thúc, tuy nói trung gian xảy ra một ít tiểu bất ngờ, bất quá cuối cùng cũng coi như hoàn mỹ kết thúc. Mà cuối cùng bình xét xuất sắc là A đội, thứ yếu là C đúng, cuối cùng là B đội. Nguyên nhân chính là, Bạch Dạ này một đội cùng B đội đồng thời trái với kỷ luật, bị khấu trừ phân. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 14. Bước lên lữ trình. Xa xôi, một năm lại qua. Lệnh ạ Su Nạ thất vọng là, Bạch Dạ cũng không có bởi vì một năm trước kia thứ trại hè hoạt động mà phát sinh cái gì thay đổi, như trước làm theo ý mình. Bất quá lần kia trại hè hành động cứu viện làm cho làm đêm vì mình kinh địch, mà này thời gian một năm bên trong. Bọn họ thỉnh thoảng chạy đến Bạch Dạ ra hướng về ạ Sù Nạ hỏi thăm Bạch Dạ tình báo. Một năm nay, Bạch Dạ tiến bộ là rất nhanh, dù sao còn nơi thời gian lắc lắc 4, 6 cái đầu, ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như là tương đối cao. Cùng lúc đó, Luca Dio ở này thời gian một năm bên trong ngoại trừ quen thuộc cùng đúc luyện đã nắm giữ sở kỳ hiệu, đón lấy As, Sải Lệ hai người bọn họ đều đem luyện không. Tuy nói không thể nắm giữ mới kỹ năng, thế nhưng cơ sở so với một năm trước vững chắc hơn nhiều, mà cơ sở vững chắc mang tới là lực công kích càng mạnh mẽ hơn, phòng ngự vững hơn cố, tốc độ với trường thân thể giai đoạn. Hôm nay Bạch Đêm đã có 1 mét đấu lực so với trước đây nhưng có biến hóa nghiêng trời. Kiếp trước Bạch Dạ nhìn rất nhiều tổ kẹ mần đồng nhân, rất nhiều người đều viết cực hạn huấn luyện chi chính là trụ cột nhất sức mạnh, tốc độ, độ linh hoạt, cùng với kháng đả kích lực huấn là đến cuối cùng liền sẽ gặp phải từng cái bình cảnh. Kỳ thực như vậy cũng tốt giống như thế giới võ hiệp, chỉ có ma công mới có thể tiền kỳ tiến bộ nhanh chóng càng nhanh, hơn chiêu thức càng thêm nối liền, vì lẽ đó lúc này Lũ Cạ Dì Ổ nhìn như không có thay đổi gì, thế nhưng chiến tồn tại bình cảnh. Tổ kẹ mần cũng giống vậy, cũng chỉ có vững vàng, thực lực mới có thể từng bước ổn định tăng lên trên, một loại, nhưng là tiếp nhận rồi thời gian chi hoa trùng trăm đời kinh nghiệm Bạch Dạ lại biết, cực hạn huấn luyện sơ kỳ tiến bộ rất nhanh, nhưng không chung pH. Ông cũng bắt đầu từ từ ôn hòa lại, lướt nhẹ qua mặt mà qua không hề cảm giác mát mẻ vô hạn, nó, đến cuối cùng khó có thể tiến thêm, còn chân chính huyền môn chính tông công phu đều là vững vàng, từng bước một tăng lên, nền tảng vững chắc sau đó ít lúc này Bạch Dạ chính đeo túi sách không chút hoang mang mà dẫn dắt Lũ Cạ Dì Ổ hướng đi đại vị cương cầu sức mạnh làm cực hạn huấn luyện, con kia sẽ làm bị thương cổ kẻ mẩn căn bản. Ánh mặt trời dần dần ấm áp, tung ở thế giới bên trong đuốt ve vạn vật tiến sĩ nghiên cứu trong sở mặt coi tử có cái gì đang hấp dẫn ta nhẹ nhàng lướt qua đi, không có một tia tiếng động. Lại một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Hôm nay đúng lúc là người mới linh mới bắt đầu tổ kẻ mẩn ngày. Sau, Bạch Dạ bị hoặc tiến sĩ mang tới một tiến sĩ phòng nghiên cứu. Nửa đường, Lũ Cạ Dì Ổ đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, Lũ Cạ Dì Ổ? Bạch Dạ nghi hoặc mà hỏi. Nữ hải. Dường như. Lũ Cạ Dì Ổ cũng cảm giác phi thường nghi hoặc. Bạch Dạ nhìn Lũ Cạ Dì Ổ nói, không nghĩ ra coi như, chúng ta mau mau qua xem một chút đi. Đi vào hoặc tiến sĩ phòng nghiên cứu cái kia ba con mới bắt đầu tổ kẻ mẩn địa phương. Nơi đó đã có ba người. Một người trong đó chính là rất lớn một tiến sĩ tôn tử, nhím đầu sải ghệ dị. Một cái khác là một cái đầu đội nón cỏ thiếu niên. Người cuối cùng là một con lửa tóc đỏ đánh giá cái này mũ rơm thiếu niên cùng tóc đỏ nữ hài. Bạch Dạ phát hiện hai người này thiếu niên đều chưa từng thấy, hẳn là chung quanh đây thành trấn người đi. Hoặc tiến sĩ nhìn một chút cuối cùng đến Bạch Dạ, sau đó quay đầu quay về bốn người linh chỉ có ba con, các ngươi nhưng có bốn người, thực sự là khó làm a. Bạch Dạ cũng dự liệu được sẽ có chuyện như vậy, nhìn một chút bên trên Lũ Cạ Dì Ổ, mỉm cười đối hoặc tiến sĩ nói, không, tỉ mỉ mà sau một cái đến, để cho bọn họ chọn đi. Hoặc tiến sĩ gật gật đầu nói, được rồi. Cái kia ba người các ngươi trước tiên chọn đi. Hoặc tiến sĩ đối Bạch Dạ có ấn tượng thật sâu. Nói, thực sự là đau đầu, tân nhân tiểu tinh chỉ có ngần ấy lớn, chấn lên đây chỉ Lũ Cạ Dì Ổ chẳng mấy chốc sẽ bị truyền ra ai cũng biết. Cuối cùng, lần kia chạy hè thời điểm, Bạch Dạ cùng Lũ Cạ Dì Ổ trực tiếp đánh ngã không quan hệ, ta đã có Lũ Cạ Dì Ổ, huống hồ ta lại là tối không khách khí, nói thẳng, ra ra, ta muốn sợ lệ. Mũ rơm thiếu niên cùng tóc đỏ nữ hải phân biệt nói với Bạch Dạ câu cảm tạ sau đó đầu tiên, phụ thân của Bạch Dạ là hoặc tiến sĩ bạn cũ. Thứ yếu, Hạ Lệ Tảo cũng hòa long. Tiếp theo hoặc tiến sĩ lại phân biệt đem bổ kẹ đẹp cùng với bổ kỳ bản đưa cho bọn họ ba người. Quân bệ y hiệu, đây càng là sâu hơn hoặc tiến sĩ đối Bạch Dạ ấn tượng. Sai Lệ cũng nghĩ đến ngươi lập tức liền muốn trở thành chính thức huấn luyện nhà, vì lẽ đó sai người gửi đến ta đây, ở ngươi khi xuất phát cho nữa, liền cũng hướng về hoặc tiến sĩ yêu cầu bổ kẹ mẩn. Mũ rơm thiếu niên bắt được chính là hay con đế hạt giống, mà tóc đỏ nữ hải thì lại cầm tiểu hoặc tiến sĩ hai tay ôm một cái vòng tròn hình trụ lọ chứa đi xuống. Chờ đi tới Bạch Dạ trước người phân phối xong bổ kẹ mẩn sau đó, hoặc tiến sĩ nói với Bạch Dạ, quang thời gian trước phụ thân ngươi công tác thời điểm, ngẫu nhiên chiếm được mấy thứ đồ, thời gian hắn ở cắt lốt khu vực công tác thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, vì lẽ đó liền mang cho ngươi. Ngươi chờ chút đã, ta lập tức liền đem đồ vật lấy tới. Tiến sĩ nói xong liền xoay người lên lầu. Cũng không lâu lắm đã nhìn thấy nói, đây là cho Lũ Cạ Dì Ổ dùng, cứ cắt lốt khu vực pháp đồng bắc thời điểm, nói rằng, phụ thân ngươi thanh á nói còn nợ một mình ngươi bổ kẹ mẩn trứng. Một mực công tác lưu tâm quan sát, hy vọng có thể tìm tới cái bộ kẹ mẩn chứng cho ngươi, đây là tiền đoạn trợ ngoại lực. Đây là Lũ Cạ Dì Ổ mẹ gạ tiến hóa. Nói liền đem bộ kẹ mẩn chứng đưa vào Bạch Dạ trong tay. Đón lấy, hoặc tiến sĩ lại từ trong túi tiền lấy ra có chứa một khối bảo thạch bao cổ tay, giao cho Bạch Dạ, sau đó nói. Bạch Dạ đem tinh sĩ, cũng có gọi bờ rắt tháp nạc tiến sĩ, phiên dịch vấn đề mà thôi, nghiên cứu, có chút bộ kẹ mẩn tiến hóa đến điểm cuối sau đó còn có một đoạn tiến hóa, xưng là mẹ gạ tiến hóa. Bất quá loại tiến hóa này cần mượn, cần tiến hóa thạch. Có liên quan với mẹ gạ tiến hóa kém đều là phi thường hi hữu, vì lẽ đó mẹ gạ tiến hóa vẫn không muốn người biết, khối này tiến hóa thạch có được phi thường không dễ, vì lẽ đó các ngươi phải biết quý trọng. Để ở một bên trên bàn tiếp nhận tiến hóa thạch, sau đó đem bao cổ tay chụp vào ở Lũ Cạ Dì Ổ trên cánh tay của. Lũ Cạ Dì Ổ, chúng ta thử xem đi. Bạch Dạ giơ tay lên, Sờ sờ bao cổ tay thượng khối này chìa khóa chi thạch nói rằng mỏ chìa khóa chi thạch sau đó, Lǔ Cạ Dì Ổ trên người nhất thời phát sinh màu vàng tiến hóa chi quang, tiếp theo Lǔ Cạ Dì Ổ hình thái liền xảy ra biến hóa tế nhị, đầu tiên, đầu phía sau bốn cái như dây lưng vậy trường điều trở nên càng dài, thứ yếu linh chứng đến, màu sắc cũng đã biến thành màu vàng, cuối cùng, trên thân thể còn xuất hiện rất nhiều không rõ đường nét, những văn lộ kia lại như bạch dạ lúc trước phát hiện. Lǔ Cạ Dì Ổ bổ kẹ mẩn chứng cái huyệt động kia chung, cuối cùng một đời dẫn sóng sứ giả. Ngay khi bạch dạ xúc Lǔ Cạ Dì Ổ trên người hoa văn, lại nhìn một chút đeo trên tay của bộ không khỏi nghĩ đến, lẽ nào loại này có thể lan truyền dẫn sóng tay của bộ chính là hàng nhái Lǔ Cạ Dì Ổ mẹ gạ tiến hóa sau đó trên người, Lǔ Cạ Dì Ổ vị ba trở nên xòa tung lên. Đang lúc này, bạch dạ đột nhiên cảm giác có một cơn gió nhẹ nhàng thổi quá, bất quá rất nhanh sẽ không cảm giác được. Bất quá ngay khi lộ thẻ gai lưu lại bao tay như thế, bạch dạ nhìn, bạch dạ không khỏi để tâm tính tự cảm ứng với hướng về Lǔ Cạ Dì Ổ hỏi, loại tiến hóa này có vẻ như có thời gian hạn chế. Vừa nay tiến hóa sau đó cảm giác thế nào? Đường nét mà chế tạo sao? Cổ nhân lại như thế đã sớm biết mẹ gả tiến hóa, tốc độ cũng có tăng lên trên diện rộng, loại tiến hóa này không có thể trường kỳ duy trì. Bất quá cùng với nói đây là trồng vào hóa, chẳng bằng nói này lợi Âu tiến hóa sau không bao lâu, lại là một trận hào quang lóe lên, Lǔ Cạ Dì Ổ lại thay đổi trở về. Xem tới đây khống chế xong, tiêu tán đi ra, thời điểm chiến đấu nếu như không thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh trong cơ thể, này sẽ ra. Cảm giác tốt vô cùng, rất cường đại, chưa từng có cường đại. Không chỉ có dẫn sóng tăng cường rất nhiều, hơn nữa sức mạnh, sau đó liền cứ gọi trạng thái chiến đấu đi. Vâng, đại nhân. Là một loại trạng thái. Bạch dạ nhíu nhíu mày, để tâm tính tự cảm ứng với đáp lại đến, ngươi vừa nay tiến hóa trong nháy mắt có một tia dẫn sóng không là loại thần kỳ sinh vật, thế giới này còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp ở trí mạng sai lầm. Xem ra sau này huấn luyện còn muốn thêm vào mẹ gạ tiến hóa. Ừ, ngươi đã không cho là đây là loại tiến hóa nói, vậy chúng ta liền thay cái xưng hô ba. Bạch dạ tiếp nhận bộ kệ đẹp cùng bộ kỳ bản. 14. Lúc này, đứng ở một bên hoặc tiến sĩ nhìn thấy Lǔ Cạ Dì Ổ tiến hóa cùng thoái hóa sau đó cũng thở dài nói, bộ kẹ mẩn thật nói, nguyên lai ngươi cái gì cũng chờ chúng ta. Bất quá bạch dạ, các ngươi này liền chuẩn bị đi rồi chưa? Còn có bộ kẹ đẹp cùng bộ kỳ bản không nắm? Nhìn ngươi liền bao cũng chuẩn bị xong, ngươi là chuẩn bị ra phòng nghiên cứu liền trực tiếp lên đường đi. Đối hoặc tiến sĩ nói, cảm tạ tiến sĩ, ta đã cùng mẫu thân đã nói, hết thể xuất hành gì đó cũng chuẩn bị đầy đủ hết, cho nên tới nơi này cầm bộ kẹ đẹp là có thể trực tiếp xuất phát. Hoặc tiến sĩ cười cợt, khó trách ngươi là trễ nhất đến một cái. Bạch dạ cũng cười trả lời, nói tới trễ nhất, ta e sợ còn chưa phải là cái cuối cùng đi, à thằng ngấu kia đến bây giờ đều còn chưa tới, không làm được còn không có rời giường đi. Gia hỏa cũng thật là bẻ. Hoặc tiến sĩ nghĩ đến à, cũng thở dài. Tiến sĩ, thời gian không còn sớm, ta gần như phải lên đường, tai kiến. Ừ, tai kiến. Một đường chuẩn bị kỹ càng thuận gió. Liên như vậy, bạch dạ lữ hành bắt đầu rồi. Ai, à cái kia. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 15. Vì gì đi ẩn City? Bởi bạch dạ mấy năm trước thường thường mang theo Lǔ Cạ Dì Ổ ở vạ lệ tảo quanh thân vùng này chạy loạn khắp nơi, đối khu vực này nơi nào có chút gì vỗ kẹ mấn đều hết sức quen thuộc, bao quát chuyện tranh trung truy sát gạt kia quần sập dọc cùng với tiểu hà thả câu địa phương cái kia giải ra đồ, trung quanh đây chỉ có này một đám sập rào, cái kia trong sông cũng là một con giải ra đồ. Vì lẽ đó bạch dạ không có dừng lại. Trực tiếp mang theo Lǔ Cạ Dì Ổ trực tiếp hướng đi cái kế tiếp thành trấn bị gì đi ẩn City. Dọc theo con đường này không có phát sinh cái gì việc đặc biệt, cứ như vậy, Bạch Dạ cùng Lǔ Cạ Dì Ổ đang đến gần trạm vạng tối thời điểm thuận lợi địa đi tới xuất phát tới nay để nhất cái thành trấn bị gì đi ẩn City. Bởi đội dọc kẹt hoạt động dẫn đến vị gì đi ẩn City giới nghiêm, dọc theo đường đi đến hộ đều là kiểm tra, ở lấy ra tiểu bổ kẹ đẹp sau đó, Bạch Dạ thuận lợi địa đến rồi vị gì đi ẩn City bổ kẹ mẩn trung tâm. Bạch Dạ cầm trong tay bổ kẹ mẩn chứng giao cho Dỗ Ý. Sau đó dặn dò Lǔ Cạ Dì Ổ theo Dỗ Ý đi vào trung kiểm tra hạ thân thể, thuận tiện khôi phục lại thể lực. Không lâu sau đó, Dỗ Ý mang theo Lǔ Cạ Dì Ổ đi ra mỉm cười nói với Bạch Dạ, của ngươi bổ kẹ mẩn rất khỏe mạnh, ngươi chiếu cố rất tốt nha. Bất quá cái này bổ kẹ mẩn chứng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ấp, nên ấp ra một cái khỏe mạnh bảo bảo. Bạch Dạ tiếp nhận bổ kỳ bàn nói, cảm tạ. Đúng rồi, Dỗ Ý, khóa này cạn tổ liên minh hẳn là muốn bắt đầu đi, muốn đi đâu báo danh. Dỗ Ý như trước vẫn duy trì mỉm cười, đúng. Khóa này cạn tổ liên minh giải thi đấu ngay khi mấy ngày trước bắt đầu báo danh, Bạch Dạ ngươi nếu như tưởng dự thi, có thể trực tiếp ở ta nơi này đăng nhập tin tức báo danh chỉ cần lấy ra bộ kệ đẹt lại đây ghi chép một thoáng là được. Vậy làm phiền rồi. Nói liền đem bộ kệ đẹt giao cho giỏi trong tay. Tiếp theo giỏi đem bộ kệ đẹt sen vào bộ kệ mẩn trung tâm phía trước quầy hàng một cái ngắt lời trên, theo bộ kệ đẹt chọc vào nhập, Bạch Dạ trước mặt trong máy vi tính cho thấy Bạch Dạ ảnh chân dung cùng hắn cơ bản tư liệu. Chỉ chốc lát, rồi ý đem bộ kệ đẹt trả lại Bạch Dạ. Như vậy là tốt rồi, ngươi dự thi tư liệu đã đăng nhập đến liên minh, hiện tại có thể chính thức khiêu chiến cạn tổ liên minh. Tiếp theo Dỗ Ý nhìn một chút Bạch Dạ nói, Bạch Dạ ngươi vẫn là người mới huấn luyện ra đi, thời điểm không còn sớm, bộ kệ mẩn trung tâm sẽ đối với lữ hành huấn luyện ra miễn phí cung cấp ăn uống cùng với dừng chân, ngươi đêm nay liền ở nơi này đi. Bên kia có điện thoại, có thể gọi điện thoại cùng trong nhà liên lạc một chút. Hừm, cảm tạ rồi. Không khách khí, vì là người mới huấn luyện ra giải thích nghi hoặc là của chúng ta chức trách. Dỗ ý như trước vẫn duy trì nụ cười. Nam. Liên này Bạch Dạ mới vừa cho nhà nói chuyện điện thoại xong thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, chuyện quá khẩn cấp, không cho phép ngăn cản, xông a. Tiếp theo một chiếc mô tờ liền xông vào tổ kẻ mẩn trung tâm. Hóa ra là Kỷ Mị Toa tiểu thư mang theo một vị ôm tiệp chủ thiếu niên, ạt xông vào. Kỷ Mị Toa kỹ thuật lái phi thường cao siêu, mô tờ trực tiếp một cái trôi đi liền dừng ở tổ kẻ mẩn trung tâm quầy hàng trước mặt của, mà Dỗ ý lúc này cũng một mặt nghiêm túc nói rằng, xin nhanh chóng báo cáo tình hình. Ta đem trọng thương tổ kẻ mẩn đưa tới. Ngay sau đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ars đem tiệp chủ đưa đến giỏi trong tay nói, nhờ ngươi. Dỗ ý nhìn một chút tiệp chủ sau đó liền bắt chuyện chèn xì đẩy một chiếc xe lại đây, đem tiệp chủ để vào trên xe sau đó quay đầu đối Ars an ủi, không thành vấn đề. Ars cúi đầu thất thần nhìn Dỗ ý mang theo tiệp chủ tiến vào trọng bệnh phòng trong miệng lẩm bẩm nói, tiệp chủ. Xem đại một màn này Bạch Dạ đi tới Ars trước mặt, đừng lo lắng, tiệp chủ nhất định sẽ không có chuyện gì. Ars vẫn là cúi đầu, Bạch Dạ, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Ngay cả mình bổ kẻ mấn đều không bảo vệ được. Nghe đến đó, Bạch Dạ cũng không biết trả lời như thế nào. Nguyên vốn cũng không am hiểu an ủi người Bạch Dạ ở tình huống như thế càng là không dám tùy tiện trả lời. Dừng lại chốc lát, Bạch Dạ nói rằng, hiện tại cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, khỏe mạnh các loại, chờ, tiệp chủ khôi phục, liên quan với ngươi có hữu dụng hay không cái đề tài này, vẫn là để cho thời gian đến kiểm nghiệm đi. Bất quá ngươi vừa tới vị gì đi ẩn city, không gọi điện thoại về nhà cho mẹ ngươi báo cái bình án sao? Nói rằng cuối cùng. Bạch Dạ còn chỉ đối diện trên tường điện thoại công cộng. Cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Không khách khí, vậy ta cùng Lǔ Cạ Dì ổ về phòng trước nghỉ ngơi, gặp lại sau. Trở về phòng Bạch Dạ chào hỏi Lǔ Cạ Dì ổ một tiếng sau đó liền một mình ôm tổ kẹ mẩn trứng ngồi ở trên giường, tiếp theo liền bắt đầu dùng dẫn sóng cùng tổ kẹ mẩn trứng bên trong tổ kẹ mẩn câu thông. Tuy nói là câu thông, nhưng tuyệt đối không phải giao lưu, chỉ là không ngừng mà hướng về trứng bên trong tổ kẹ mẩn truyền lại mình thiện ý, cùng lúc đó, Bạch Dạ còn dùng tự thân dẫn sóng trợ giúp trứng bên trong tổ kẹ mẩn sắp xếp thân thể. Lấy tăng cao tổ kẻ mẩn tiên thiên tư chất. Loại này dẫn sóng lực phương pháp sử dụng là Bạch Dạ ở thời gian Chi Hoa Trung học được một loại cổ lao phương thuốc cổ truyền, phòng trường hiện tại đã thất truyền. Phương pháp này chủ yếu là nhằm vào vẫn còn hình trứng thái, chưa ra đời tổ kẻ mẩn. Tổ kẻ mẩn trứng đang tiếp thu loại này dẫn sóng gột rửa sau đó, ra đời tổ kẻ mẩn tiên thiên liền mạnh hơn so với đồng loại, đồng thời còn có thể làm cho tổ kẻ mẩn quen thuộc chủ khí tức của người, làm cho tổ kẻ mẩn sinh ra sau đó liền đối với chủ nhân duy trì cao độ tín nhiệm cùng hữu hảo. 8. Cũng không lâu lắm, một trận còi báo động vang lên. Khẩn cấp cảnh báo, vì gì đi ẩn city có người ngoài xâm lấn, rất có thể là tổ kẹ mẩn bắt cóc tập đoàn. Chính đang nghỉ ngơi Lǔ Cạ Dì ổ bị này cảnh báo đột nhiên thức tỉnh hướng về Bạch Dạ hỏi, đại nhân, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Hừm, đi ra ngoài đi. Giữa lúc Bạch Dạ cản đến đại sảnh thời điểm, đột nhiên hai cái bổ kỳ bạn từ trên trời giáng xuống, tạp mặt vào, đưa qua, tổ kẹ mẩn trung tâm cửa sổ ở mái nhà. Bổ kỳ bạn vừa tiến vào đại sảnh liền phát sinh hai đạo bạch quang. Một con hệ cạn cùng gắt đạn từ bộ kỳ bản trung đi ra. Sát bách. Ngói. Gắt đạn vừa ra trận liền hướng toàn trường nhả khói thuốc mạc. Ngay sau đó là một trận đau bi lời dạo đầu. Ngươi đã thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi. Vậy ta liền lòng từ bi địa nói cho ngươi biết. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thật tà ác. Đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Nịu xa xì, cổ dị rồ. Chúng ta là qua lại ở ngân hà chi gian đội dọc kẹt. Bạch động. Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta. Chính là như vậy, Miêu. Mới vừa nói xong, hệ cạn cùng gắt đạn liền bắt đầu trắng trợn phá hủy. Không được, bộ kẻ mẩn trứng còn ở trong phòng, còn như vậy phá hoại xuống bộ kẻ mẩn trứng sẽ gặp nguy hiểm. Lǔ Cạ Dì ổ, chúng ta đi về trước tiên bảo vệ tốt trứng lại nói, nơi này tạm thời liền giao cho bọn họ. Dù sao Bạch Dạ kiếp trước xem cái này bộ thứ nhất truyện tranh thời điểm, bởi khi còn bé nhìn rồi, vì lẽ đó rất nhiều nơi đều là nhảy trôi qua, vì lẽ đó không nhớ rõ nơi này chi tiết nhỏ. Chỉ biết là đội dọc kẹt bị rất dễ dàng giết chết, hoàn toàn không nhớ rõ sẽ có phóng túng như vậy phá hư cảnh tượng này. Vì lẽ đó, vốn là muốn nhìn một chút hí Bạch Dạ liền đem tổ kẹ mẩn trứng thả ở bên trong phòng. Chờ đến Bạch Dạ mang theo tổ kẹ mẩn trứng lúc trở lại, đội dọc kẹt đã bị tiệp chủ phóng điện trực tiếp nổ bay. Bất quá nhìn này cảnh sát chung quanh, Bạch Dạ cũng không cấm một trận nói thầm, trình độ như thế này bạo tạc, nên tính là khủng bố tập kích đi, mà hung phạm chính là Aspichu. Mà As nhìn thấy ôm tổ kẹ mẩn trứng chạy đến Bạch Dạ nói, "Bạch Dạ, ngươi không sao chứ?" "Hừm." Không có chuyện gì, còn xong trở về đúng lúc, bằng không ta bổ kẹ mẩn trứng liền muốn bị hao tổn, thật là nguy hiểm a. Lúc này Bạch Dạ cũng một mặt vui mừng. Bất quá lại nói ngược lại, bổ kẹ mẩn trung tâm bị các ngươi làm thành như vậy, đêm nay chúng ta ở cái nào? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 16. Vì gì đi ân rừng rậm? Vì gì đi ân rừng rậm, không chỉ là ban đêm đen như mực, liền ban ngày cũng giống vậy. Lúc này Bạch Dạ cùng As, Mị Tỷ cùng đi ở vị gì đi ẩn xâm lâm trên đường. Ngày hôm nay buổi sáng, đương As biết được Bạch Dạ chỗ cần đến cũng là Tờ City thời điểm, liền hào phóng mời Bạch Dạ đồng hành, mà Bạch Dạ cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp đồng ý. A! Một tiếng hét thảm vang vọng bên trong vùng rừng rậm. Đồng hành As nhìn trốn sau lưng hắn Mị Tỷ nghi vấn hỏi, ngươi làm sao vậy? Ra! Xuất hiện! Cái kia! Nơi đó! Bạch Dạ nhìn bên đường một con màu xanh lục tổ kẹ mà nói, là cả tờ tỷ A. Một bên nghe vậy As cũng xem nói với cả tờ tỷ, đây là cả tờ tỷ A, đó là rất khả ái bổ kẹ mẩn rồi. Coi như là bổ kẹ mẩn, chúng vẫn là chúng A. Ta không thích trùng, các ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Mị tỷ run rẩy nói rằng, cái này không cần ngươi nói một bên As tiếp lời đến, ta muốn thu phục nó. Nói liền từ sau đai lưng trên lấy ra bổ kỳ bản. Tiếp theo As dùng sức mà ném ra bổ kỳ bản, hô, xem chiêu đi. Cả tờ tỷ. Bổ kỳ bản chuẩn xác địa đập chúng cả tờ tỷ. Cả tờ tỷ nhất thời hóa thành một tia ánh sáng đỏ tiến nhập bộ kỳ bản, sau đó bộ kỳ bản phát sinh kịch liệt lay động. Ken. Một bên Bạch Dạ không nói nhìn tình cảnh này, tuy nói đang động vẽ chung đã xem qua tình cảnh này, nhưng là thực tế nhìn thấy vẫn có chút kinh dị. Này mãn máu mãn trạng thái bộ kẹ mẩn, lại trực tiếp một viên bộ kỳ bản liền thu phục. Một bên Lũ Cạ Di Ổ cũng nhìn trận mắt ngoác mồm năm. Ta thu phục cả tờ tỷ rồi. Một bên As trực tiếp nhặt lên bộ kỳ bản, hưng phấn kéo bên trên Mỹ tỷ hô to cú sốc. Bị As lôi kéo xoay chuyển hai vòng Mị Tỷ vẩy vẩy tay cả giận nói, thật là, làm gì a? Nam ở hưng phấn trạng thái As rõ ràng không chú ý Mị Tỷ sắc mặt của, ngươi xem, trong này nhưng là trang bị ta từ lúc sinh ra tới nay lần đầu thu phục bộ kẹ mân nha, Mị Tỷ. Nam. Nói nói As liền đem cả tờ tỷ phóng ra, bất quá cả tờ tỷ rõ ràng càng yêu thích Mị Tỷ, không thấy As, trực tiếp chạy đến Mị Tỷ bên kia, dùng sức mà sượt Mị Tỷ chân, một mặt thoải mái dáng vẻ. Mị Tỷ thì lại một mặt hoảng sợ bỏ đi, nói rằng, bị thích nói. So với cả tờ tỷ vẫn là tiệp chủ cùng Lũ Cạ Di Ổ tốt hơn. Nói liền ôm lấy một bên tiệp chủ. Mà As thì lại quay về cả tờ tỷ nói, đừng động người kia, chúng ta đi thôi. Một bên Bạch Dạ nhìn cãi nhau hai người cũng cười cười mang theo Lũ Cạ Di Ổ tiếp tục tiến lên. Mị tỷ trần trừ một lúc, tiếp theo liền lấy bị hư hao xe đạp vì là cớ theo tới. Buổi tối, bên đống lửa. As cùng Mị tỷ phân biệt lấy ra cái túi ngủ, từng người ở một cái cọc gỗ hai bên bày sẵn, chuẩn bị liền như vậy ngủ. Một bên Bạch Dạ cũng bày sẵn mình túi ngủ. Lấy ra bộ kẹ mẩn trứng, bắt đầu tiếp tục dùng dẫn sóng vì là còn chưa có xuất thế bộ kẹ mẩn sắp xếp thân thể. Lúc này, liền ngay cả Bạch Dạ cũng có thể cảm giác được trứng bên trong bộ kẹ mẩn rung động, tựa hồ rất nhanh sẽ nên xuất hiện trên đời. Một bên còn chưa ngủ Mị Tỷ nhìn Bạch Dạ trong tay trứng nói, ôi chao! Bạch Dạ, trên tay ngươi cái này là bộ kẹ mẩn trứng đi. Trong này sẽ ấp ra cái gì bộ kẹ mẩn? À, cái này chính là bộ kẹ mẩn trứng, bộ kẹ mẩn chính là từ nơi này mặt đi ra ngoài sao? Có thể nói ra những lời này cũng chính là As loại này không điểm thường thức người. Bất quá Bạch Dạ vẫn là hồi đáp, cái này chứng là ta khi xuất phát, phụ thân ta xin nhờ hoặc tiến sĩ chuyển giao cho ta. Còn bên trong sẽ ra tới cái gì bộ kẹ mẩn, ta cũng không biết, bất quá xem hiện tại chứng tình huống, chẳng mấy chốc sẽ ấp, nói không chắc sau một khắc sẽ ấp đây. Có thật không, tốt chờ mong A5. Một bên As cùng Mị Tỷ chăm miệng một lời địa nói rằng, ngay khi vừa dứt lời một sát na kia, Bạch Dạ trong tay bộ kẹ mẩn chứng đột nhiên bắt đầu phát sáng. Từng trận bạch quang từ trên người trứng phát sinh. Nhìn tình hình, Bạch Dạ cũng kinh ngạc, ừ. Vẫn đúng là để ta nói chúng rồi, bộ kẹ mẩn trứng muốn ấp. Một bên đã tiến vào túi ngủ As cùng Mị Tỷ cũng mau mau bỏ đi ra sau đó đi tới Bạch Dạ bên kia, liên đối một bên Lũ Cạ Dị Ổ, tiếp chủ, cả tờ tỷ cũng vây quanh, muốn đồng thời chứng kiến sinh mệnh đản xanh trong nháy mắt. Bạch quang lóe lên tần suất càng ngày càng cao. Chỉ chốc lát, lóe lên bạch quang liền thành một vùng, bộ kẹ mẩn trứng phát ra bạch quang chói mắt, bạch quang biến mất sau đó một con màu xanh biết bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt. Này con bổ kẹ mẩn là một con màu xanh biết hai chân hành tẩu tích dịch trạng bổ kẹ mẩn, thân cao khoảng chừng chỉ có 40 cm. Trên đầu một khối màu xanh sẫm rác trạng vật, màu đỏ hai mắt thật to, trên cổ có một vòng màu vàng xanh hoa văn, phảng phất khăn quàng cổ. Mà này con bổ kẹ mẩn đột xuất nhất đặc điểm chính là bên mép hướng ra phía ngoài hướng ngang sinh trưởng hai cái răng nanh. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn? Làm sao xưa nay chưa từng thấy? Nhìn con này đang ở trước mắt ra đời bổ kẹ mẩn. Mị Tỷ vội vàng muốn biết này con bổ kẹ mẩn tư liệu, mà một bên As móc ra tiểu bổ kẹ đẹt, không có nên bổ kẹ mẩn tư liệu. Ôi chao, tại sao lại như vậy? Bổ kẹ đẹt cũng không nhận ra sao? Mị Tỷ kinh ngạc nói rằng, Bạch Dạ nhìn cái này mới ra đời tiểu sinh mệnh cũng có chút hưng phấn, đây là A Sỉu, nhà bổ kẹ mẩn, biết dùng răng nanh ở cây cối trên có khắc ký hiệu đến biểu thị địa bàn, răng nanh coi như rơi mất cũng có thể dài ra lại. Bởi vì A Sỉu không phải cạn tố địa khu bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó bổ kẹ đẹt không cách nào biểu hiện. Tân sinh ạ xịu nhìn chung quanh, nhìn thấy Bạch Dạ thời điểm kêu một tiếng kỳ bạ, sau đó trực tiếp liền đánh về phía bạch dạ trong lồng ngực. Ả sư ở trứng bên trong thời điểm vẫn tiếp thu bạch dạ dẫn sóng, vì lẽ đó vừa nhìn thấy bạch dạ cũng cảm giác phá lệ thân thiết. Mị Tỷ nhìn bạch dạ trong ngực Ả sư không khỏi nói rằng, thật đáng yêu. Một bên tiệp chủ cũng chạy tới, lấy tay sờ sờ Ả sư. Ả sư tựa hồ cảm thấy, xoay đầu lại nhìn tiệp chủ. Kỳ bạ, bị tạp. Nam. Một trận sau khi trao đổi, Ả sư liền từ bạch dạ trong lòng nhảy ra ngoài, bắt đầu đuổi theo tiệp chủ chơi. Sau đó cả tở tỷ cũng gả vào. Ba con bổ kẹ mẩn cứ như vậy vui sướng ở ba người trước mặt chơi đùa lên. Vừa ra đời Ả Sịu dù sao thể lực còn rất yếu, không bằng tiệp chủ chúng nó, chỉ chốc lát sau, liền lui gục xuống. Bạch dạ lập tức đem Ả Sịu bế lên, mà Ả Sịu con mắt vỉ mở, nhìn thấy ôm từ bản thân chính là bạch dạ sau đó, liền yên lòng bắt đầu ngủ. Tiếp theo bạch dạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối thảm, đem thảm quyển thành một cái trường điều, sau đó đem ngủ Ả Sịu thả vào. An bài xong Ả Sịu sau đó, bạch dạ cùng lũ cạ dì ổ liền vây quanh Ả Sịu cũng đang ngủ. Một bên Ả cùng Mị Tỷ càng là rất sớm liền nằm xuống. Lúc ngủ, thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bất chi bất giác liền trời đã sáng. Bạch Dạ cùng Lũ Cạ Dì Ổ mấy năm qua đã thành thói quen, đều là rất sớm đã rời giường, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bạch Dạ sau khi rời giường nhìn thấy Ả bọn họ còn đang ngủ, cũng không đi quấy rối bọn họ. Chỉ mang theo Lũ Cạ Dì Ổ đến phụ cận đi tìm có thể ăn cây quả. A, lại là hét thảm một tiếng. Đây là Mị Tỷ thanh âm của, xảy ra chuyện gì, Lũ Cạ Dì Ổ? Chúng ta mau trở về nhìn. Vâng. Chờ bạch dạ cản sau khi trở về mới biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tối hôm qua lúc ngủ cả tở tí lại bò đến Mị Tỷ bên kia đi tới, mà mới vừa rời giường Mị Tỷ, vừa mở mắt liền thấy cả tở tí nằm nhoài bên cạnh mình, sợ hai bên dưới lại phát ra một câu kêu thảm thiết năm. Biết nguyên nhân sau bạch dạ cùng lũ cạ di ổ sạ mặt lại, thế này thì quá mức rồi. Đang lúc này, một con tịt ghi họ tổ bay tới, à, nhìn thấy tịt ghi họ tổ sau đó không để ý tới cùng Mị Tỷ đấu võ mồm, trực tiếp ở Mị Tỷ. Tiệp chủ cùng lũ cạ gì âu ngạc nhiên biểu tình trung tung ngày hôm qua mới vừa thu phục cả tở tỷ kia viên bổ kỳ bản 4. Một hồi náo loạn sau đó, cả tở tỷ bại đi, tiếp theo tiệp chủ một cái điện giật trực tiếp co tịt ghi họ tổ, theo Ken, một tiếng Ảs thuận lợi thu phục con thứ 3 bổ kẻ mẩn. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta mang lũ cạ gì ổ cùng Ả xỉu đi tìm một chút phụ cận có hay không cây quả và vân vân, các ngươi chờ ở đây đi. Bạch dạ nhìn lại bắt đầu cãi nhau Ảs cùng Mị Tỷ bất đắc dĩ nói rằng, vì tiết kiệm thời gian. Bạch Dạ trực tiếp sử dụng dẫn sóng lực lượng tìm tòi phụ cận mảnh này cánh rừng. Đột nhiên một đạo cấp tốc đi tới bóng người xuất hiện ở Bạch Dạ cảm giác phạm vi chung. Ồ, này con bổ kẹ mật là Siro. Nơi này lại có mọc hoang Siro, không hổ là cạn tổ lớn nhất trùng hệ tiểu tinh linh xâm lâm. Bạch Dạ mừng rỡ nói rằng, Luca gì ồ, à xỉu, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn mang bọn ngươi thuấn gian di động quá khứ. Bình thường giã ngoại có thể nhìn thấy phần lớn là sở xì thở, còn sở xì thở tiến hóa hình Siro. Cái kia phần lớn là ở nhân loại trong tay tiến hóa, tự nhiên chung có thể thành công tiến hóa xì rổ so với mê người long còn ít ỏi. Vì lẽ đó Bạch Dạ nhận biết được này con xì rổ thời điểm cũng kinh ngạc. Chính đang bên trong vùng rừng rậm cao tốc tiến lên xì rổ đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhảy ra, làm ra canh gác tư thái quay về trước mắt đột nhiên xuất hiện một người hai bổ kẻ mẩn. Xì rổ, ta muốn thu phục ngươi. Bạch Dạ móc ra bổ kỳ bản đối trước mặt xì rổ nói rằng. Xì rổ vừa nghe lời này nhất thời lớn tiếng kêu lên, vừa lúc. Luca gì ồ, phiên dịch một thoáng. Vâng, đại nhân. Nó nói ta chỉ nguyện tùy tùng cường giả, muốn thu phục ta trước hết đánh bại ta. Luca gì ồ lòng của tính tự cảm ứng với đúng lúc ở bạch dạ trong lòng vang lên. Ồ, cái kia chính hợp ta ý. Luca gì ồ, di động với tốc độ cao. Tuân lệnh Luca gì ồ hóa thành một đạo màu xanh lam huyễn ảnh nhằm phía Siro, mà Siro cũng không cam yếu thế, tương tự áp dụng di động với tốc độ cao, hóa thành một cái màu đỏ huyễn ảnh vọt tới. Nhất thời hai đạo ảo ảnh ở bên trong vùng rừng rậm không ngừng đuổi theo. Mà một bên Bạch Dạ thì lại không ngừng tính toán lũ cạ gì ổ cùng xì rổ vị trí cùng khoảng cách. Đồng thời, Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với nói với lũ cạ gì ổ, ngươi trước tiên chậm một chút, chuẩn bị kỹ càng đốm lửa đá, các loại, chờ, chỉ thị của ta. Loại này xâm giảm địa hình không ngừng đối trùng hệ bổ kẹ mẩn có lợi, đối với lũ cạ gì ổ loại này linh hoạt cách đấu hình bổ kẹ mẩn đồng dạng có lợi. Ngay khi lũ cạ gì ổ tốc độ chậm lại trong nháy mắt, xì rổ đuổi theo, hai tay cái kìm phát sinh một đạo ánh kim loại, viên đạn quyền. Cơ hội tốt, lũ cạ gì ổ. Nghiêng người, đốm lửa đá. Nắm lấy trong nháy mắt thời cơ chiến đấu, lũ cạ gì ồ hỏa hoa đá trực tiếp đá vào xì rổ hông của, chỗ yếu, hiểu ý một đòn. Xì rổ thì bị đột nhiên này một chân từ giữa không trung trực tiếp đá vào lòng đất. Ầm, một tiếng vang thật lớn, từ mặt đất chuyển đến. Tiếp theo một đạo bóng người màu đỏ từ cho bụi trung nhảy ra ngoài, kịch liệt thở hổn hển. Nhìn một lần nữa đứng lên xì rổ, bạch dạ cũng kinh ngạc, này con xì rổ bị lũ cạ gì ồ hỏa hoa đá trực tiếp trúng tim, lại còn có thể đứng được, từ lý luận tới nói. Đây là 4 lần thương tổn, này con xì rồ rất mạnh a. Không kịp cảm khái, Bạch Dạ nghiêm mặt, lập tức nói rằng, điện quang lóe lên. Luca gì ổ cấp tốc vào tới, phảng phất thật hóa thân thành như chớp giật, thẳng tắp địa va về phía Shizuo. Shizuo không kịp né tránh, chỉ đến hai tay khoanh để ở trước ngực, thập tự kéo, lấy công kích phòng ngự lũ cạ gì ổ tiến công. Bất quá chiêu này quả thật có hiệu, thành công phòng ngự ở lũ cạ gì ổ công kích. Thấy cảnh này Bạch Dạ nhất thời nở nụ cười, lũ cạ gì ổ gần người quyền. Điện quang lóe lên mục đích cũng không phải đánh bại Shizuo, chỉ là muốn ở nó còn không có phục hồi tinh thần lại trước nhanh chóng tiếp cận nó mà thôi. Chân chính sát chiêu nhưng là tới gần sau đánh giáp lá cả. Thời khắc này Shizuo bị lũ cạ gì ổ trọng quyền liên tục ban trúng, khó có thể phản kháng. Đương lũ cạ gì ổ gần người quyền sau khi đánh xong, Shizuo rốt cục ngã xuống. Bạch Dạ trong nháy mắt di động đến Shizuo bên cạnh, nhẹ nhàng ném ra một cái bộ kỳ bản. Keng, một tiếng, bộ kỳ bản hoảng chưa từng hoảng liền trực tiếp phát sinh một tiếng vang nhỏ. Cầm lấy bộ kỳ bản, Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, Shizuo, thu phủ. Đi ra đi, Shizuo. Bộ kỳ bản lúc thì đỏ quang sau đó, một con màu đỏ đường lang thở hổn hển, nửa quỳ, khó có thể đứng dậy. Bạch Dạ nhíu mày nghĩ thầm, vẫn là thương tích quá nặng, hiện tại chỉ có thể khẩn cấp xử lý một chút, dược phẩm đều ở bã lỗ sau lưng bên trong, chờ sau đó lúc trở về lại tỉ mỉ trị liệu xuống đi. Luka gì ồ, chỉ rũ gợn sóng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 17. Thiếu niên võ sĩ. Thật là, nhanh lên một chút rời đi này ác tâm rừng rậm rồi ba. Bạch Dạ vừa trở về liền nghe thấy Mỹ Tỷ tại đây gào thét. Mỹ Tỷ, ngươi lại làm sao? Ôi chao, ác, của ngươi cả tở tỷ tiến hóa a, thật nhanh nha. Nhìn thấy Bạch Dạ cùng Luka gì ồ đi tới sau đó, hưng phấn nói rằng, à, Bạch Dạ ngươi đã trở về. Như thế nào? Ta cả tở tỷ đánh bại đội dọc kẹt sau đó liền tiến hóa. Liền này lúc này, một con bệ ý từ một bên bay qua, à chú ý của lực tức thì liền chuyển đến bệ ý hiệu lên rồi bốn. Là bệ ý hiệu A, cái này xâm bên trong phòng trong còn có rất nhiều đáng giá bắt giữ A. Nói xong liền một mặt hưng phấn chuẩn bị xông lên. À, chờ chút, ta trước tiên cho mới vừa bắt được bổ kẻ mẩn trị liệu hạ, các ngươi bổ kẻ mẩn cũng đồng thời khôi phục lại đi đi. Nói xong, Bạch Dạ càng làm xỉ rổ bổ kẻ mẩn cầu ném ra ngoài. Một con màu đỏ bọ ngựa hình bộ kẹ mần từ cầu bên trong đi ra. Đi ngang qua lũ cạ gì ổ chỉ rũ dao động trị liệu sau đó, này con xỉ rổ sắc mặt cùng thể lực rõ ràng tốt hơn rất nhiều, bất quá thương thế trên người còn cần dùng dược vật tiếp tục thâm nhập sâu trị liệu, bằng không rất dễ dàng lưu lại di chứng về sau. Một bên Ash lấy ra tiểu bộ kẹ đen, xỉ rổ, kéo bộ kẹ mần. Cơ giống như nhãn cầu cái kìm đến đe dọa kẻ địch, vung động đậy uy lực liền như một cái cường đại vũ khí. Nghe thấy bộ kẹ đẹp giải thích sau, à sáng mắt lên nhìn chằm chằm xì rồ nói, này con xì rồ xem ra hảo cường đại nha. Bạch Dạ, đây là ngươi vừa nãy thu phục sao? Ở nơi nào thu phục? Ta rất nhớ cũng phải một con. Đang giúp xì rồ bôi thuốc, Bạch Dạ lạnh nhạt nói, mọc hoang xì rồ phi thường ít ỏi, tòa này xâm phòng trong có còn hay không con thứ hai xì rồ, ta cũng không biết. Bất quá này con xì rồ xác thực rất mạnh, ta lũ cạ gì ổ cũng là bỏ ra đại công phu mới đánh bại nó, bằng không thương thế này cũng sẽ không nặng như vậy. Nếu như ngươi thật muốn một con. Khu rừng rậm này chung nơi nào đó phải có sở xỉ thở quần thể, ngươi có thể thu phục một con sở xỉ thở, sau đó nỗ lực để nó tiến hóa đi. Một bên Mì Tỷ cũng tò mò nhìn Xì Rổ. Chính đang chữa thương Xì Rổ cảm giác được Mì Tỷ ánh mắt, cũng nhìn lại, vừa lúc. Mì Tỷ nhất thời sau này lùi lại một bước nghĩ thầm, thật là hung ác bổ kẹ mẩn, xem ra thật sự rất mạnh, này Bạch Dạ còn nói hắn bỏ ra rất lớn công phu mới đánh bại này con Xì Rổ, kết quả Xì Rổ bị thương thành như vậy, ngược lại là lũ cả gì ổ trên người một điểm thương chưa từng. Này con lũ cạ gì ổ thực lực vượt xa dự liệu của ta a. Mị Tỷ lại nhìn một chút Ash, nghiêng đầu lại quay về Bạch Dạ nói rằng, như thế thành thạo trị liệu thủ pháp, thực lực như vậy, còn có giã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm, Bạch Dạ ngươi đúng là mới xuất đạo không mấy ngày huấn luyện ra sao, cùng bên trên nào đó người hoàn toàn khác nhau đây. Vừa nói vừa nghiêng mắt liếc một cái một bên Ash. Cái nhìn này nhìn ra Ash nhảy lên chân, ngươi nói cái gì? Điều này cũng không có gì, mẫu thân ta là bổ kẹ mần bác sĩ, ta từ nhỏ theo nàng học tập những này chữa bệnh thủ đoạn. Lù cạ gì ổ là ta 5 tuổi thời điểm từ bổ kẹ mẩn trứng trung ấp đi ra, hiện tại đã theo ta huấn luyện 5 năm, thực lực mạnh điểm cũng là bình thường. Còn giã ngoại sinh hoạt phương diện này, ta đã từng cố ý theo phụ thân không cầm quyền vẻ ngoài xét đã học, tự nhiên so với các ngươi tân thủ mạnh hơn. Mới vừa cho xỉ rổ tốt nhất thuốc Bạch Dạ đứng dậy trả lời. Thật là lợi hại. Mị Tỷ cùng Ảt chăm miệng một lời nói rằng. Không thấy hai người ước ao, Bạch Dạ nói tiếp, kỳ thực ta cũng chính là so với các ngươi cất bước sớm điểm mà thôi. Chờ các ngươi không cầm quyền ở ngoài sinh hoạt quá mấy tháng sau đó, giã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm cũng là lên rồi, còn chữa bệnh, các ngươi lại không chuẩn bị làm bổ kẹ mần bác sĩ, chỉ phải nắm giữ một ít cơ bản khẩn cấp thao tác, những thứ khác giao cho rổ y là được, bổ kẹ mần thực lực tăng cao cũng là cần thời gian, các ngươi bổ kẹ mần lại huấn luyện cái mấy năm cũng sẽ không so với ta bây giờ kém. Nghe xong Bạch Dạ nói sau đó, Ả kiên định nói, Bạch Dạ, ta nhất định sẽ đánh bại của ngươi. Hừm, chính là cái này khi thế, ta chờ. Bạch Dạ nói liền lấy ra bộ kỳ bản đem một bên xỉ rổ thu vào, đối Ash cùng Bạch Dạ nói rằng, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là lên đường đi. 6. Khoảng chừng đi rồi chừng 2 canh giờ, đột nhiên một người mặc áo giáp thiếu niên rút ra một cây đao bổ về phía trung gian Ars. Ars kinh hãi bên dưới, đặt mông ngồi dưới đất. Cái kia võ sĩ đao pháp hiển nhiên rất tốt, mũi đao chuẩn xác địa đứng ở Ars cái mũi phía trước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không có tiền. Ars tự động đưa cái này võ sĩ cho rằng cướp đoạt phạm, miệng cũng không lưu loát, lắp bắp nói ra lời nói này. Đón lấy, cái kia võ sĩ nhanh chóng thanh đao thu nhập vào đao, nghiêm nghị nói rằng, ta không phải đòi tiền, ta hỏi các ngươi ai là vạ lệ tảo huấn luyện ra? Ta là. Bạch dạ cùng Ars đồng thời hồi đáp. Võ sĩ thiếu niên cao hứng nói rằng, vậy thì tốt quá, chúng ta tới chàng lửa nóng bộ kẹ mẩn đối chiến đi. Làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, ta sẽ không từ chối khiêu chiến, lên đi, lù cả gì ồ. Nghe được đối diện võ sĩ, Bạch dạ cũng không cầm chiến ý vang dội. Dù sao đối với Bạch dạ tới nói, chân chính trên ý nghĩa bộ kẹ mẩn đối chiến vẫn là lần đầu tiên, trước đây cùng lù cả gì ồ huấn luyện đều là đánh giá quái. Ồ, chưa từng thấy bộ kẹ mẩn, bất kể, lên đi tỉnh sơ. Đối diện võ sĩ rõ ràng kiến thức không đủ, không quen biết lũ cả gì ổ, bất quá hắn cũng thần kinh đại điều, hơi sững sờ sau đó, liền trực tiếp tung tổ kỳ bản bắt đầu chiến đấu. Lũ cả gì ổ, điện quang lóe lên. Tỉnh sở, loạn đột. Tỉnh sở đem trên đầu cái kìm chỉ về lũ cả gì ổ liên tục địa đột kích, muốn dùng cái này đến bức lui thậm chí phản thương lũ cả gì ổ. Lũ cả gì ổ, xoay người, xoay tròn, đốm lửa đá. Bạch dạ cùng lũ cả gì ổ nhiều năm như vậy hiểu ngầm, làm cho lũ cả gì ổ hoàn toàn có thể rõ ràng bạch dạ ý đồ. Lúc này chính đang sử dụng điện quang lóe lên lũ cạ dị ổ, kế tục vẫn duy trì tốc độ, đang đến gần tỉnh sở trong nháy mắt, lấy chân trái vì là điểm tựa nhanh chóng xoay người, tiếp theo đùi phải quấn vòng quanh hỏa diễm, một cái cường lực đốm lửa đá trực tiếp đá hướng về tỉnh sở. Giờ khác này chính đang sử dụng loạn đột đại giáp căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị đốm lửa đá trong số mệnh. Dựa vào điện quang lóe lên tốc độ, giờ khác này đốm lửa đá uy lực to lớn tăng cường, hung mãnh hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm tỉnh sở chỉnh cái phần lưng, cường lực xung kích trực tiếp đem tỉnh sở toàn bộ đánh bay. Nặng nghề đánh vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Tỉnh sơ, mắt thấy tỉnh sơ bị đánh phi, thiếu niên võ sĩ không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thiếu niên võ sĩ đại giáp, tựa hồ là mới vừa bắt được không lâu bộ kẹ mẩn, bây giờ bồi dưỡng còn thiếu rất nhiều, chỉ là một đòn gục địa không nổi. Giờ khắc này, võ sĩ ý thức được bạch dạ lũ cả gì ổ hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể đối kháng, rất thẳng thắn nói, ta thua, ngươi thật là lợi hại, so với mấy ngày trước ta đụng phải mấy cái khác phá lệ tạo đi ra ngoài huấn luyện ra đều phải cường. Tiếp theo thiếu niên thu hồi hôn mẹ tỉnh sở. Xem xong bạch dạ đối chiến Ars cũng nhiệt huyết sôi trào lên, thật mạnh, này con lũ cả gì ổ so với trước năm ở trại hè thấy thời điểm mạnh hơn. Một bên mỉ tỉ cũng trợn mắt mắt mồm, đối diện cái kia võ sĩ đại giáp xem ra rất mạnh dáng vẻ, nhưng là cũng vẹn vẹn một đòn liền ngã xuống, tuy nói hỏa hệ sở kỳ khắc chế trung hệ, thế nhưng thân là hệ sở tập cùng phi tở tình hợp lại thuộc tính lũ cả gì ổ lại có thể đem hỏa hệ sở kỳ hiệu dùng tốt như vậy, vừa nãy đòn đánh này, không chỉ là sở kỳ hữu lựa chọn, chiến đấu thời cơ sở kỳ hữu nối liền đều vô cùng hoàn mỹ, thật lợi hại. Như vậy đón lấy nên ta. Ars đi tới bạch dạ một bên, hướng về đối diện võ sĩ nói rằng, đi thôi, bộ kỳ bản. Ars ném ra một viên bộ kỳ bản, chỉ thấy lúc trước mới vừa vào hóa không lâu mẹ tạ bột từ bộ kỳ bản trung đi ra. Nếu như vậy, ta cũng tới. Thiếu niên võ sĩ đồng dạng ném ra một viên bộ kỳ bản, đi ra ngoài bộ kẹ mẩn cũng là một con mẹ tạ bột. Mẹ tạ bột trở nên cứng rắn. Chúng ta bên này cũng là trở nên cứng rắn, trở nên cứng rắn. Trở nên cứng rắn, trở nên cứng rắn, trở nên cứng rắn. Bạch dạ không nói nhìn hai người này đối chiến, đây không phải là chiến đấu, đã biến thành ý chí và kiên nhẫn thi đấu, từ trình độ nào đó tới nói, à, thực lực của người này vẫn là rất lợi hại. Đại khái 8. Theo thời gian từng điểm quá khứ, đột nhiên phúc kiến truyền đến thanh âm ông ông, bạch dạ nghe được thanh âm này sau đó đột nhiên lên tiếng nói, hai người các ngươi dừng lại đi, chung quanh đây bệ ý hiệu đều tới rồi, mau mau chạy trốn đi. Võ sĩ cũng bình tĩnh lại tâm tình lắng nghe, nhất thời kinh hãi. Cuộc quyết đấu này chấm dứt ở đây, mẹ tạ tuột, mau trở lại. Thu hồi mẹ tạ tuột sau võ sĩ vội vàng xoay người chạy trốn, chỉ để lại ngốc tại chỗ Ars một người. Bạch dạ nhìn ngốc tại chỗ Ars, lớn tiếng nói, Ars, ngươi còn đang làm gì, còn không mau một chút chạy. Nhưng vào lúc này, một con bệ ý hiệu bay tới, ôm lấy mẹ tạ tuột liền đi. À, mẹ tạ tuột, thấy cảnh này Ars vội vàng dùng bổ kỳ bạn muốn nhận mẹ tạ tuột, nhưng đáng tiếc không thể thành công.